Đại tỷ, ta đây cũng về trước phòng đi. Ngày hôm qua ta ở tàng thư các, tìm được một quyển thực không tồi y y dược toàn thư, bên trong có rất nhiều thất truyền tam cấp đan phương, thật là cao hứng hư ta, ta phải đi về hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Úc! Lửa cháy nghĩ tâm sự của mình, nhàn nhạt mà lên tiếng. Tiện đà phục hồi tinh thần lại, vội gọi lại Liệt Tuyết, từ từ Tuyết Nhi. A đại tỷ, chuyện gì a? Ngươi vừa rồi nói tam cấp đan phương. Đúng vậy, Tuyết Nhi là danh đan dược sư, có phải hay không sớm đột phá tam cấp đan dược sư cảnh giới? Hắc hắc, đúng vậy. Liệt Tuyết cơ cơ đầu nhỏ, cười tủm tỉm mà nói, nửa năm trước đột phá, lệnh đến tam cấp đan dược sư huy chương. Thật là không tồi. Nào có, so với Doan Tích, ta còn kém xa lắm đâu, nàng luyện đan điều kiện so với ta gian khổ, nhưng chỉ là chậm ta nửa năm, liền đến tam cấp đan dược sư chi cảnh, so với nàng tới, ta thật đúng là có điểm tàn khốc. Ngươi có thể như vậy tưởng, thực hảo. Lửa cháy gật gật đầu, đúng rồi, kia tàng thư các, có rất nhiều đan dược phương diện đến thư. Ân, đan dược phương diện đến không nhiều lắm, võ kỹ nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng đều là nhằm vào hậu thiên cảnh cùng bẩm sinh cảnh một đến nhị cấp võ kỹ, đến nỗi thượng trúc cơ cảnh chân quý võ kỹ, nghe nói đều bị khóa ở chân bảo các nội. Lửa cháy gật gật đầu, ân. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không muốn đi xem? Ta bồi ngươi đi. Hôm nay không đi, hôm nào ta muốn đi nói, tìm ngươi dẫn ta qua đi. Hành. Liệt Tuyết gật gật đầu, ta đây trở về nghiên cứu đi. Liệt Tuyết cười ha hả mà cào cào đầu nhỏ. Ta có rất nhiều đều không lớn minh bạch, muốn đi hảo hảo học tập đâu. Trong chốc lát Vương Dược Sư sẽ qua tới chỉ điểm một chút ta phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, trước đêm sẽ không liệt ra tới, chờ hạ hướng hắn thỉnh giáo. 1078 chương 1078 tốt, ngươi mau đi lửa cháy gật gật đầu nói, hảo hảo học, tương lai rất nhiều nhân tài, đều chờ chúng ta Tuyết Nhi bồi dưỡng đâu. Tỷ tỷ ngươi chê cười ta. Ta không để ý tới ngươi làm. Liệt Tuyết che lại cái miệng nhỏ, phất phất tay, ta đi. Tỷ tỷ tài kiến. Lửa cháy nhấp môi cười, nhìn theo nàng sau khi rời đi, lúc này mới xoay người, đi chưa được mấy bước, liền cấp một người vô cùng lo lắng người hầu cấp ngăn cản. Đại tiểu thư, không hảo không hảo không hảo a. Lửa cháy theo bản năng mà hướng bên cạnh một trốn, kia gã sai vật không vứt đến nàng ống tay áo, thần sắc nao nao. Đại tiểu thư, A Toàn, có chuyện hảo hảo nói. Đại tiểu thư trước mặt, không quy không theo. Một đạo quát khẽ thanh từ sau truyền đến. Thái thúc. Kêu A Toàn gã sai vật vội đoan chính chẳng hảo, cấp lửa cháy hành lễ. Đại tiểu thư, Phong thiếu gia bị người khấu ở tháng tư sòng bạc không về được, nói là thiếu một đống nợ, nếu là Liệt Hỏa Sơn Trang không tìm người tới còn, bọn họ liền phải canh chừng thiếu gia cấp. Khách. Kia gã sai vật sinh động như thật mà làm ra một cái thiết cổ le lưới động tác. Lửa cháy tức khắc có chút dở khóc dở cười, nàng mới từ lao nương chỗ đó nhìn một bộ diễn, lúc này liền cái gã sai vặt, biểu hiện lực đều như vậy cường. Thái thúc một cái tắt chụp thượng A Toàn cái hót, hôn trướng đồ vật, ở đại tiểu thư trước mặt trang trọng điểm. Cho ta hảo hảo nói chuyện. Đại tiểu thư chớ trách, tiểu tử này là ta quê quán một người bà con xa cháu trai, nói chuyện luôn là như vậy thật không minh bạch, ta làm hắn hảo hảo nói. Lửa cháy cười gật gật đầu. Là. A Toàn rụt rụt đầu, chạy nhanh lại nói, đại tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ hảo nha? Tiểu nhân vừa mới nhìn đến trang chủ ra cửa, nếu không, đi xin chỉ thị một chút phu nhân. Không cần, phu nhân mới vừa ngủ hạ. Lửa cháy nói, này rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói một chút rõ ràng. Nói rõ ràng. Thái thúc cho hắn một cái nắp nồi chụp. A Toàn ôm đầu, vội nói. Là tháng tư sòng bạc chủ sự phái người lại đây nói, đúng rồi còn có chương chữ nhỏ điều nhi, tiểu nhân thiếu chút nữa quên mất. A Toàn vội vàng từ trong túi lấy ra chương nhăn rúm gió giấy, đưa cho lửa cháy. Lửa cháy ném ra vừa thấy, khỏe miệng liên tiếp chịu xúc. 20 sân ít, ngàn ngàn ít ngàn. Người muội, này ngốc tử sẽ không viết chữ, vậy đừng viết nha, 8 chữ bên trong sai rồi 7 cái. Này còn có phải hay không người đâu. Như vậy trương phá tờ giấy nhi, không điểm nước bình, thật đúng là giải đọc không ra, này thật là so mật mã còn muốn mật mã. Đại tiểu thư, này viết chính là gì nha? A Toàn cầm tờ giấy đường ngang tới dựng qua đi nhìn nửa ngày, lại đưa cho một bên Thái Thúc. Thái Thúc cũng trợn tròn mắt, nhìn nửa ngày không có thể minh bạch, quay đầu vẫn là nhìn lửa cháy, đại tiểu thư, này, người này viết đây là Liệt Hỏa Sơn Trang, thiếu tiền còn tiền. Nay mẹ nó không văn hóa, tam bút trở lên tự, đó là đều sẽ không viết ta. Phúc Thái quản gia cùng A Toàn lúc này đều vui vẻ, như thế nào có như vậy kỳ ba người đâu. Đại tiểu thư, kia Phong thiếu gia, tháng tư sòng bạc, ta đi gặp bọn họ. A đại tiểu thư, ngài đi A. Ngài đi này sòng bạc, không được tốt đi. A Toàn vội vàng đi theo nàng kêu lên, ta vẫn là trừ hỏa đức cửa hàng thông chi gia chủ đi, chuyện lớn như vậy nhi. Còn không phải là đi đưa tiền chuộc người sao, loại sự tình này, ai đều sẽ làm. Chính là đại tiểu thư. Thái thúc, việc này trước đừng kinh động ta nương. Ngài biết nàng nhất sẽ khẩn trương, vạn nhất biết đệ đệ xảy ra chuyện, sợ là lại muốn té xỉu qua đi. Là, lão nô biết, trước không kinh động phu nhân. Thái thúc xoa hãn, đồng nhiên lại lớn tiếng kêu lên, kia không được à, đại tiểu thư, ngài như thế nào có thể lẻ loi một mình đi đâu. Kia tháng tư sòng bạc mỗi người đều không phải cái gì thiện tra, vạn nhất ngài ra điểm nhi sự tình gì, lão nô như thế nào cùng gia chủ cùng phu nhân công đạo a? Không thành không thành. Được rồi, không có việc gì. Lửa cháy thu hồi chân, quay đầu lại cười nói, ngươi nếu là không yên tâm, làm A Toàn đi theo đi, vạn nhất có chuyện gì, hắn cũng có thể sớm cho kịp trở về mật báo. A Toàn. Tiểu nhân biết đến. Tiểu nhân nhất định thề sống chết bảo vệ đại tiểu thư an nguy, thúc ngươi yên tâm đi. Chính là ngươi đi, ta mới không yên tâm A. Thái thúc mặt giả thượng, treo một tia không thể nề hà, mắt thấy lửa cháy mang theo A Toàn rời đi, không có biện pháp rất nhiều, hắn chỉ có thể kéo tới một cái khác gã sai vặt, dặn dò một phen, lúc này mới vội vội vàng vàng hướng Liệt Hỏa lâu đi đến. Lửa cháy thiên cuồng. Một lát sau, lửa cháy một thân tố y hề nam trang, nhẹ nhàng nếu tiên mà đi ra cửa phòng. A Toàn quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa không cả kinh lăn đến trên mặt đất đi. Đại tiểu thư này thân nam trang hóa trang, thật là phong lưu tiêu sái, trên đời hiếm thấy, nói thật, nhà mình đại thiếu gia đều không thể cùng đại tiểu thư này nam nhân hóa trang so sánh với. Đại tiểu thư đây là muốn làm gì? Đại tiểu thư, mang theo nhiều ít bạc. Bị thúc dặn dò, tiểu nhân đi phòng thu chi trước lánh một vạn lượng ngân phiếu. A Toàn giao ra một sấp ngân phiếu, mỗi chương đều là 100 lượng mặt trán. Lửa cháy phiên phiên, gật gật đầu thuận tay đem này đem ngân phiếu nhét vào chính mình bên hông bố nang bên trong, đi. Đi tháng tư sòng bạc. Đại tiểu thư, muốn hay không lại mang điểm người đi? Người sợ? Tiểu nhân đương nhiên không sợ. A Toàn đột nhiên một phách bộ ngực, eo đinh thẳng tắp, tiểu nhân là sợ hoảng loạn bên trong, có người không có mắt bị thương đại tiểu thư, trở về không hảo cùng trang chủ, phu nhân công đạo. Yên tâm đi, kẻ hèn một cái sòng bạc, còn chưa đủ nhập ta mắt. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, quét tay háo phiêu nhiên ra cửa. A Toàn theo ở phía sau, theo lửa cháy tư thái khoa tay múa chân, quét tay háo ra cửa, không ngờ bị ngạch cửa vướng một ngã, bang mà lăn đến trên mặt đất. Lửa cháy quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Khó trách thái thúc một chương mặt, nghe tới nàng nói muốn mang A Toàn đi khi, biểu hiện như vậy buồn cười, A Toàn tiểu tử này, thật đúng là cái không đáng tin cậy hải tử. Lửa cháy cùng A Toàn một người một con khoái mã, từ Liệt Hỏa Sơn Trang cửa chính xông ra ngoài, thẳng đến mục đích địa tháng tư sòng bạc. Thủ vệ hai cái ra phó xoa xoa đôi mắt, một người nỉ non nói, vừa rồi ngươi nhưng thấy rõ sao. Kia phong thần tuấn tú công tử ra, là từ đâu tới? Thật là kỳ quái. Tháng tư sòng bạc khoảng cách Liệt Hỏa Sơn Trang có 3-4 con phố khoảng cách, lửa cháy ở phía trước một đường đánh mã về phía trước. Mã tốc thực mau. Không tiêu một lát liền có thể nhìn đến góc đường tháng tư sòng bạc kim sơn chiêu bài, cao cao treo. Lửa cháy ở con ngựa còn không có đỉnh ổn kia đương khẩu, liền tức xoay người xuống ngựa, cả người lăng không dạo bước, tung bay đến bậc thang, nghiêng đi thân mình, làm quá một người, lúc này mới vững vàng mà đứng yên ở sòng bạc cửa. Mà suýt nữa cùng hắn đụng vào cùng nhau nam nhân, lại là sửng sốt, nhịn không được quay đầu lại hướng lửa cháy nhìn lại. Nay vừa thấy, lập tức liền kinh vi thiên nhân. Lại là một vị di thế độc lập, phong lưu lỗi lạc công tử. 1079 chương 1079 lửa cháy không có nhiều xem kia nam nhân liếc mắt một cái, nàng giờ phút này toàn bộ tâm thần, sở hữu lực chú ý đều dừng ở kia sòng bạc nội. Sòng bạc đại môn rộng mở, bên trong là một cái trống chân sân, bốn phía phóng đầy bình rượu. Một loạt bắt cao trường ghế, chung quanh toàn bộ cắm tiêm lấm lấm, phiếm hàn quang mà thứ. Mà ở này sân giữa, tắc thả mười mấy chương đôi cao trường ghế, gần 10 mét cao, lung lay mà hai đầu kiểu tới kiểu đi, mà này trường ghế thượng đứng một cái mặt mũi bầm dập, quần áo rách nát thiếu niên, chính nguy nguy hiểm hiểm địa không được di động bước chân. Hai chỉ mắt to, quay tròn lăn lộn, không được túi đầu nhìn ghế chung quanh tiêm lấm lấm thứ, này nếu là ngã xuống, thật đúng là sẽ hủy dung về quê. Trời xanh, đại địa, có hay không người tới cứu cứu hắn a? Này hát song bạc, đừng làm cho hắn tồn tại trở về, đi trở về, hắn nhất định phải mang tề nhân mã, trở về ném đi bọn họ. Dựa dựa dựa. Lửa cháy vừa thấy này tình hình, nhất thời mặt liền trầm xuống dưới, không chờ khẩn trương hề hề A Toàn ngăn đón nàng, nàng liền người nhẹ nhàng cách mặt đất, phi bắn vào sân. Bạch bạch bạch bạch tuyển rắc 8 bình rượu bị nàng thuận thế hấp thụ tới tay chung, hai cái điệp đặt ở cùng nhau, đặt trên mặt đất. Người liền vững vàng mà, cao cao mà, đứng ở mặt trên, mắt lạnh hướng về trong viện xương phòng A nói, còn không phải là đòi tiền. Đến nỗi nháo ra mạng người sao? 6 phiến xương phòng cổng tò vào khai. Một hàng 7-8 cái tráng hán phá cửa mà ra, trong tay múa may đại đao, hào hào hào hào vang lên. Vũ nửa ngày, người hướng bên cạnh một lập, đảm đương uy vũ môn thần. Sau đó lại ra tới 8 mỹ mạo mảnh khảnh thiếu nữ, nâng đỉnh đầu rũ tua, được khảm bảo châu bộ liễn, thức tha nhiều vẻ mà phiêu di ra tới, mỗi người khỏe miệng hàm xuân, cười ngâm ngâm mà nhìn lửa cháy. Lửa cháy tức khắc cả người ác hàn không thôi. Này mẹ nó người nào a? Ở trong phòng ra tới, con mẹ nó muốn nâng cao cấp cố kiệu. Sở dĩ nói nó cao cấp, xác thật là bởi vì này bộ liễn, đều mau đuổi kịp hoàng đế Long Sa. Đáng tiếc này còn không có xong, mặt sau lại trào ra tới 8 mạo mỹ cô nương, mỗi cái trong tay dẫn theo cái hoa thơm hơn người rổ, giải á giải, một đường đi một đường giải. Lửa cháy kia khoe miệng, liền một đường chịu, mẹ nó không đỉnh quá. Người này không cần phải nói, tất nhiên là cái biến thái. Chỉ có thể là cái biến thái. Chứ bỏ biến thái hai tự, nàng liền nghĩ không ra khác hình dung tử, có thể hình dung người này rồi. Có thể nói chuyện chính sự sao. Lửa cháy thật vất vả đem mặt cấp rút về tới, bỏ qua một bên trong lòng nôn mửa cảm giác, lạnh giọng khí lạnh hỏi. Vị công tử này, chúng ta chủ nhân hỏi ngươi, chính là liệt hỏa sơn trang người. Đứng ở trông chất trên ghế, tới tới lui lui bảo trì cân bằng liệt phong đã sớm ngây ngẩn cả người. Nam trang hóa trang lửa cháy, cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm cùng thân thiết cảm, nhưng hắn lại nghĩ không ra, đã từng ở nơi nào gặp qua người này. Hắn vốn tưởng rằng, nhà mình đại ca sẽ đến cứu hắn, đợi nửa ngày lại chờ đến cái tuổi trẻ công tử, xem nàng một thân phong tư, sắc thật hơn người, nhưng này tiểu thân thể nhìn đều gầy yếu, kia có thể là người khác đối thủ sao? Đương nhiên, không phải liệt hỏa sơn trang người, ta cần gì phải tới thấu trận này náo nhiệt. Lửa cháy lãnh đạm mà một hừ, dương mắt nhìn về phía kia trên diện rộng mây đỏ lưu xa cùng tích cóp rèm châu tử nội thân ảnh, các hạ hay không có thể ra tới nói chuyện. Cung thỉnh chủ nhân. Màn che một khai, lộ ra bên trong một người lư sơn chân diện mục. Vương góc tóc đen phô tán đầy đất, nam nhân một tay chi cằm, đôi mắt yên lặng nhìn lửa cháy, một đôi xinh đẹp ánh mắt, hàm chứa xuân sắc mị thái, lưu quang bốn phía thẳng chớp. Trắng non hai căn đầu ngón tay, nhéo một thanh cây quạt. Khỏe miệng nhẹ cong, đôi mắt đẹp như nước, chân chính là trường ngự trước gửi, 3 phần phong lưu bên trong hàm chứa 5 phần ngạo lớn. Là cái yêu không thể lại yêu nghiệt xúc. Lửa cháy trong đầu, nhảy ra mấy chữ này. Uy, ngươi là liệt hỏa sơn trang. Nam nhân từ xe liễn thượng đi xuống tới, một đường phong tình mỉm cười, ngẩng đầu nhìn mười mấy chương ghế chồng lên thượng liệt phong, ngươi nhưng nhận thức nàng. Phi, tử biến thái, ta làm gì nói cho ngươi. Nam nhân chân dài đảo qua, phanh một thanh âm vang lên, phía dưới tam chương ghế, trong đó một bên ghế chân bị hắn chân phong đá toái, liệt phong tức khắc cảm giác thân mình đong đưa, hướng một bên khuynh đi. Chống đỡ trụ thân thể rất nhiều, chợt thấy lửa cháy đá toái hai chỉ vào rượu, đem mảnh nhỏ lót ở hắn ghế hạ, ổn định hắn thân hình. Liệt phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội chắp tay nói, đà tạ. Di, ngươi động tác còn rất nhanh. Hảo hảo, ta không đánh với ngươi. Nếu ngươi nói ngươi là liệt hỏa sơn trang người, vậy ngươi khẳng định mang tề bạc lại đây đúng hay không? Ta này đổ trang là mở cửa làm buôn bán, không phải cùng người chơi đấu khí. Kia yêu nghiệt cười cười, đông nhiên nói, liệt hỏa sơn trang, ở bằng thành nội thanh danh đó là nhất đẳng nhất đại, nhưng là đâu, thiếu tiền cũng là phải trả tiền, cũng đừng nói ta Nguyên Thiệu khi dễ người, ngươi chỉ cần mang bạc đủ tuổi tử, còn tiền, ta liền thả người, thế nào? Ta đệ đệ thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi mang theo nhiều ít? Kia nam nhân cười đến thập phần đáng giận. 100 khối. Cái gì? Nam nhân bước chân vừa trượt, suýt nữa té ngã. Vội vàng đào đào lỗ thai, tỏ vẻ hắn không nghe lầm đi. 100 lượng bạc, liền nghĩ tới chuộc người, này liệt hỏa sơn trang người, không tật xấu đi. Liền 100, nhiều cũng không có. Lửa cháy quan quán đôi tay. A Toàn ôm môn, bên ngoài gấp đến độ gãi đầu tao lỗ thai, thiên A, hắn rõ ràng cấp đại tiểu thư 1 vạn lượng, như thế nào hiện tại đại tiểu thư cũng chỉ chịu lấy 100 ra tới, này cũng quá keo kiệt. Ngươi lấy 100 lượng liền tới chuộc người. Ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Nam nhân trừng lớn một đôi xinh đẹp đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá lửa cháy một phen. Không nghĩ tới à, vị này tuổi trẻ công tử, nhìn là một bộ phong lưu lỗi lạc thông minh hình dáng, nơi nào nghĩ đến lại là cái ngốc tử. Có cái gì không thích hợp đến? Ta đệ đệ thiếu ngươi nhiều ít. 10 vạn. Nam nhân kia trương xinh đẹp mặt, có vỡ ra dấu hiệu. Ngươi này đệ đệ cũng là một nhân tài, ở ta nơi này đánh cuộc, không chịu thua, còn dám cho ta ra ngàn. Bị ta thủi hạ đương trường bắt lấy, thua 5 vạn, mặt khác hơn nữa ra ngàn phạt 5 vạn, đó chính là suốt 10 vạn. 10 vạn đúng không? Lửa cháy chỉ trên mặt đất mà thứ, đem này đó chết rớt, ngươi là cầu tài không phải cầu khí. Ta đệ đệ người nếu đã chết, đừng nói ta liệt hỏa sơn trang 1 phân tiền đều sẽ không phó, càng thêm còn sẽ khuynh này sở hữu. Chân trời góc biển đuổi giết ngươi tháng 4 đổ trang đến chết. Ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Kia nam nhân nghĩ nghĩ, quay đầu lại phân phó một tiếng, đêm này đó cơ quan bấy dập đều lấy đi, lại đỡ Phong thiếu gia xuống dưới, ta muốn cùng hắn đại ca hảo hảo nói chuyện. Một lát sau, huyện tử lộng cái sạch sẽ, nam nhân lại phân phó người lấy nước trà lại đây, 3 người ngồi xuống. Liệt Phong một thân quần áo chật vật, hầm hừ mà ngồi ở một bên, không được dùng đôi mắt xẻo nam nhân. Nói chuyện đi, Liệt đại ca. Nam nhân thổi ly chung lá trà, uống một ngụm, cười nói, 10 vạn nhất phân không thể thiếu, ngươi mang theo 100 lại đây, ngươi tưởng như thế nào chỉnh. Ngươi đây là đổ trang, không đánh cuộc còn có thể làm gì. Nam nhân nhất thời liền trà đều quên nuốt vào, một ngụm sặc ở trong cổ họng, ngươi muốn bắt này 100 cùng ta đánh cuộc. 1080. Chương 1080 lửa cháy cười không nói. Băng hỏa tiếng Trung. Ngài này. Đây là tính toán muốn tay không bộ bạch lang á ngươi. Liệt đại ca, không phải huynh đệ ta khinh thường ngươi à, ngài liền đối chính mình một tay đánh cuộc kỵ như vậy có tin tưởng sao? Ngươi muốn dùng 100 đương tiền đặt cược, từ ta nơi này được đến 10 vạn. Nguyên Thiệu kia tư vẻ mặt không thể tưởng tượng, trừng mắt lửa cháy, ánh mắt kia liền giống như nhìn đến một cái quái vật. Không tin tưởng, ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Cùng ngươi xả nhiều như vậy nhiều lời. Lửa cháy đem cái ly hướng trên bàn một phóng, thế nào? Là ngươi tự mình ra trận đâu, vẫn là tìm cá nhân tới cùng ta đánh cuộc. Ta trước đó nói rõ, ngươi tìm người này, tốt nhất không cần quá cúi bắp, bằng không, ta thắng cũng không có gì cảm giác thành tựu, quá nhàm chán. Nguyên Thiệu một hơi nghẹn ở cổ họng, hút nửa ngày, lúc này mới vươn một cây trắng non ngón tay, xa xa đối với lửa cháy điểm số hạ, hảo hảo hảo hảo. Lao cát, tới, ngươi cùng vị này liệt đại ca đánh cuộc, ta đảo muốn nhìn, nàng là thế nào, muốn dùng 100 biến thành 10 vạn. Nguyên Thiệu phía sau ra tới một vị đầu đội mũ quả dưa, vẻ mặt mệt mỏi, phảng phất không ngủ tỉnh dường như lão đầu nhi, câu ôm bối, nhảy nhót mà đi tới, hướng về phía Nguyên Thiệu hành lễ, chủ nhân, đánh cuộc gì? Ngươi sở trường nhất cái gì? Liên đánh cuộc ngươi sở trường nhất. Nguyên Thiệu chỉ lửa cháy. Làm nàng nói chuyện. Ta. Cờ đấu, tự đấu, bài 9, cái sàng, ma điếu, ném thẻ vào bình rượu, khảo so nhãn lực, cái gì đều được nha, chỉ cần ngươi có thể nói ra, liền không có ta sẽ không đánh cuộc. Lửa cháy chớp chớp mắt, một tay ấn xuống Nguyên Thiệu trong tay ngọc cốt phiến, Nguyên Thiệu huynh, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Nguyên Thiệu trợn mắt há hốc mồm. Hành. Hắn vươn một đầu ngón tay, ở nàng trước mặt lắc lắc, đánh cuộc đơn giản. Liên đánh cuộc cái sàng, đánh cuộc điểm số. Liệt Phong vội vàng dọn ghế nhỏ tới gần lửa cháy. Huynh đệ à, ngươi được chưa à, này lao cát, ta cùng ngươi nói, đổ thuật đó là tương đương tinh vi à, ngươi đừng nhìn hắn một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, kỳ thật hắn cả ngày đều là như thế này, đầu không biết so bao nhiêu người thanh tỉnh đâu. Lửa cháy quay đầu lại nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ánh mắt kia làm người từ đầu đến chân cảm giác được lạnh căm căm. Câm miệng. Liệt Phong vội một tay lấp kín miệng, ngồi nghiêm chỉnh. Lửa cháy quay đầu lại dùng sức chụp hạ cái bàn, bắt đầu đi. Đừng vô nghĩa hết bài này đến bài khác, ta vội vàng về nhà ăn cơm đâu. Nguyên Thiệu một cây đầu ngón tay rút gân dường như ở lửa cháy trước mặt lung lay hai hoảng, dùng sức gật gật đầu, hành. Bắt đầu liền bắt đầu đi. Ngươi, cấp ra ta lấy chân trang chi bảo tới. Chấm đã. Ngươi còn muốn thế nào a? Nguyên Thiệu vẻ mặt kinh quái biểu tình. Lửa cháy nhìn hắn, ho nhẹ mấy tiếng nói, chúng ta thả đem quy củ định ra tới, miễn cho có người thua không nhận chướng. Ta mẹ nó, ta Nguyên Thiệu nói ra nói, sẽ không nhận chướng. Nguyên Thiệu một cái tắt chụp ở trên bàn, liền nghe khách khách hai tiếng, kia cái bàn lăng là từ trung gian vỡ ra một cái phùng. Liệt Phong rụt rụt cổ, dùng sức ho khan một tiếng. Lửa cháy mặt cũng chưa chuyển một chút, chỉ là nhìn chằm chằm vị kia Nguyên Thiệu công tử. Ta này không phải phòng hoạn với chưa xảy ra sao, nói miệng không bằng chứng, vẫn là viết biên nhận vì theo đi. Lửa cháy về phía sau vươn một tay. A Toàn vội vàng chạy tiến lên đây, đem giấy bút đưa tới lửa cháy trên tay. Ta niệm người viết. Nguyên công tử. Nguyên Thiệu há to miệng, ngơ ngác mà nhìn lửa cháy, nửa ngày, lúc này mới vô vô cái bản, viết mau chứng tử, trực tiếp thề được. Thề hữu dụng. Thề có thể so chứng tử hữu dụng nhiều. Liệt Phong vội xen mồm nói, vẫn là thề đi. Chỉ cần hai bên lấy huyết hình thành khế ước, trung thân không được dùng bỏ, nếu không liền sẽ chịu khổ trời phạt. Thề đi. Còn như vậy, lửa cháy vẻ mặt tò mò, trời phạt là bộ dáng gì? Mọi người cho nàng một cái rất là khinh bỉ ánh mắt, trời phạt còn có thể là cái dạng gì nhi? Đã chịu trời phạt người, các loại chết, ai còn sẽ không có việc gì lộng cái trời phạt chơi chơi. Như vậy a? Lửa cháy gật gật đầu nói, hành, vậy khế ước thề đi. Thề có thể, bất quá chúng ta không quen biết người, muốn đính khế ước, liền cùng vị này Liệt Phong công tử đính. Lửa cháy gật gật đầu, ngay sau đó lại vẻ mặt tò mò hỏi, Nguyên công tử, ta có thể hỏi ngươi cái tư nhân vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Này trương, 20 sân ít, ngàn ngàn ít ngàn tờ giấy, có phải hay không ngài viết? Nguyên Thiệu phía sau một chúng người hầu. Tất cả đều một bộ bị sặc biểu tình. Nguyên Thiệu đắc ý rào rạt gật gật đầu, đúng là xuất từ ta một bộ nguyên thị thư pháp, thế nào, có phải hay không đã ngắn gọn, lại vừa xem hiểu ngay. Lửa cháy yên lặng mà quay đầu lại đi, nhỏ giọng đối Liệt Phong nói, hắn là cái thất học. Liệt Phong khỏe miệng vừa kéo. Lúc này, đi vào lấy si chung người hầu đã đi tới, cung cung kính kính mà chỉnh lên ba cái si chung. Huynh đệ, mỗi cái si chung ba viên cái sảng. Tùy tiện riêu, toàn bộ đoán chúng đối phương điểm số, thả riêu đến 3 cái si trùng, cộng lại điểm số nhỏ nhất, mới có thể thắng được. Thế nào? Có thể. Lửa cháy gật gật đầu, vẫn là duỗi tay đè lại Nguyên Thiệu cây quạt. Hiện tại chúng ta trước nói hảo, lấy 10 vạn lượng vì tiền đặt cược, thắng được một phương có thể được đến 10 vạn lượng. Ngươi liền dùng 100 lượng đương tiền cờ bạc. Ta đây cũng không tránh khỏi quá có hại. Nguyên Thiệu lắc lắc tay nói, không được không được. Ngươi đến lại thêm chút chú. Thì như, Nguyên Thiệu trong mắt lộc cộc vừa chuyển, cười ngâm ngâm mà nhìn về phía lửa cháy, vươn cây quạt khơi màu lửa cháy cằm, ngự ra ngả ngân nói, thua một phương, muốn lưu lại cấp thắng được kia phương làm trâu làm ngựa. Lấy 3 tháng trong khi, như thế nào? Liệt Phong phốc mà nhảy dựng lên, không được không được, huynh đệ à, người này tuyệt đối là cái biến thái, ngươi không thể vì ta hy sinh đến như vậy nông nỗi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm như vậy. Ta cũng không tưởng tự mình hy sinh. Các ngươi đừng đem ta xem đến như vậy cao thượng, hành sao? Lửa cháy một câu, nói hai cái nam nhân, khỏe miệng cuồng chịu không thôi. Như vậy đi, A Toàn, ngươi hy sinh một chút. A Toàn lập tức trừng lớn bọt nước mắt, dây rủa vươn đôi tay, vòng lấy ngực, một bộ đang định bị lăng nhục đáng thương hình dáng. Không được không được, đại đại. Thiếu gia. Đó là tuyệt đối không được. Tiểu nhân tuyệt không phải đoạn tụ. Tiểu nhân không thích nam nhân, tuyệt đối không thích nam nhân. Nguyên Thiệu khỏe miệng vừa kéo, ngươi thứ này, ra cũng trướng mắt. Lửa cháy cười không thể ác, đừng lãng phí thời gian, vậy đem ta đệ đệ áp lên, ta thắng 10 vạn lượng thanh toán xong, ta thua, ta ta đệ đệ cùng 10 vạn lượng, đều là của ngươi. Cái gì? Liệt Phong khóc không ra nước mắt mà nhìn về phía lửa cháy. Huynh, huynh, huynh, huynh đệ A. Ngươi, ngươi được chưa A? Yên tâm đi ngươi liền, ta dễ dàng không thế nào ra tay, vừa ra tay, kia không phải thua chính là thằng A. Ngươi này không vô nghĩa sao? Khách nhân trước hết mời. Ngươi trước đi. Lửa cháy tùy ý mà vây vây tay nhỏ. Lao cắt cũng không nói nhiều, trợ thủ đắc lực cắt túm lên một con si chung. 1081 chương 1081 nhưng thấy kia lão cắt nhảy lên nhảy hạ, tay chân cùng sử dụng, ba con si chung đó là riêu đến tung lên tung xuống, đa dạng phương ra, người xem hoa cả mắt không thôi. Băng hỏa. Tiếng chung. Tu gục, tu gục, xúc sắc ở cốc chung qua lại lan lộn, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Lửa cháy vừa thu lại vui cười thần sắc, nghiêm túc mà đứng ở một bên, ngưng thần cẩn thận lắng nghe, băn khoăn như tiến vào một loại không người cảnh giới. Về điểm này số ở si trung nội quay cuồng, liền giống như ở nàng trước mắt không được quay cuồng giống nhau. Lửa cháy bắt đầu có loại kỳ diệu phát hiện, chính mình lỗ thai, tựa hồ so trước kia càng vì nhanh nhẹ, ngưng thần khi, không ngừng có thể nghe được xúc sắc quay cuồng thanh âm, còn có thể nghe được chung quanh 100 mét trong vòng, sở hữu rất nhỏ thanh âm. Tù gục, tù gục. Mọi người tầm mắt, theo lão cắt từ trên xuống dưới nhiều lần di động, Liệt Phong khỏe miệng đã không tự chủ được mà vai. A Toàn càng là khẩn trương đến không kềm chế được, ung ngục nuốt nước miếng một cái kêu lên, vị này lao cắt tiên sinh, hắn hắn, rốt cuộc là ở riêu xúc sắc vẫn là riêu, riêu người A. Mẹ nó xem đến đôi mắt đều hoa. Thích thích thích. Ba con si chung đồng thời dừng ở bàn giải thượng, tê tê chỉnh chỉnh một cái tuyến sắc hàng. Lao cắt rôi tay một khoa tay múa chân, thỉnh đi, khách nhân. Lửa cháy vẫn không núp ních. Mọi người nín thở lấy đãi. 1 phút, 2 phút, 3 phút qua đi, ở đây mọi người, tầm mắt kinh quái mà tập trung ở lửa cháy trên người. Huynh đệ, huynh đệ. Liệt Phong một lòng đều mau nhắc tới giọng nói khẩu. Vị này huynh đài, không phải là tại đây loại thời điểm, cho hắn rất dây xích đi. Huynh đệ. Lửa cháy ghé mắt vừa nhìn. Hướng về phía Nguyên Thiệu cổ quái mà cười cười, một chút, một chút, một chút, tổng cộng là 3 điểm, ngươi này lão người hầu, vẫn là có điểm trình độ. A Toàn nuốt nước miếng một cái, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, đại đại đại, thiếu gia, ngươi ngươi, ngươi nghe cẩn thận không có A. Nay còn dùng đến cẩn thận nghe sao? Lửa cháy chỉ si trung, vạch trần nhìn xem còn không phải là. Lao cắt sắc mặt hơi trầm xuống, tiến lên mở ra 3 con si trung. Quả nhiên, 3 viên xúc sắc dựng thẳng lên, từng người xếp thành một cái thẳng tắp, hướng về phía trước điểm số, đều lộ ra một chút. Xong rồi, nhân ra mỗi một cái đều riêu ra cái một chút, lúc này là không thua cũng đến thua. A Toàn quay đầu lại đi, đồng tình mà nhìn Liệt Phong liếc mắt một cái, Phong thiếu gia, còn hảo định rồi 3 tháng kỳ hạn, ngươi lại khó nhịn, liền nhẫn 3 tháng liền được rồi. Liệt Phong một ngông ngã ngồi ở trên ghế. Nguyên Thiệu ha hả cười nói. Huynh đài, đến phiên ngươi. Lửa cháy tiến lên cầm lấy một con si trùng, thủ đoạn xoay tròn nhắc tới, 3 viên xúc sắc liền bị hút vào si trùng, thủ đoạn vừa động, kia va chạm lăn lộn thanh âm, liền vang lên. Lửa cháy thủ pháp, cùng lao cắt vừa rồi một đối lập, vậy quá lơ lỏng bình thường. Nhân ra là 3 con si trùng cùng nhau qua lại riêu, nàng làm một con tiếp theo một con, hoàn toàn không gặp bất luận cái gì kỳ diệu chỗ, cũng không làm người nhìn ra tới. Nàng có bao nhiêu hiểu riêu xúc sắc, cũng không gặp nàng như thế nào riêu, lửa cháy chỉ tùy tiện riêu 2 hạ liền đem 3 con si trung đặt ở trên bàn. Được rồi. Liệt Phong một hơi hút sau này ngưỡng đảo, huynh đệ à, không thể như vậy qua loa à, nếu không ngươi lại riêu 2 hạ, hiện tại ai cũng không quy định, riêu xúc sắc thời gian, ngươi lại lắc lắc, nhiều lắc lắc, riêu bao lâu cũng không có vấn đề gì à. Ta loại này kỹ thuật, tùy tiện lắc lắc là được. Còn dùng đến chết ta sống được riêu sao? A Toàn nhíu môi, thấp giọng nói, khoe khoang đại khí. A Toàn, nói thầm cái gì? Không không, tiểu nhân cái gì cũng chưa nói. Được rồi, đoán đem, đoán xong nhanh lên bóc. Lửa cháy ngăn tay nhỏ. Lao cắt cau mày nửa ngày, kỳ quỷ mà nhìn nhìn lửa cháy, cũng là 3 cái một chút. Cái gì? Đó chính là ngang tay. Liệt Phong tức khắc vui mừng khôn xiết, không có thua A. Không có thua. Lửa cháy cười cười, bóc đi. Từ từ. Nguyên Thiệu hầu nghi mà nhìn nàng một cái, xua xua tay làm lão cắt tránh ra, nói, bổn thiếu tự mình tới bóc. Ngươi tốt nhất đừng ở ra ta trước mặt, giả thần giả quỷ ra lao thiên, cái gì đều trốn không thoát ra đôi mắt, biết không? Ta sẽ ra ngàn. Ta loại này kỹ thuật, trình độ loại này, còn dùng đến ra ngàn. Chê cười. Lửa cháy mắt trợn trắng. Hừ. Xem ta bóc. Tùy tiện. Lửa cháy tùy tay túm lên một ly trà, uống lên hai khẩu, nhanh lên đi, ta đuổi thời gian, trong nhà còn chờ chúng ta ăn cơm đâu. Nguyên Thiệu hừ một tiếng, tiến lên một bước, đông dưng nhắc tới ba con si trùng, tập trung nhìn vào. Trung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Sao có thể? Lao cắt chấn động, vừa định tiến lên, liền cấp lửa cháy ngăn trở. Nhìn đến không, không có điểm, không có điểm, một chút, tổng cộng cộng lại mới là một chút ta. Lửa cháy lắc lắc đầu, vẻ mặt cảm khái mà nhìn về phía Nguyên Thiệu cùng Lao Cát, liền nói các ngươi không phải ta đối thủ lâu, so cái gì so, hoàn toàn không thể so sánh sao. Phía trước hai cái si trung nội, ba viên xúc sắc đều lấy nghiêng rắc hướng về phía trước, hoàn toàn nhìn không ra điểm số, chỉ có cuối cùng một con si trung nội, biểu hiện ra một chút. Lao Cát làm nhiều năm như vậy trang, thật chưa thấy qua, cái nào người tùy tay lay động. Là có thể riêu ra như vậy cái điểm số tới. Có thể đi rồi đi. Không cần tạo. Lửa cháy một tay nắm quá ngốc ngốc đệ đệ, kêu một tiếng, A Toàn, đi rồi. Ba người ra đổ trang còn chưa đi hai bước, liền cấp một đoàn từ đổ trang nội trào ra tới hán tử vây quanh. A Toàn tức khắc sắc mặt trắng bệnh, không xong không xong, kêu biến thái công tử lật lọng. Đám người thực mau như thủy triều hướng hai bên tối lui. Nguyên Thiệu cho người ta vây quanh. Đi đến lửa cháy ba người trước mặt, tàn nhẫn chừng mắt nhìn nhất bang thủ hạ liếc mắt một cái, làm cho bọn họ đi. Ta Nguyên Thiệu nói chuyện giữ lời. Ba người ra tháng tư đổ trang phạm vi, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liệt Phong một tay vô ngực, liên thanh nói, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Xem ngươi về sau còn dám không dám làm bậy. Làm ngươi thượng sòng bạc. Trở lại bằng thành, không về nhà trước thượng sòng bạc, nếu là cấp nương biết. Xem nàng soát không soát ngươi một tầng ra. Lửa cháy bỗng dưng nắm quá Liệt Phong lỗ thai, một đốn hảo mắng. Liệt Phong trừng thẳng mắt, vội đoạt lấy chính mình lỗ thai, xoa a xoa, ngươi ngươi, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? A Toàn, nàng ai a? Phong thiếu gia, nàng là đại tiểu thư a. Ngươi như thế nào liền đại tiểu thư đều không quen biết? Liệt Phong cầm suýt nữa bóc ra trên mặt đất, tỉ tỉ. Tỉ tỉ ngươi chừng nào thì, công. Công phu tốt như vậy, còn sẽ đánh cuộc, đổ thuận. Đúng vậy, đại tiểu thư, vừa rồi ngươi phi tiến đổ trang nguyện tử, kia mấy chiêu hảo lưu sướng, thật không giống như là chút nào không hiểu võ công người. Đại tiểu thư, ngươi biết công phu. Lửa cháy đột nhiên quay đầu đi, hai mắt trừng mắt bọn họ nửa ngày, nhớ kỹ, hôm nay không có phát sinh quá bất luận cái gì sự tình, các ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng không biết. Tiểu tâm ta diệt khẩu A. Là, ta cái gì cũng không biết. Tỷ tỷ, ý của ngươi là, hôm nay ta thượng sòng bạc bị chế trụ sự tình, ngươi sẽ không theo cha mẹ nói. Liệt Phong lập tức mặt mày hớn hở hỏi. Hừ, lại làm ta phát hiện ngươi đi sòng bạc lạn đánh cuộc, thiết ngươi ngón tay. Biết, đã biết tỷ tỷ. 1082 Chương 1082 ba người mã bất đình để chạy về Liệt Hỏa Sơn Trang. Lửa cháy trước chạy về phòng thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới cùng Liệt Phong hai người đi đại sảnh. Băng hỏa. Tiếng Trung. Tiến đại sảnh, hai người liền lập tức phát hiện không khí không lớn thích hợp. Thanh chủ Mộ Dung Phong ngồi ở thủ tọa, nắm chung trà thong thả ung dung mà dùng để uống. Cha Liệt Dương cùng mẫu thân Tư Đồ Kiếm Anh ngồi ở một bên, sắc mặt hắc trầm muốn mệnh. Liệt Vân cùng Liệt Tuyết, Liệt Dung, các vị trưởng lão cùng chi thứ một ít chủ yếu trung tâm con cháu. Cư nhiên đều ở. Tư Đồ Kiếm Anh nhìn đến Liệt Phong vào cửa, cũng không ngày thường như vậy kích động, chỉ là phân phó một tiếng, làm hắn cùng Lửa Cháy ngồi vào Liệt Vân bọn họ một bên đi. Lửa Cháy dùng ánh mắt dò hỏi đại ca Liệt Vân. Liệt Vân sắc mặt pha khó coi, thấp giọng nói, thành chủ không thể hiểu được, tới cửa mời ngươi tham gia Xương Phong Cốc đồ điều đại hội. Ta. Đúng vậy tỷ tỷ, này rốt cuộc sao lại thế này? Liệt Dung cùng Liệt Tuyết vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía nàng, ngươi có phải hay không nơi nào đắc tội vị này thành chủ đại nhân? Hắn như thế nào tới cửa không tìm người khác, chỉ cần tìm ngươi đâu? Trang chủ, phu nhân, chuyện này còn hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Đưa ra làm lửa cháy tiểu thư tham dự thịnh hội, là Tam Vương gia bản nhân, cũng không phải ta ý tứ. Tỷ tỷ, ngươi cùng kia cái gì Tam Vương gia kết thủ? Liệt Phong thấp giọng hỏi nói. Lao tử cùng hắn tổ tông 18 đại đều kết thủ. Hắn họ Sở toàn ra, liền không gặp một cái người tốt. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, không ra tiếng, liền nghe Tư Đồ Kiếm Anh tức giận mà kêu lên, không đi không đi không đi, nhà ta Diễm Nhi nơi nào đều không đi, nàng liền ngốc tại Liệt Hỏa Sơn Trang. Phu nhân, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Sương Phong Cốc vốn dĩ chính là chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử, mỗi một cái đều phải đi rèn luyện địa phương. Tây Môn rút cười lạnh nói, vì cái gì đại tiểu thư liền cố tình có đặc thù đãi ngộ đâu. Đi Sương Phong Cốc tham gia đồ điểu đại hội, gần nhất có thể tiến hành một lần khó được rèn luyện, thứ hai, còn có thể làm đại tiểu thư thật dài tầm mắt, này tuyệt đối là chuyện tốt ta. Frank, Liệt Dương một trưởng chụp ở trên bàn, đồ điểu đại hội, ta mặt khác phái người tham gia, đến nỗi Diễm Nhi, nàng. Gia chủ, Thử Du nguyện ý thay thế đại tiểu thư tiến đến. Liệt Tử Du đi ra một bước, cười ngâm ngâm mà nói. Thanh chủ Mộ Dung Phong nhíu nhíu mày, quay đầu đối Liệt Dương nói, Liệt Dương huynh, này Tam Vương gia chính là chỉ tên nói họ làm Liệt đại tiểu thư tiến đến, ta xem việc này thập phần khó làm, ngươi nếu là tùy tùy tiện tiện tìm cá biệt người qua đi, chỉ sợ sẽ đắc tội hoàng thất. Đương nhiên, ta cũng biết, các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang tài hùng thế hậu, có đủ thực lực có thể cự tuyệt hoàng gia, không màng hoàng gia mặt mũi. Nhưng ta lời nói cần phải nói trước đây đầu, ngươi cũng không thể cho chúng ta bằng thành tìm phiền toái, càng không thể vì ta cái này thành chủ tìm phiền toái a, Liệt Dương huynh. Cha, ta bồi muội muội đi một chuyến. Liệt Vân bỗng nhiên nói, đi chúng ta liền ở bên ngoài hoạt động, đảo cũng không có gì. Thành chủ Mộ Dung Phong sắc mặt lập tức đẹp lại đây, đối sao, thiếu chủ lời này mới có đạo lý. Lão phu mặc kệ các ngươi đi làm gì, chỉ cần đại tiểu thư người đi qua, cho dù chỉ là ở bên ngoài ngốc một lát, kia cũng có thể cấp Tam Vương ra một công đạo. Liệt thiếu chủ thông minh hơn người, có hắn ở đại tiểu thư bên người, Liệt Dương huynh ngươi còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Liệt Phong nhìn xem lửa cháy, lại nhìn xem đại ca cùng cha mẹ, trong lòng nói thầm nói, xem ra, cha mẹ đại ca bọn họ, cũng không biết tỉ tỉ thân thủ kỳ thật không tồi. Nhìn thấy lửa cháy ánh mắt liếc tới, Liệt Phong vội vàng ở miệng trước làm ra cái kéo khóa kéo động tác, ý bảo chính mình nhất định sẽ thủ khẩn khẩu phong. Tuy rằng không rõ tỉ tỉ vì sao phải gạt đại gia, nhưng nói vậy nàng làm như vậy, có nàng chính mình một bộ đạo lý, hắn vẫn là tạm thời trước không nói, huống chi nhà mình dạo sòng bạc bị khấu lưu nhược điểm còn nhất ở tỉ tỉ trong tay đâu. Diễm Nhi, cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ gắt gao đi theo đại ca. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, trong lòng kỳ thật vẫn là cao hứng. Nàng xác thật là muốn đi Sương Phong Cốc kiến thức một chút. Liệt Tử Du sung phong nhận việc ra tới, không ai điều nàng, tức khắc có điểm nan kham. Tây Môn rút trên mặt cũng có chút khó coi, lạnh lùng mà cười nói, thành chủ này tới, chính là vì thỉnh đại tiểu thư, xem ra chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có đại tiểu thư có thể vào ngài mắt, những người khác, đều không được a. Mộ Dung Phong lập tức cười cười, đánh giảng hòa nói, Liệt Tử Du tiểu thư muốn đi nói, chúng ta đương nhiên vô hạn hoan nghênh. Liệt Hỏa Sơn Trang bất luận cái gì một người tuổi trẻ tiểu bối đều có thể đi tham gia Sương Phong Cốc đồ điểu đại hội. Kiêu hảo, báo nhi, Tử Du, các ngươi liền mang vài tên đệ tử, tùy thiếu chủ cùng nhau qua đi, đến Sương Phong Cốc rèn luyện một phen đi. Này đối với các ngươi bản thân, kia cũng là có cực đại chỗ tốt, Sương Phong trong cốc nguy cơ cùng thu hoạch cùng tồn tại, hy vọng các ngươi có thể có hảo may mắn. Mộ Dung Phong cười nói, Tử Kiều ngươi cũng mang mấy cái sư đệ sư muội cùng thiếu chủ, đại tiểu thư cùng nhau qua đi. Là, sư phụ. Bất quá sư phụ, thiếu chủ chỉ là mang đại tiểu thư đi bên ngoài dạo một vòng, này bên ngoài đều cho người ta đi lạ, chưa chắc sẽ có cái gì thứ tốt ta. Liệt Tử Kiều cười nói, mặt mày gian giấu giếm một tia khiêu khích. Liệt Vân lạnh giọng nói, yên tâm, tới rồi Sương Phong Cốc, chúng ta chia làm hai đội, các ngươi hái đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ta sẽ không ngăn trở các ngươi. Liệt Tử Du cùng Liệt Tử Kiều hai người, khuôn mặt đều là cứng đờ. Ha ha, Vân Nhi cần gì phải nói như vậy khách khí nói đâu. Mọi người đều là Liệt Hỏa Sơn Trang người, sau khi rời khỏi đây, tự nhiên muốn đoàn kết nhất trí. Tây Môn rút cùng Hạ Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Liệt Vân cười mà không nói, mặt mày lại là cực lãnh. Tư Đồ Kiếm Anh nói, Mộ Dung thành chủ, còn có cái gì muốn công đạo sao? Chúng ta người một nhà thật vất vả đoàn tụ, đêm nay muốn ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Không có không có. Mộ Dung Phong nhìn ra Tư Đồ Kiếm Anh vẻ mặt trục khách thí vị, vội đứng lên, rất là xấu hổ mà cười cười. Liệt Dương huynh, trang chủ phu nhân, ta đây liền trước cáo tử. Tiễn khách. Liệt Dương lạnh nhạt mà nói một tiếng, đứng dậy hơi chút ý tứ một chút, liền lại ngồi xuống. Liệt người nhà thật là, hắn nửa chén trà nhỏ cũng chưa uống xong đâu, liền như vậy gấp không chờ nổi đuổi người a, này đến nhiều không thích chính mình đâu. Mộ Dung Phong vẻ mặt vô ngữ mà đi rồi ra cửa. Tư Đồ Kiếm Anh xem Mộ Dung Phong vừa đi, liền càng không kiên nhẫn, ngược lại nhìn về phía các vị trưởng lão cùng chi thứ con cháu nói, hảo, không có gì sự đều tan đi, muốn đi Sương Phong Cốc, từng người trở về chuẩn bị. Tây Môn rút cùng hạ quân đoàn người đứng lên, cho nhau nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, ra cửa rời đi. Chờ những cái đó người không liên quan đều đi quang sau, Tư Đồ Kiếm Anh vội vàng đi vào lửa cháy, Liệt Phong trước mặt, Diễm Nhi. Nương, không có việc gì, có đại ca ở đâu. Nương, chúng ta cũng đi. Liệt Tuyết cùng Liệt Dung chăm miệng một lời nói. Ta có thể chuẩn bị nhiều điểm đan dược. Ta cũng có thể hỗ trợ. Cái gì các ngươi đều đi a? Liệt Phong vội nhảy dựng lên, nhấc tay kêu lên, ta đây ta cũng đi. 1083 chương 1083 lửa cháy tỉ tỉ, ngươi thật muốn đi Sương Phong Cốc. Doan Tích đi theo lửa cháy phía sau, vẻ mặt lo lắng hỏi, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Không sai biệt lắm. Ta khả năng, yêu cầu đi cái 5 đến 7 ngày tả hữu, thuận lợi nói, 5 đến 7 ngày hẳn là sẽ trở về, không thuận lợi nói đâu, liền khó nói. Lửa cháy xoay người nhìn về phía Doan Tích đám người, vốn dĩ ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau tham gia cái này huấn luyện kế hoạch, bất quá hiện tại xem ra, ta phải chính mình đơn độc, các ngươi liền dựa theo kế hoạch chấp hành huấn luyện đi. Đã biết. Mọi người gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đốc thúc bọn họ. Xem qua huấn luyện phương án, bị thật sâu chấn động một phen Thạch Đào đại trưởng lão, cười cười nói, ngươi sau khi trở về, ta tưởng liền có thể nhìn đến đại gia có chút thành tựu. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Nơi này sự tình công đạo xong sau, lửa cháy liền trở về, tự mình xuống bếp, cấp Tam Tiểu làm một đốn phong phú điểm tâm bữa tiệc lớn. Khuyên can mãi ma phá một mép, lại hống lại lừa, lúc này mới cùng Tam Tiểu câu thông xong, thành công thuyết phục này bà con ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Lâm hành thời điểm, lửa cháy đặc biệt không yên tâm, luôn mãi làm hỏa nhi bảo đảm, sẽ không mang theo bánh nhân đậu cùng Tiểu Béo tự tiện rời nhà trốn đi. Lúc này mới hơi hơi thả lỏng một chút tâm tình, ôm nhi tử hôn hai hạ, mâu thân thực mau trở lại, cho các ngươi mang ăn ngon. Vạch phân cách, vạch phân cách, vạch phân cách, vạch phân cách. Nhị ca, ngươi như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật? Nơi này đều là chút cái gì? Liệt Tuyết ghé vào Liệt Phong bao lớn thượng, lay suy nghĩ nhìn xem bên trong đều trang chút thứ gì. Đừng cho ta phiên rối loạn, này nhưng đều là thứ tốt. Nghe nói Sương Phong Cốc, hàng năm tuyết động bao trùm. Phong sương đầy trời, khắp nơi không có một ngọn cỏ, chim không thèm địa. Ta mang này đó đều là ăn, thì ta rượu A lương khô A, cái gì cần có đều có. A Phong, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật, dọc theo đường đi như thế nào lấy đâu? Liệt Dung rất là vô ngữ mà nhìn hắn hỏi, chúng ta lần này đi ra ngoài, không phải đi chơi, có đứng đắn sự làm đâu, đừng hồ nháo. Dung Dung tỷ, này như thế nào sẽ là hồ nháo đâu, nếu là đi trong sân cốc. Gì ăn đều không có, đến lúc đó mới là kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe Liệt. Đem đồ vật buông. Liệt Vân khoanh tay mà ra, tức giận mà quét đệ đệ liếc mắt một cái, người đương đây là xuất ngoại du sơn ngoạn thủy. Còn đặc biệt lộng một chiếc xe ngựa, liền như vậy qua đi, còn không cho người cười chết. Có cái gì buồn cười? Liệt Phong thầm thì thầm, người thoải mái một chút sao? Lại nói nhiều tô không mang theo người đi. Liệt Vân trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, còn không đem đồ vật tất cả đều bông, liền chọn một ít tất đồ dùng, chủ yếu là đan dược, một hai bộ thay đổi quần áo, đặt ở ngươi túi càn khôn, ăn uống chúng ta mỗi người phân mang điểm, đủ tam đến năm ngày là được. Rượu liền không cần mang theo, lại đại lại chiếm địa phương, ngươi thật cho là đi ra ngoài chơi đùa. Liệt ra Liệt Vân, Liệt Phong, Liệt Dung, Liệt Tuyết, hơn nữa lửa cháy, tổng cộng 5 người. Mỗi người đều có một con tam mét vuông tả hữu túi càn khôn, có thể tùy thân mang theo không ít đồ vật. bất quá bởi vì không gian quý giá, giống nhau mọi người đều sẽ không tha quá nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật ở túi càn khôn nội. Rốt cuộc đi xương phong cốc, nếu là gặp được thứ tốt, cũng yêu cầu không gian tới trang không phải sao. Tổng không thể mang theo một đống bình rượu, đem không gian đều nhét đầy, chờ đến đi xương phong cốc săn bắt thứ tốt, ngược lại không địa phương thả, này không phải chê cười sao. Liệt Phong đành phải héo bẹp mà cầm mấy khối thịt nướng, một bao lương khô một vò rượu, nhét vào chính mình không gian túi, còn lại một đại túi liền như vậy ném ở cửa, lưu luyến không rời mà nhìn vài mắt, kia đi thôi, đại ca. Ai nha? Làm sao vậy Diễm Nhi? Liệt Vân quay đầu lại nhìn về phía lửa cháy. Ta đã quên có cái gì muốn tặng cho đại gia, các ngươi đi trước, ta trở về lấy một chút, theo sau tới rồi. Thứ gì a đại tỷ, trở về lại cho chúng ta sao? Không được không được, thứ này, ở xương phong trong cốc khẳng định dùng đến. Vậy được rồi. Liệt Vân cười gật gật đầu, chúng ta trước hướng giao lộ đi, thành chủ phủ người hẳn là ở đằng kia chờ, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi lại đây. Ân. Lửa cháy nhìn mấy người sau khi rời đi, tả hữu nhìn vài lần, nhanh chóng chạy đến Liệt Phong chuẩn bị cái kia bao lớn trước mặt, tâm niệm vừa động, đem toàn bộ bao lớn đều ném vào hỗn độn không gian nội. Nếu chuẩn bị tốt, liền không cần lãng phí sao. Lửa cháy thuận miệng nói thầm một tiếng, cười hắc hắc, lúc này mới vây tay một cái, từ túi càn khôn nội lấy ra một cái nho nhỏ màu lam bố bao, ôm bố bao một đường đi phía trước mà đi. Liệt Vân đoàn người quả nhiên cùng thành chủ phủ phái tới người, ở đầu phố gặp. Thành chủ phủ người nọ, lửa cháy nhận được, đúng là thành chủ phủ quản gia. Lửa cháy chạy tới thời điểm, quản gia chính khách sáo mà cùng Liệt Vân đoàn người nói chuyện, dương mắt nhìn đến nàng lại đây, vội cười nói, Liệt đại tiểu thư tới, hảo, người nọ là đến đông đủ, các vị thỉnh, tập hợp địa điểm ở bắc cửa thành, ta tưởng đại đa số người đều đã qua đi. Đại ca, Liệt Tử Du Liệt Tử Kiều bọn họ không phải cũng nói muốn đi sao? Như thế nào đại buổi sáng liền không gặp bóng người? Liệt Tuyết Kỳ quái hỏi, không phải là rút lui có trật tự đi? Hẳn là sẽ không. Bọn họ ngày hôm qua lão buổi tối, còn đi ra ngoài thu thập một ít chuẩn bị đồ vật, ta xem đối lần này xương phong cốc hoạt động, biểu hiện đều thực tích cực. Liệt Dung lắc lắc đầu, nói. Liệt Vân cười, không đi quản bọn họ, dù sao đến lúc đó chúng ta chia làm hai đội là được. Đại ca nói rất đúng. Ghét nhất kia đối tự cho là đúng hoa tỉ muội, cả ngày cảm thấy chính mình hảo không dậy nổi bộ dáng, phi. Liệt Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nhảy tiến lên câu lấy lửa cháy cánh tay, đại tỷ, ngươi trở về lấy cái gì đồ vật? Nga, là cái này. Lửa cháy vội mở ra màu làm tiểu bố bao, từ bên trong móc ra mấy phó mỏng như băng tinh ánh bạch bao tay, đưa cho Liệt Vân, Liệt Phong, Liệt Tuyết, Liệt Dung, đại gia mỗi người một bộ. Đi xương phong cốc, trời giá rét, tay lỏa lồ bên ngoài, thực dễ dàng bị thương, mang tay của ta bộ, tốt xấu có thể phòng bị vài phần. Mọi người ngơ ngác mà nhận lấy, hiếm lạ mà lăn qua lộn lại mà nhìn. Này, đây là, thành chủ phủ quản gia dù sao cũng là có vài phần nhãn lực, nhìn đến này bao tay sau, lập tức kinh lăng mà lời nói đều cũng không nói ra được, Liệt đại tiểu thư, đây chính là dùng băng tơ tằm dệt liền bao tay. Quản gia thật là hảo nhãn lực. Lửa cháy nết lên một cây ngón tay cái cười cười nói, một ít tiểu ngoạn ý nhi, không đủ nhắc tới, chính là ta chính mình thân thủ khâu vá, giống nhau tam cấp dưới thổ mục nước lửa có thể triệt tiêu rất 50% bị thương, nhưng gặp được tam cấp trở lên, hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Liệt đại tiểu thư chính mình làm. Quản gia lập tức trợn tròn mắt, theo sau tò mò hỏi, này băng tơ tằm chính là thứ tốt ta, liệt đại tiểu thư đây là... Từ chỗ nào đến tới nhiều như vậy băng tơ tằm, cũng đủ làm 4-5 phó thủ bộ đâu. 1084 chương 1084 Liệt Vân hơi hơi cho mày, này thành chủ phủ quản gia, hỏi đông hỏi tây nói cũng quá nhiều, người bình thường nếu là được đến này loại bảo vật, sao lại dễ dàng mở miệng, nói cho người khác, là ở nơi nào đến. Ai ngờ nhà mình muội muội thế nhưng trung thực muốn mệnh, nghe được thành chủ phủ quản gia hỏi chuyện, lại vẫn đáp lại. Chỉ là kia đáp án liền lệnh người. Không biết nên khóc hay cười. Úc, ở trói thần sơn đặc nhàm chán, đi ra ngoài mãn sơn loạn dạo thời điểm, ở một cái hốc cây khẩu nhặt được. Lửa cháy cười cười. Thanh chủ phủ quản gia lập tức cười nói, liệt đại tiểu thư vận khí thật tốt. Đó là, ta người này, từ trước đến nay có điểm tiểu số phận. Lửa cháy gật gật đầu nói, thứ này ta xem cũng không đáng giá tiền, chói thần trên núi có rất nhiều đâu. Quản gia ngươi muốn ngày nào đó cao hứng, ngươi đi chói thần trên núi đi dạo, không chuẩn là có thể cùng ta giống nhau, nhặt được một đoàn hai luồng. Thanh chủ phủ quản gia khỏe mắt hơi chịu, chói. Chói thần sơn. Đại tiểu thư, chói thần sơn cũng không phải là tùy tiện cái nào đều có thể đi lên. Cũng đúng, sư phụ nàng lão nhân ra ghét nhất người ngoài, lần trước có cái không có mắt mà, bò đến chúng ta trên núi, muốn ăn cắp màu linh ấm. Kết quả, đồ vật nhưng thật ra không trồng thành, hai điều cánh tay hai cái đùi, nhưng thật ra bị sư phụ cấp băm. Mọi người, thanh chủ phủ quản gia cười gượng mấy tiếng, tông chủ đại thừa tu tiên, siêu phàm nhập thánh, ta chờ phàm nhân, khâm phục không thôi. Chỉ là nghe này liệt đại tiểu thư lý do thoái thác, vị này chói thần tông tông chủ giang nói lăng, thế nhưng là nàng sư phụ. Kia nàng này bối cảnh cũng liền quá. Ngưu ít đi. Liệt hỏa sơn trang đại tiểu thư, chói thần tông tông chủ lái đồ, như vậy thân phận, gác ở đâu, cũng chưa người dám động mảy may. Quản gia lập tức đánh mất, đem băng tơ tầm một chuyện hội báo cấp thành chủ biết được ý niệm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Liệt hỏa sơn trang đảo còn hảo thuyết, này vạn nhất nếu là bởi vì vị này đại tiểu thư, chọc giận nàng sau lưng vị kia chói thần tông tông chủ giang nói lăng, kia thật đúng là muốn ăn không hết gói đem đi. Tuy rằng, quản gia rất là hoài nghi. Này giang nói lăng kiểu gì thần công cái thế, như thế nào thu lưu như vậy cái phế xài đương đồ đệ. Bất quá ngược lại lại nghĩ đến trên phố một ít đồn đãi, nói liệt hỏa sơn trang sau lưng có chói thần tông chống lưng. Chói thần tông tông chủ là liệt hỏa sơn trang trang chủ anh em kết nghĩa, như vậy hết thể lại tùy theo bình thường trở lại. Ha ha! Quản gia chắp tay cười nói, các vị, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta đây chạy nhanh đi bắc cửa thành cùng những người khác hội hợp đi. Hảo! Quản gia mang theo liệt hỏa sơn trang 5 người nhảy lên xe ngựa, tự mình lái xe, đưa bọn họ đưa đến bắc cửa thành. Lúc này chính trực ánh nắng tiệm thịnh là lúc, cửa thành lượng người rất đại. Rất nhiều xếp hàng ra vào cửa thành người, đều mắt mang hâm mộ mà nhìn mộ dung minh thiếu thành chủ đoàn người. Những người này, nam nữ diện mạo đều rất là tuấn tiếu, dáng người đĩnh bạt cao điêu, mỗi người thân bối bảo kiếm hoặc là bảo đao, vừa thấy liền cùng bọn họ này đó bình thường bình dân con cháu, rất là không giống nhau, tất nhiên là tôn quý các tu sĩ. Này đó trẻ tuổi tu sĩ tụ tập ở bên nhau, là muốn ra khỏi thành rèn luyện A. Một người phụ nhân nắm nhi tử tay, lời nói thâm thía mà nói, nhi à, ngươi cũng muốn hảo hảo khắc khổ nỗ lực, cùng ngươi lão sư hảo hảo học, tương lai muốn theo chân bọn họ giống nhau, có tiền đồ. Đúng vậy, nương. Lửa cháy đoàn người là cuối cùng một đám đến. Tam vương gia Sở Phú cười ngâm ngâm mà đón tiến lên, gì, không ngừng liệt tiểu thư tới, vài vị liệt gia công tử thiên kim, cũng đi theo tới à. Tam vương gia. Liệt vân đám người chắp tay vì lễ. Sở Phú gật gật đầu. Ánh mắt ở lửa cháy trên mặt qua lại lan lộn, liệt tiểu thư, ngươi không cần lo lắng Nga, chuyến này trừ bỏ ta chờ ở ngoài, tiểu vương còn mặt khác gan bài 3-40 danh bẩm sinh cảnh lục cấp đến thất cấp, đại viên mãn tu sĩ. Bởi vậy tuyệt không sẽ có bất luận cái gì nguy hiểm. Lửa cháy không tỏ ý kiến, tổng cảm giác này Sở Phú trong ánh mắt hàm chứa một tia diễn ngược chi ý, như là đã sớm thức xuyên nàng giống nhau, biết nàng lửa cháy giấu giếm có chút tài năng. Cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như thế vô dụng. Nói lời này, rõ ràng chính là chen ép. Nàng sợ cái rắm, Sở Phú cũng biết, nàng không sợ trời không sợ đất. Hừ. Lửa cháy quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt ở trong đám người siêu tầm một vòng, cư nhiên không thấy được vị kia tích tự như kim mộ công tử. Hắn không phải nói sáng nay tới mời nàng gì đó sao? Như thế nào lúc này người nhưng thật ra không thấy? Phi phi phi. Nàng không lý do tưởng này cha nam nhân làm gì. Đi đi đi, nàng mới không cần tưởng hắn, huy đi huy đi. Thiên cuồng tới rồi. Ngũ công chúa Sở Kiêu kinh hỉ mà kêu một tiếng, bước nhanh đón nhận mộ thiên cuồng. Thiên cuồng, người đều tới tề, chúng ta hiện tại có thể xuất phát. Mộ thiên cuồng nhìn ngũ công chúa Sở Kiêu liếc mắt một cái, không lý nàng, thẳng đi vào lửa cháy trước mặt, không ngại. Lửa cháy kia sắc mặt, lập tức liền bá tái rồi. Đương nhiên ngũ công chúa kia mặt, so lửa cháy càng lục, quả thực cùng cất cho có thể có liều mạng. Để ý, lửa cháy nghiến răng nghiến lợi. Không ngại, mộ thiên cuồng như là không thấy được lửa cháy trên mặt giết người biểu tình, lo chính mình đi đến nàng một bên chẳng hảo, quay đầu lại nhìn về phía một loại ngây người liệt ra huynh đệ tỉ muội, nhàn nhạt mà nói, Mộ Thiên Cuồng. Mộ Thiên Cuồng. Liệt Vân trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, nhịn không được trên dưới đánh giá hắn vài lần, trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm. Đại tỷ, ngươi cùng này thần tiên giống nhau công tử, đánh đến cái gì bí hiểm nha? Liệt Tuyết chịu chịu khoe miệng, ánh mắt tặc lưu lưu mà ở Mộ Thiên Cuồng trên mặt đảo quanh, lại về tới lửa cháy trên mặt xoay hai vòng, vẻ mặt bát quái cùng tò mò. Lửa cháy một ngụm ngân nha suýt nữa cắn, này chết nam nhân. Thực rõ ràng chính là đang hỏi nàng, không ngại hắn gia nhập đội ngũ đi. Nàng nói để ý. Mẹ nó hắn thế nhưng tự quyết định nói nàng không ngại, còn thập phần tự quen thuộc mà cứ như vậy gia nhập bọn họ liệt ra đội ngũ. Hừ hừ hừ. Hừ. Chán ghét. Chán ghét. Nam nhân đấy mắt thật sâu mà một mảnh hắc, nhìn lửa cháy, biểu tình ở người ngoài trong mắt xem ra, có chút vô tội cùng đáng thương. Chán ghét muốn mệnh. Lửa cháy tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có lầm hay không a nữ nhân này, mộ công tử như vậy cường đại chiến lực, gia nhập bọn họ kia đội, nàng còn nói chán ghét. Trung quanh truyền đến một trận sột sột soạt soạt áp lực tức giận mắng thanh, rất nhiều người đều là quần áo mấy dục té xịu bộ dáng. Này rốt cuộc có hay không thiên lý a? Chúng ta không chán ghét, mộ công tử ngươi tới gia nhập chúng ta này đội đi. Đúng đúng chúng ta vô hạn hoan nghênh ngài a, mộ công tử, mộ công tử. Đến đây đi. Lửa cháy hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, này lạnh như băng cùng cái đại khối băng dường như ra hỏa, xem ra còn thập phần chịu người kính ngưỡng sùng bái đâu. Không chán ghét. Mộ Thiên Cuồng đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm lửa cháy, không chớp mắt mà nhìn, diễm, nói không chán ghét. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức đều dùng các loại hoa hòe loẹ loẹt ánh mắt xem kỹ lửa cháy. Phần lớn ánh mắt kiểu diễm. Hàm chứa một tia hàm ý không rõ ái muội, này cũng không trách người khác, là này Mộ Thiên Cuồng nói. Dẫn người hà tư không thôi. Con mẹ nó kêu nàng diễm. Kia cũng là hắn có thể kêu. Không biết, còn khi bọn hắn giao tình thực hảo đâu. Kỳ thật bọn họ tổng cộng gặp qua một hai lần mà thôi. Lúc này nhiều lắm xem như lần thứ ba gặp mặt. Có dám cái giao tình. Lửa cháy thật muốn chịu chết hắn. 1085 Chương 1085 một câu nói được ngũ công chúa sở kiêu đương nàng kẻ thù giết cha giống nhau xem, lửa cháy thật muốn chịu chết ra hỏa này. Không cao hứng. Mộ Thiên Cuồng chớp chớp mắt, xem lửa cháy một khuôn mặt nghẹn đến mức đều đỏ, trong mắt xẹt qua một tia nhợt nhạt ý cười, nhìn đã lâu, lúc này mới nhấp khởi môi mỏng, nhàn nhạt mà nói, đi thôi. Băng hỏa tiếng Trung. Đi thôi cái dám đi thôi. Lửa cháy không tình nguyện mà đuổi kịp hắn. Không ngừng dùng tiểu đao tử giống nhau ánh mắt, chọc hắn phía sau lưng. Lúc này liền đại ca Liệt Vân thấy, đều nhịn không được bật cười, giơ tay xoa xoa muội muội đầu nói, xương phong trong cốc nhiều là nguy hiểm, tuy độ ấm cực thấp, tốc thảo khó sinh, nhưng một ít kỳ dị độc thảo độc hoa độc trùng, sinh mệnh lực lại rất cường thịnh. Hơn nữa đóng băng gió xoáy thường thường tập kích mà đến, một cái thình lình liền sẽ gặp xương độc xâm nhập, đại ca cũng tự tin không nhiều lắm có thể hộ diễm nhi người an toàn. Bất quá hiện tại có mộ công tử gia nhập, đại ca cứ yên tâm nhiều. Lửa cháy bước chân một đốn, ánh mắt kỳ dị mà nhìn về phía Liệt Vân. Đại ca, này mộ công tử là cái gì địa vị? Liệt Vân ngẩn ra dưới, không khỏi bật cười nói, Diễm Nhi, ngươi thật đúng là nửa điểm không biết giang hồ thế sự. Mộ công tử đại danh, không có nghe nói qua sao. Lửa cháy lắc lắc đầu nhỏ. Liệt Vân hạ giọng đối nàng nói, nếu là đại ca không đoán sai nói. Người này tất nhiên là từ nơi đó ra tới người. Cái nào địa phương? Thiên Hải Các. Một hàng luôn có hơn 1.000 người, hành động lực lại là không yếu, thực mau liền đi vào Sương Phong Cốc nhập khẩu. Tam Vương ra sở phú hỏi, các vị, đại gia yêu cầu chuẩn bị phẩm hẳn là đều chuẩn bị tốt, nếu cảm thấy không thành vấn đề nói, chúng ta đây hiện tại liền phải tiến vào Sương Phong Cốc. Hành. Hảo. Tam Vương ra sở phú cười cười nói, nếu là lần này có thể vì ta phụ vương chặn giết đến một con kỳ vực thần điểu, chứa khỏi ta phụ vương mắt tật, kia bổn vương tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ vương gia. Đi. Tam vương gia sở phú thật mạnh vung tay lên, khi trước lãnh 30-40 danh bẩm sinh cảnh lục cấp đến thất cấp các tu sĩ mở đường, vượt mọi chông gai, đẩy bình trước mắt cảnh khô đoạn diệp, bay nhanh sáng lập ra một cái đường nhỏ, đi thông xương phong trong cốc. Mọi người theo sau đuổi kịp. Vừa đi tiến Sương Phong Cốc, lập tức cảm nhận được bốn phía không khí độ ấm chợt giảm xuống. Đại gia tuy là tu luyện chi sĩ, nhưng lại không đạt tới độ kiếp, đại thừa linh tinh thăng tiên chi cảnh, bất quá đều là nhất bang hậu thiên, tiên thiên cảnh tuổi trẻ nam nữ, phàm thể thi thai, đối chung quanh hoàn cảnh, nhiệt độ không khí, tự nhiên đều là có cảm giác. Nghe nói chỉ có đến đại thừa chi cảnh, dục muốn phi tiên tu sĩ, mới có thể hoàn toàn ngăn cách chính mình ngũ cảm sáu quan, cảm nhận được thiên địa nhất thể, ấm lạnh cũng không bất luận cái gì chi giác. Sương phong trong cốc hàn ý rất đậm. Mọi người không bao lâu liền tách ra hành động, từng người tổ đội đi trước thâm trình tự trong cốc thăm dò. Sở Phú cười ngâm ngâm mà đi đến nàng trước mặt, vẻ mặt cổ quái hỏi, Liệt tiểu thư, ngươi không tính toán đi vào rèn luyện một phen. Ta muội muội cũng không phải tu sĩ, bên ngoài cứ như vậy rét lạnh, bên trong khẳng định càng thêm băng hàn đến xương, nàng thân thể ăn không tiêu. Liệt Vân nhàn nhạt mà nói, lần này tiến đến săn thú kỳ vực thần điểu có hơn 1.000 người, nhiều chúng ta thiếu chúng ta 5 cái, cũng không có gì khác biệt. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, tạm thời không làm hướng nội thăm dò chuẩn bị. Sở Phú ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hài hước mà ở lửa cháy trên người lăn một vòng, hảo. Chúng ta đây đi trước. Thiên Cuồng, ngươi cũng muốn Sở Kiêu nửa câu lời nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Phú một ánh mắt, lạnh băng mà ngăn lại. Mộ Thiên Cuồng đều cũng không nâng, càng đừng nói đi để ý tới một tiếng. Sở Kiêu rậm rậm chân, hung hăng xẻo lửa cháy liếc mắt một cái, xoay người đi theo ca ca Sở Phú rời đi. Lửa cháy tức khắc có loại nằm cũng trúng đạn cảm giác vô lực. Nàng đây là chiêu ai? Rõ ràng không nghĩ cùng này nam nhân có bất luận cái gì liên quan, như thế nào cảm giác người này giống khối thuốc dán, liền dính nàng đâu. Lửa cháy dùng ánh mắt xẻo nam nhân. Nam nhân đen nhánh con ngươi xoay lại đây, thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, xinh đẹp mắt phượng trùng, tịnh là che kín vô tội, tiếp tục len sợi. Có đại ca ở bên người nàng nhìn chằm chằm, nàng hành động như thế nào. Lửa cháy nhìn một chúng huynh đệ tỉ muội liếc mắt một cái, lắc đầu tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, chờ xem. Liệt Phong tức khắc há to miệng, ngồi xổm xuống dưới hỏi, thật không đi vào a? Chúng ta tại đây bên ngoài nơi nơi đi một chút cũng tốt hơn tại chỗ đợi mệnh nha. Lửa cháy nhìn Liệt Tuyết cùng Liệt Dung liếc mắt một cái, thấy hai cái nha đầu, trong mắt đều có một chút chờ đợi cùng hưng phấn, liền cười nói, đại ca, ngươi xem như vậy như thế nào? Ta đâu, nơi nơi loạn đi sẽ trở thành các ngươi trói buộc, ta liền ở chỗ này ngốc, bất động. Các ngươi đâu, nếu đã tới, đại ca ngươi liền mang Tuyết Nhi, Dung Dung, A Phong đi chung quanh phủ cận rèn luyện một phen. Liệt Phong trừng lớn mắt, trói buộc. Lửa cháy quét hắn liếc mắt một cái, hắn liền thu thanh. Liệt Dung cùng Liệt Tuyết vội lắc đầu, một tả một hưu chạy tới ôm lấy nàng cánh tay. Đại tỷ, chúng ta nơi nào cũng không đi, liền ở chỗ này bồi ngươi. Lửa cháy trong mắt mỉm cười, nhìn hai người nói, được rồi, tốt như vậy cơ hội, không đi rèn luyện một chút, kia nhiều không thú vị nha. Các ngươi yên tâm, ta chỗ nào đều sẽ không đi, liền ở chỗ này ngốc, 3 ngày sau. Các ngươi liền trở về bồi ta, thế nào? Đại tỷ, liền nói như vậy định rồi. Lửa cháy đứng dậy đi vào Liệt Vân trước mặt, hướng hắn chớp chớp mắt nói, đại ca, ngươi liền dẫn bọn hắn đi thôi, ta sẽ ngoan ngoãn mà lưu lại nơi này. Ta bồi diễm. Mộ Thiên Cuồng nói 3 chữ, suýt nữa không đem lửa cháy cấp sạc tử, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngược lại đối đại ca Liệt Vân nói, đại ca, ngươi xem, có mộ công tử ở chỗ này bồi ta. Hẳn là không có gì nguy hiểm. Liệt Vân do dự nửa ngày, không nghĩ rời đi, nhưng không chịu nổi lửa cháy năn nỉ ý ôi mà, chỉ có thể gật gật đầu, ứng nàng yêu cầu. Hơn nữa A Phong sắc thật ra hầu dường như, cũng ngồi không được, làm hắn ở chỗ này bị đè nén 3 ngày, kia còn không buồn chết hắn. Liệt Vân cảm thấy 3 ngày quá dài, liền hoa cái 2 ngày thời gian mang 3 cái đệ muội ở phụ cận dạo một vòng, sau đó ngay lập tức trở về. Đại tỷ, ngươi không cần chạy loạn Nga, lưu lại nơi này chờ chúng ta. Hành hành. Mộ công tử, làm phiền. Liệt Vân chắp tay, dặn dò xong hết thảy, lúc này mới mang theo 3 cái đệ muội rời đi. Thẳng đến tuyết trắng rừng cây giấu đi 4 người tăm hơi, lửa cháy lúc này mới cọ một tiếng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, âm thầm cùng Sâm Bảo câu thông. Sâm Bảo, ngươi nói này tuyết hoa hoa lớn lên ở nơi nào? Chủ nhân. Ta hiện tại đem ta trong trí nhớ có quan hệ với này Sương Phong Cốc bản đồ địa hình, đưa vào ngươi thức hải bên trong, ngươi nhìn kỹ. Hảo! Không cần thiết một lát, chỉnh trương Sương Phong Cốc bản vẽ mặt phẳng liền ấn nhập lửa cháy trong óc bên trong, bản đồ tương đương tinh tế, các cơ quan bẫy dập đều có biểu thị, nhưng để cho người nhảy nhót không thôi chính là, trên bản đồ đánh dấu các loại màu tím điểm nhỏ, ý nghĩa nơi này có không ít bảo vật, chờ đợi nhân vi khai quật. Sâm bảo ngươi như thế nào làm được? Chủ nhân, chỉ cần sâm bảo đi qua địa phương, đều sẽ sưu tập thành bản đồ hình thức tồn chữ Nga, chủ nhân về sau sẽ phát hiện, sâm bảo đi qua địa phương, rất nhiều đâu. Sâm bảo ngươi quá tuyệt vời. Lửa cháy vừa nhấc mắt, nhìn đến mộ thiên cuồng tìm tòi nghiên cứu hai tròng mắt, lúc này mới khai quật chính mình giờ phút này, mặt bộ biểu tình, vui sướng đã có chút khoa trương. 1086 Chương 1086 khụ, lửa cháy điều chỉnh một chút mặt bộ cảm xúc, quét mộ thiên cuồng liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta hiện tại tính toán tại đây trong phạm vi nhỏ, nơi nơi đi một chút. Băng hỏa. Tiếng trung ngươi. Liền không cần đi theo ta. Nói xong, ném xuống mộ thiên cuồng liền chạy, thức hải trung vẽ phác thảo bản đồ, tự động cho nàng tìm một cái, khoảng cách tuyết hoa hoa gần nhất lộ tuyến, lửa cháy tương đương cao hứng, theo lộ liền chạy. Này tuyết hoa hoa là một loại tương đối chân quý dược liệu, nàng đỉnh đầu nghiên cứu chế tạo một chương tứ phẩm đan phương, vừa lúc yêu cầu loại này tuyết hoa hoa đương thuốc dẫn, lúc này không đi tìm, càng đại khi nào đâu. Bất quá chạy vội, nàng phát giác quanh thân hơi thở có chút không đúng, đông dưng dừng lại bước chân, đống chốc hồi quá đầu đi. Ngay sau đó bị ly chính mình ba tấc khoảng cách mộ thiên cuồng, kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, thiếu chút nữa hủ chết qua đi. Ngươi, ngươi, lửa cháy một tay vô ngực, đầy mặt đều là không vui, ngươi, ngươi một đường đi theo ta làm gì? Bồi ngươi, ai muốn ngươi bồi? Lửa cháy thở phì phì mà kêu lên, đại gia lại không phải rất quen thuộc, ngươi nên làm gì đi, không cần bồi ta, ta chính mình tùy ý đi một chút là được. Mộ thiên cuồng không để ý tới. Lửa cháy chừng hắn một cái, một lòng muốn bỏ xuống hắn, nói xong mấy câu nói đó, lập tức quay đầu lại chạy như điên, một bên chạy còn một bên quay đầu lại nhìn hắn. Thấy hắn đứng ở tại chỗ không động đậy, trong lòng hơi hơi buông lỏng, rồi lại không dám hoàn toàn thả lỏng lại, hai cái đùi không được ném động, càng chạy càng nhanh. Đại khái chạy như điên không tha non nửa cái sân cốc, cảm giác đem tên kia ném đến trên 9 tầng mây đi lúc sau. Lửa cháy lúc này mới quay đầu nhìn lại. Trắng phao phao sơn cốc, bay là tả tiểu tuyết, trừ cái này ra, không có người sinh sống, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, giơ tay vô vô ngực, một tay đỡ bên cạnh thụ nói, hô, hô. Rốt cuộc quăng này khối thuốc rán. Mệt, mệt chết cá nhân. Nại nại tích. Không có. Đỉnh đầu truyền đến một đạo rất là ưu nhã thanh âm, đạm thả mê người. Bất quá rừng ở lửa cháy trong thai, kia quả thực chính là kinh thiên động địa. Xét đánh giữa trời quang. Nàng nhất thời nhảy dựng lên, lông tơ thẳng dựng ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy che trời cổ một phía trên, đứng một người gió mát trăng thanh tuấn đĩnh nam tử, đen nhánh mắt phượng sâu kín mà nhìn nàng, vẻ mặt vứt bỏ tội lên án. Lửa cháy thình thịch một tiếng ngã ngồi dưới tàng cây, có loại cho hắn đánh bại cảm giác vô lực. Ngươi, ngươi như thế nào đúng là âm hồn bất tán? Nam nhân nhảy xuống cây tới, bồi ngươi. Lửa cháy cho chính mình một hơi nghẹn tới rồi. Nam nhân cảnh giới khẳng định ở nàng phía trên, nếu không sẽ không như thế thoải mái mà liền tới rồi nàng phía trước. Lửa cháy thầm nghĩ, cảnh giới so nàng cao, muốn ném, đó là nhưng định ném không xong, không thể ném, vậy chỉ có thể. Mang theo. Ta nói cho ngươi. Đi theo ta cũng đúng, bất quá muốn giúp ta vội. Nam nhân gật gật đầu, hỗ trợ. Vô điều kiện hỗ trợ. Lửa cháy nghĩ đến cái gì, hoắc mắt quay đầu lại đi, một ngón tay đầu ở trước mặt hắn lắc lắc. Này nha, rõ ràng này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, mộ thiên cuồng đảo cũng không ngại, chỉ gật gật đầu, đi theo nàng học lại một lần, vô điều kiện. Lửa cháy có một đôi tay nhỏ đi rồi vài bước, quay đầu liếc mộ thiên cuồng liếc mắt một cái, tới gần trước mặt hắn, thượng xem hạ xem, nhìn vài mắt, ngươi có thể cùng ta nói nói. Vì cái gì muốn dính thượng ta sao? Ngươi xem những người khác, đều rất nhớ ngươi nhập bọn họ đội ngũ, mà ta ngược lại rất ghét bỏ ngươi, ngươi lại lựa chọn đi theo ta, có thể cùng ta nói lý do sao? Vận khí tốt. Cái gì? Lửa cháy tức khắc trừng lớn mắt, lần thứ hai đánh giá hắn một phen, ngươi đôi mắt này, còn có thể xem ra, ta vận khí so người khác hảo. Nam nhân gật gật đầu, chúc cơ cảnh. Tứ cấp nửa. Lửa cháy tức khắc không ngôn ngữ, im lặng quét hắn liếc mắt một cái, mộ công tử, ngươi nhãn lực sắc thật không tồi. Nàng che giấu lâu như vậy, chỉ có hắn, liếc mắt một cái xuyên qua nàng trúc cơ cảnh, thậm chí liền tứ cấp nửa cái này tiểu cảnh giới đều có thể giảng ra tới. Ta người này tương đối điệu thấp, không quá muốn cho người khác biết ta tình huống, cho nên ngươi không thấp điều. Ân. Cảnh giới tấn chức tốc độ quá nhanh. Nam nhân nhíu nhíu mày, nhìn nàng nói, không tốt. Lửa cháy một hơi hút ở giọng nói khẩu. Dựa. Người này, thật đúng là một đôi lệ mắt ta. Liên nàng cảnh giới lớn lên nhanh chậm, hắn đều có thể nhìn ra tới. Không phải, kỳ thật ta người này thật tương đối điệu thấp. Kỳ thật ta rất sớm trước kia cũng đã đột phá đến trúc cơ cảnh, chỉ là vì một ít đặc thù nguyên nhân, còn có ta cá nhân, cái kia cái gì ý tưởng, cho nên ta vẫn luôn cất giấu. Đúng không? Đột phá không đến 7 ngày. Lửa cháy kén tiểu nắm tay, nhảy lên đi liền phải tấu hắn, ta nói ngươi người này, không nói lời nói thật, sẽ chết có phải hay không? Mộ Thiên Cuồng lắc lắc đầu, thực đứng đắn mà trả lời, sẽ không. Lửa cháy thật là bị hắn tức giận đến vui vẻ. Hành, ngươi đôi mắt lợi hại. Đích xác, ta là mới đột phá, là từ phế linh căn một đường đột phá đến bây giờ cái này cảnh giới. Lửa cháy một phen méo hắn trước ngực cổ áo, hung tợn mà nhìn hắn. Bất quá ta nói cho ngươi à, bí mật này, không chuẩn ngươi nói cho những người khác. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, vỗ vỗ nàng tay nhỏ, vớt phẳng chính mình cổ áo thượng nếp hốn, hai ngón tay một kẹp, đem một cái thuần trắng sắc đan hoàn đưa đến lửa cháy trước mặt. Lửa cháy hồ nghi mà nhìn hắn một cái, tiếp nhận tới, thấu cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Chủ nhân, là trúc cơ đan. Phẩm tướng phi thường hảo đâu? Là cực phẩm trúc cơ đan, hảo hảo hảo. Ngươi hiện tại chính yêu cầu, đối củng cấu ngươi trước mắt cảnh giới, rất có chỗ tốt nga. Nam nhân kia nói không sai, ngươi tiến giai quá nhanh, dẫn tới cảnh giới không vững chắc, xác thật là yêu cầu này loại trúc cơ đan tăng thêm phụ trợ, đối với ngươi rất có trợ giúp a. Ở sâm bảo tiếng hoan hô chung, lửa cháy sừng sốt, đem trúc cơ đan nhận lấy. Lý luận đi lên nói, trúc cơ cảnh trở lên người, đều có thể thông qua nhất định thời kỳ linh khí đào tạo. Ở tự thân hình thành trúc cơ đan từ từ. Nhưng trên thực tế, loại trình độ này trúc cơ đan từ từ, rất khó thực hiện, trừ phi là bản thân linh lực đạt tới phi thường nồng hậu đến nông nỗi, ở tu luyện rất nhiều, có dư thừa linh khí chứa đựng xuống dưới, mới có thể thực hiện. Giống nhau người, tu luyện đều không đủ dùng, nào còn có còn thừa linh khí chứa đựng, chế thành trúc cơ đan đâu. Lại tỉ như, so trúc cơ cảnh lược cao một bậc kim đan cảnh, nhưng hình thành kim đan. Lại hướng lên trên cảnh giới, liền lấy này loại suy. Loại này dùng linh khí dựng dục đan hoàn, từ phẩm tướng thượng chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tứ đẳng. Không thể so những cái đó luyện chế tăng lên cảnh giới linh đan, những cái đó, phải đối ứng bất đồng linh căn mới có thể dùng. Tỉ như luyện chế hỏa linh đan chỉ áp dụng với hỏa linh căn người, đối thủy linh căn tu sĩ, chẳng những không hề trợ giúp, thậm chí còn sẽ cùng tự thân linh lực khởi xung đột. Mà trúc cơ đan linh tinh tắc bất đồng, đối cảnh giới củng cố cùng tăng lên có trực tiếp tính trợ giúp, áp dụng đám người, là sở hữu tu sĩ. Loại này dùng tự thân linh khí đào tạo đan hoàn, dưới mặt đất chợ đen giao dịch nói, chỉ cần vừa xuất hiện, đó chính là giá trên trời tranh mua không còn, nhưng giống nhau gặp được loại này đan hoàn cơ hội phi thường thiếu. 1087 Chương 1087 đến nỗi đan dược sư nhóm luyện chế các loại tăng lên cảnh giới linh đan. Giống nhau là đối ứng đan dược sư 1 đến thập cấp cảnh giới, có thể chế tạo ra tương đối ứng 1 đến thập phẩm linh đan. Băng hỏa. Tiếng Trung. Tỷ như lửa cháy hiện tại có thể đạt tới tứ cấp đan dược sư trình độ, trong tình huống bình thường, chỉ cần có các loại tứ cấp dược thảo, nàng liền có thể chế tạo ra các loại phẩm cấp tương ứng tứ phẩm đan dược. Nhưng trên thực tế, nàng so giống nhau đan dược sư muốn kỳ ba rất nhiều, không ngừng luyện dược tốc độ mau quá thường nhân. Thành đan suất càng là đạt tới lệnh người giận sôi 100% hoàn cảnh, càng cứ gọi người đấm ngực dừng chân chính là, nàng này bệnh tâm thần đang dược, ở đồng cấp trong vòng, tuyệt đối là nháy mắt hạ gục người khác tồn tại. Tỷ như đồng dạng là luyện chế tứ phẩm sinh mệnh đan, lửa cháy cái này tứ phẩm sinh mệnh đan, luyện chế ra tới, cơ bản có thể đạt tới ngũ phẩm biểu tượng, hoàn toàn có thể ném người khác mấy cái đường cái. Điểm này, làm nàng bản thân cũng là nghi 100 lần cũng không ra. Ý nghĩa, nàng trên thực tế luyện chế thành hình đan dược, khẳng định so nàng bản thân đan dược sư cảnh giới, muốn cao. Cao còn không phải nhỏ tí teo, tăng lên chính là một cái cảnh giới. Này vượt cấp luyện dược năng lực, thật là làm người chứng đau không thôi. lửa cháy một ngụm đem kia viên cực phẩm trúc cơ đan nuốt đi vào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, trước bình tĩnh tâm tâm địa đả tọa hấp thu. Mộ Thiên Cuồng cũng không ngăn lại, ngược lại là đứng ở một bên vì nàng yên lặng hộ pháp, đen nhánh mắt, tối tăm nếu thủy, yên lặng nhìn nàng. Nam nhân vừa ra tay chính là một viên cực phẩm trúc cơ đan, có thể thấy được hắn cảnh giới, so nàng cao hơn, khẳng định không ngừng một chút. Kỳ thật liền tính nam nhân đứng ở nàng sau lưng, nàng cũng cơ hồ không thể cảm nhận được hắn hơi thở, bởi vậy có thể thấy được, hắn cảnh giới có bao nhiêu cao. Trên lệch đợi một tí thể hiện ra tới. Lửa cháy trong lòng nói thầm, có điểm tiểu phẫn hận, nhưng thực mau liền thu liễm tâm thần, ngoan ngoãn mà hấp thu khởi này viên trúc cơ đan. Cực phẩm trúc cơ đan quả nhiên không giống bình thường, một cổ dòng nước gấm đi qua cả người các nơi gân mạch, lại chậm rãi dẫn vào hôn độn hải. Này hôn độn hải, có thể đối trúc cơ đan có phản ứng, thật đúng là một kiện không lớn chuyện dễ dàng. Nó ngày thường đều là khinh thường bình thường linh khí. Một canh giờ sau, lửa cháy phun nạp thu khí, đứng dậy. Thức mau, dưới chân liền dâng lên một đạo màu ngân bạch nhị lăng tinh thăng cấp đồ án, ở giữa nguyên bản 4 đem nửa tiểu kiếm, cái kia nửa đem, vẽ phát thảo viên mãn, trở thành thứ 5 đem tiểu kiếm. Nàng cư nhiên thăng cấp. Lửa cháy tương đương khiếp sợ, ngây ngốc mà nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, ta tấn trước. Ân, cũng không tệ lắm. Ta hiện tại có tính không củng cố. Tính. Lửa cháy chớp chớp mắt, về sau liền sẽ không có di chứng. Cũng sẽ không bởi vì tấn chức quá nhanh, ảnh hưởng đến ta sau này phát triển, phải không? Ân. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, củng cố. Lửa cháy giơ tay vô vô ngực, mặt mày hớn hở nói, không tồi không tồi, ta rốt cuộc lại bước ra một bước nhỏ. Không quan trọng, mỗi một bước nhỏ, đều có thể thông hướng thành công đại đạo, ha ha ha. Mộ Thiên Cuồng nhìn nàng, ánh mắt hắc cú u. Đúng rồi ta hỏi ngươi, vừa rồi ta kia tứ cấp nửa cảnh giới. Thiệm chăn. Cái gì? Ngươi vừa rồi cảnh giới, gọi là trúc cơ cảnh tứ cấp, thiệm chăn cảnh. Mộ Thiên Cuồng nhàn nhạt mà nói, kỳ thật nghiêm khắc nói đến, ngươi là từ thiệm chăn nhảy qua tiểu viên mãn, đại viên mãn chi cảnh, trực tiếp đến trúc cơ cảnh ngũ cấp. Lửa cháy ngơ ngác mà nhìn hắn, hoa, ngươi vừa rồi nói một câu, thật dài câu. Mộ Thiên Cuồng tức khắc có chút không biết nên khóc hay cười. Lửa cháy là sắc thật hiếm lạ. Phải biết rằng Mộ Thiên Cuồng đứa nhỏ này, từ nàng nhận thức hắn bắt đầu, liền phát hiện người này có cái tích tự như kim tật xấu, nói chuyện đó là hai chữ ba chữ ra bên ngoài nhảy, muốn hắn giảng như vậy trường một câu, thật đúng là so lên trời còn khó. Ngươi không rõ. Lúc này mới đúng rồi, thấy ta không rõ, ngươi là hẳn là cùng ta giải thích rõ ràng. Lửa cháy điểm điểm đầu, thò qua đầu đi xem hắn, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi theo như lời tiệm chăn chỉ chính là... Tiểu cảnh giới chung phân chia. Mộ Thiên Cuồng nói, trúc cơ cảnh hạ lại chia làm 1 đến 10 cái tiểu cảnh giới. Mà kỳ thật, mỗi cái tiểu cảnh giới chung, đều có cụ thể tế phân, thông thường đều gọi là nhập môn, tiệm chăn, tiểu viên mãn cùng đại viên mãn. Giống ngươi vừa rồi nửa cấp tiểu cảnh giới, kỳ thật chỉ là đạt tới tiệm chăn trình độ, còn chưa từng đạt tới tiểu viên mãn chi cảnh. Thì ra là thế. Lửa cháy gật gật đầu, một bộ ta hiểu được bộ dáng. Phong đỏ đại lục cảnh giới phân chia còn rất đặc biệt. Trước kia ở hiện đại khi, nào có chú ý nhiều như vậy. Vừa rồi kia viên trúc cơ đan, là ngươi linh khí đào tạo. Tuy rằng biết là, nhưng lửa cháy vẫn là muốn hỏi một chút rõ ràng. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu. Miễn phí cung cấp. Mộ Thiên Cuồng lần thứ 2 gật gật đầu, nhưng thật ra Sâm Bảo có điểm nghe không nổi nữa. Ở hỗn độn không gian nội hét lên, chủ nhân, ngươi này nói cái gì à? Nhân gia muốn hỏi ngươi thu phí, và ngươi hiện tại giá trị con người, cũng không cho được a. Lửa cháy thật muốn đem vai nhi này xách ra tới, chịu hắn một đốn. Tuy rằng nói chính là lời nói thật, nhưng loại này thương nàng tự tôn lời nói thật, có thể không nói sao. Thật là ủ rũ, tưởng nàng trước kia ở hiện đại, nói như thế nào cũng từng ngoài phong một cõi nhất thời, ngân hàng tiền tiết kiệm đó là 10 vị số có bao nhiêu a? Tuy rằng sau lại bị tiểu nhân hãm hại, hôn đến có điểm không hảo. Nhưng cũng không đến mức lưu lạc đến trước mắt như vậy cái, nghèo đến không xu dính túi nông nỗi. Nói đến nói đi, vẫn là nàng cái này sư phó quá hô cha, quá keo kiệt. Sư phó hắn một thế hệ tông chủ a, nghèo liệt, lộ phí cũng chỉ chịu đào hơn 100 lượng bạc, còn vẻ mặt ủy khuất, mẹ nó nói là mượn. Mượn thí, ngàn năm không kém, vạn năm không còn, sư phó tưởng từ nàng nơi này đem hơn 100 lượng bạc phải đi về, nằm mơ đi. Từ từ, nói đến bạc, nàng nghĩ tới, đi chuộc Liệt Phong ngày đó, nàng kiếm lời 1 vạn lượng ngân phiếu. Đúng đúng đúng, suýt nữa đã quên, đối nàng tới giảng, này 1 vạn ngân phiếu xác thật là tương đương một bút thật lớn tài phú, không biết có thể mua nhiều ít bánh bao đâu. Sâm bảo, này 1 vạn lượng ngân phiếu có thể mua được trúc cơ đan sao? Sâm bảo một tiếng cười nhạo. 1 vạn lượng. Lại đến 101 vạn lượng, cũng không nhất định có thể mua được, đó là có giới vô hóa thứ tốt Nga. Hơn nữa trúc cơ đan loại này đồ vật, ở chợ đen hoặc là phòng đấu giá chung, cũng không phải dùng bình thường bạc tới cân nhắc nó. Bình thường bạc loại này, chẳng phải là quá hạ giá. A, kia phải dùng cái gì tới cân nhắc? Đương nhiên là linh ngọc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, mỗi loại đều có thượng trung hạ tam phẩm chi phân thất sắc linh ngọc. Đây mới là phòng đấu giá cùng chợ đen, đảm đương giao dịch tiền dùng lưu thông vật. Sâm bảo dừng một chút nói, nhưng giống nhau đều là xích ngọc cùng cam ngọc, hoàng ngọc liền không nhiều lắm thấy. Nguyên lai là như thế này. Lửa cháy cảm thấy chính mình thật không phải giống nhau kiến thức hạn hẹp A. Cũng may có Sâm bảo cái này bách khoa toàn thư ở, khiến cho nàng thả đi thả học đi. Sâm bảo, ngươi không phải nói, linh ngọc trung chứa đựng linh khí, trừ bỏ ta này đặc thu thể, những người khác người đều có thể từ giữa hấp thu sao. 1088 chương 1088 chủ nhân ngươi là muốn hỏi, nhân ra trong tay có thượng vạn khối linh ngọc, vì sao chịu đi đổi 1 viên nho nhỏ trúc cơ đan? Sâm bảo cười hắc hắc, này nhưng không giống nhau Nga. Linh ngọc tuy rằng mỗi người có thể hấp thu, nhưng hấp thu xác suất lại là rất thấp, 1 khối linh ngọc, ngươi xem bên trong tựa hồ có 100% linh khí, kỳ thật bị ngươi hấp thu, khả năng không đến linh ngọc 10%, 9 thành trở lên linh khí đều là lãng phí rớt. Cho nên ngươi tưởng à, cùng với từng khối mà hấp thu những cái đó linh ngọc, tu luyện tốn thời gian không nói, còn đặc biệt tốn công. Chi bằng dùng đỉnh đầu bó lớn linh ngọc, đổi lấy 1 viên trúc cơ đan. Ngược lại có thể ở củng cố cơ sở thượng, giống ngươi vừa rồi như vậy, lại rảo bước tiến lên 1 bước nhỏ, hoặc là 2 tiểu bước. Có thượng vạn khối linh ngọc, đều là những cái đó giàu có quốc chủ hoặc thành chủ, người bình thường nào có khả năng có nhiều như vậy. Trúc cơ đan A, áp dụng với sở hữu tu sĩ, trúc cơ cảnh nội tiểu cảnh giới tăng lên. Nhưng trúc cơ đan người chế tác, lại có thể là cao hơn trúc cơ cảnh rất nhiều, mặt khác cảnh giới cao thủ, cho nên kỳ thật, nếu cao thủ có tâm chế tác loại này đan hoàn nói, điều kiện cho phép hạ, 1 tháng 1 viên là khả năng. 1 tháng mới 1 viên A. Lửa cháy vốn đang nghĩ, nàng nếu là có thừa linh khí, lấy tới chế tác trúc cơ đan, không cần kia gì linh ngọc, liền đổi bó lớn bạc hảo, 1 khối đổi 100 vạn bạc, thực mau nàng chính là cái người giàu có. Nhưng hiện tại vừa nghe Sâm bảo nói, 1 tháng mới 1 viên, lập tức liền 1 chậu nước lạnh, từ đầu tới đến lòng bàn chân. Không kính. Kia linh ngọc chỉ có thể hấp thu 1 chút linh khí, chẳng phải là quá lãng phí. Lửa cháy đốn sinh đau lòng cảm giác, không có biện pháp phế vật lợi dụng. Sâm bảo. Còn như thế nào phế vật lợi dụng? Tỷ như đem bên trong linh khí dẫn đường ra tới, ở hỗn độn trong biển quá 1 lần, sau đó tự chế 1 viên trúc cơ đan, bất đồng với tự thân linh khí đào tạo thông thả, nháy mắt là có thể thành hình trúc cơ đan. Cứ như vậy, muốn nhiều ít có bao nhiêu trúc cơ đan? Chủ nhân ngươi kia cái gì đầu óc ga? Cân não động như vậy linh hoạt, quả thực chính là thiên phương dạ đàm sao. Trên đời này, nào có loại này cổ quái đan phương, chủ nhân ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Bất quá Sâm bảo không nghĩ tới, hắn này đầu mới nói chủ nhân là nghĩ nhiều, lại không dự đoán được ở không bao lâu sau, hắn này kỳ ba tiểu chủ nhân A, quả thật là thực hiện nàng hôm nay nói lời này, đem không có khả năng biến thành khủng bố hiện thực. Cũng là từ lần đó lúc sau, hắn càng thêm rất tin, hắn này tiểu chủ nhân, chính là nói cái gì là có thể thực hiện gì đó chủ nhân. Từ đây, hắn liền không có phản bác quá nàng, vô luận nàng các loại ý tưởng, cho dù sau này nàng tư duy, khu khu có bao nhiêu kỳ ba nhiều quỷ dị, hắn đều tin tưởng vững chắc, chủ nhân nhất định có thể thực hiện mộng tưởng. Lửa cháy mặt ngoài đang ngẩn người, kỳ thật cùng Sâm bảo thảo luận cái không ngừng. Mộ Thiên Cuồng cũng không thúc giục nàng, liền đứng ở một bên, yên lặng nhìn nàng. Thẳng đến lửa cháy phục hồi tinh thần lại, cùng Mộ Thiên Cuồng đối diện thượng liếc mắt một cái. Lúc này mới kinh giác, chính mình này phát ngốc thời gian, thật là quá dài. Nàng vội ho nhẹ một tiếng, phụ một đôi móng vuốt nhỏ đi dạo đến trước mặt hắn, ngửa đầu hỏi, Mộ công tử, chúng ta vừa rồi nói đến nơi nào? Miễn phí cung cấp. Đúng đúng, miễn phí cung cấp. Thiên cuồng. Cái gì? Lửa cháy đầu trong lúc nhất thời có chút đường ngắn hàm tiếp không thượng. Thiên cuồng. Lửa cháy yên lặng mà chịu hạ khoe miệng, thiệt tình rất muốn nói, đại ca chúng ta còn chưa tới cho nhau kêu tên như vậy hảo giao tình nông nỗi đâu. Thiên cuồng. Lửa cháy. Thiên cuồng. Đứa nhỏ này, đáng sợ chấp niệm a. Lửa cháy cuối cùng không lay chuyển được này bướng bỉnh ra hỏa, ho nhẹ một tiếng nói, thiên cuồng, ân, thiên cuồng, nói tốt ta, miễn phí cung cấp. Mộ thiên cuồng gật gật đầu. Lửa cháy lúc này cao hứng, tổng cảm thấy chính mình chiếm hắn thật lớn một cái tiện nghi, ngắm hắn liếc mắt một cái nói, ta hiện tại muốn đi đảo tuyết hoa hoa, giúp ta không? Giúp. Kỳ quái người, lửa cháy từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, nhịn không được hỏi, có thể nói sao? Vì sao ngươi đối ta tốt như vậy? Lại là bồi nàng, lại là đưa dược, lại cái gì đều nghe nàng, này tốt có điểm làm nàng, tâm sinh cảnh giác. Trên đời này không có vô điều kiện đối người hảo đi, hay là này chết ra hỏa phát giác hỏa nhi là nàng nhi tử, hắn đôi hắn thi ân, kỳ thật là tưởng cùng nàng đoạt nhi tử. Ta mệnh cũng là nhặt tới. Mộ thiên cuồng nói xong lời này, khi trước liền đi phía trước đi. Lửa cháy nhưng thật ra sững sờ ở chỗ đó, lời này, nàng phía trước đối tiêu lão cẩu báo nổi thời điểm nói qua. Nói như vậy, vị này mộ công tử thân thế, cũng là rất là nhấp nô. Đồng bệnh tương liên. Không đến mức đi. Chẳng lẽ hắn là thưởng thức nàng cá tính? Vẫn là coi trọng nàng báo nổi táo cuồng bộ dáng. A, phi phi phi, cái gì táo cuồng, có nói mình như vậy sao? Nơi nào? Thấp thấp ngữ thanh, lôi trở lại nàng suy nghĩ. Lại vừa nhấc mắt. Thấy mộ thiên cuồng đang đứng ở ly nàng ba tấc chỗ, dán rất gần, túi đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu kín hỏi lời nói. Lửa cháy cả kinh, vội vàng lùi lại ba bước, sửa sang lại mặt bộ biểu tình nói, theo ta đi. Đúng rồi, ngươi về sau có thể hay không đừng cùng cái quỷ dường như, bay tới nhân ra sau lưng. Không phải sau lưng, trước mắt cũng không được. Mộ thiên cuồng dừng một chút, úc. Lửa cháy theo địa đồ lại đi phía trước không bao lâu. Là có thể nhìn đến bản đồ sở biểu thị, tuyết hoa hoa tập trung chỗ. Loại này tuyết hoa hoa là chế tác thủy linh đan, cần dùng thuốc dẫn, trừ bỏ tứ cấp thủy linh thảo ngoại, tuyết hoa hoa ắt không thể thiếu, mới có thể tinh luyện thành công tứ phẩm thủy linh đan. Lửa cháy vẫn luôn thử muốn làm tăng lên cảnh giới đan hoàn, đến lúc đó đôi trung đạo đường những người khác trợ giúp cũng là rất lớn. Trung đạo đường trung ít nhất có một nửa đều là thủy linh căn tu sĩ. Cho nên nàng mục tiêu trước nhắm ngay tứ cấp thủy linh đan, một khi thành công, kia nàng sau này rút ích, khẳng định đi theo có điều tăng lên, này đối nàng mà nói, cũng là chuyện tốt. Tuyết hoa hoa lại không hảo tìm, tương đối chân quý, hơn nữa hỉ âm lánh nơi, bình thường địa phương, nó căn bản sinh trưởng không ra, bởi vậy nàng mới từ ngay từ đầu liền tỏa định xương phong cốc vì mục tiêu. Quả nhiên, xương phong trong cốc có tuyết hoa hoa. Lửa cháy nhìn trước mắt này phiến bị tuyết trắng bao trùm thổ địa, trong mắt lóe nhẹ nhẹ sung sướng. Chính là nơi này, nhìn qua không có một ngọn cỏ tuyết địa, kỳ thật đào lên mặt ngoài một tầng, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. May mắn xâm bảo bản đồ, nàng mới không đến nỗi bỏ lỡ. Nếu không liếc mắt một cái nhìn lại chùi lùi một mảnh, ai sẽ nghĩ đến, nơi này dài quá một đống rất là chân quý tuyết hoa hoa đâu. Đào! Lửa cháy vung tay lên, sai sử mộ thiên cuồng. Liền tại đây vùng, đều đào khai, sở hữu tuyết hoa hoa đều mang đi. Ân, lưu mấy cái xuống dưới, tiếp tục sinh trưởng. Mộ thiên cuồng gật gật đầu, cũng không thấy hắn như thế nào động, chỉ thấy ống tay háo bay cuộn đảo qua đi. Không cần thiết một lát, mặt trên một tầng tuyết đều bị đẩy ra, lộ ra bên trong tinh ánh dịch thấu, giống như từng con ánh bạch thấu phấn tiểu hoa nhi tuyết hoa hoa. Mộ thiên cuồng quay mặt đi, thực đứng đắn mà đối lửa cháy nói, vật khí, hảo. Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, cũng không nói ra cái gì, thân mình một lượt, liền tức nhanh chóng tiến lên, vô cùng cao hứng mà thu hồi một đống tuyết hoa hoa. Nàng tứ phẩm thủy linh đan co rơi xuống, trở về liền đại lượng luyện chế, trung đạo đường lần này quý so với trung, tất nhiên muốn tỏa sáng rực rỡ, hừ. Làm mọi người nhìn một cái. 1089 chương 1089 máy móc dập khuôn, lửa cháy theo bản đồ sở chỉ. Một chỗ tìm kiếm các loại dược liệu, hơn nữa có mộ thiên cuồng hỗ trợ, tiến triển thập phần thuận lợi. Lúc sau lại ở hai nơi địa phương bảo ra không ít tuyết hoa hoa, lại tìm được hai nơi tứ phẩm hỏa linh đan cùng tứ phẩm thổ linh đan thuốc dẫn. Trừ bỏ tứ phẩm mộc linh đan thuốc dẫn chưa từng có thu hoạch ngoại, mặt khác ba loại cơ sở linh căn tăng lên dược liệu, nhưng thật ra đều gom đủ. Cũng may, trung đạo đường nội trước mắt cũng không có mộc linh căn đệ tử, bởi vậy lửa cháy cũng không nóng nảy lại tiếp tục tìm, nhìn xem trên bản đồ biểu thị màu tím tiểu quan điểm, đã bị nàng đi qua rất nhiều chỗ, lại nhìn sắc trời hơi muộn, lửa cháy liền kéo lên mộ thiên cuồng tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Băng thiên tuyết địa bên trong, tìm một chỗ đặt chân, nhưng thật ra không dễ dàng sự. Lửa cháy lôi kéo mộ thiên cuồng lung lay một vòng, ngửa đầu nhìn nóc nhà, suy xét muốn hay không đề nghị, đi lên quá một đêm. Đây cũng là không có cách nào chung biện pháp, ai làm nàng phát hiện nhà mình túi càn khôn, không mang lều trại đồ dùng đâu, xem ra chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời một đêm. Lúc này, mộ thiên cuồng rỗi tay vô vô nàng, từ trong tay háo móc ra một viên trong suốt sáng trong dạ minh châu, đưa tới nàng trước mắt. Này làm gì? Lửa cháy sừng sốt. Đảo mắt liền nhìn đến mộ thiên cuồng búng tay vứt ra kia viên Minh Châu. Minh Châu treo ở giữa không trung hơi hơi lập lòe, chỉ trong nháy mắt liền thả ra ngàn vạn nói quang mang, đi theo kỳ quang bao trùng hạ, một đống tuyết trắng phòng nhỏ đất bằng dựng dựng lên. Trước mắt hết thể tới nhanh quá, chờ kia đống tuyết trắng phòng nhỏ tự hành dựng cấu chế, hoàn toàn thành hình, Minh Châu được khảm ở nóc nhà, hơi hơi tỏa sáng khi, lửa cháy sớm đã xem đến sợ ngây người, cái miệng nhỏ dương nửa ngày. Không có thể khép lại. Này, đây là... Đi. Mộ thiên cuồng một xà nàng, lôi kéo nàng bước vào phòng nhỏ. Cùng lúc đó, kia gian mười mấy mét vuông tả hữu tuyết trắng phòng nhỏ, veo mà một tiếng tại chỗ biến mất. Một viên oánh bạch minh châu, rủ xuống ở chi đầu, cùng phụ cận tuyết trắng thiên địa hôn vì nhất thể, mắt thường cơ hồ vô pháp phân biệt. Lò sưởi trong tường nội châm hơi hơi ánh lửa, hình tròn hương một án, phù điêu tích cốc hoa ghế. Màu trắng ngà phô liền chăn chiên, làm này phòng trong tràn ngập ấm áp hơi thở. Hoa! Lửa cháy qua lại tham quan một vòng, trở lại mộ thiên cuồng bên người, dị thường hưng phấn mà hỏi, đây là cái gì pháp bảo? Này nhà ở thật là thoải mái đâu? Nô! Mộ thiên cuồng sửng sốt một chút, đem một ly nóng hầm hập đến trà đưa tới nàng trong tay, hạt châu. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, ngươi không phải không biết này pháp bảo tên gọi là gì đi. Mộ thiên cuồng gật gật đầu. Này pháp bảo nơi nào tới? Lửa cháy phát huy bắt quái tinh thần, thế muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Như thế nào có nhân thân đầu cơ tích chữ bảo, lại không biết bảo vật gọi là gì đâu. Pháp bảo, dù sao cũng phải có cái tên đi. Lại cấp thấp pháp bảo, tỉ như túi càn khôn, kia cũng có một cái rất khí thế tên. Ôn dưỡng. Hai chữ này, làm nàng đột nhiên nhớ tới, sâm bảo kêu nàng vùi vào hỗn độn không gian linh huyệt nội. Tiến hành ôn dưỡng một chút vỡ vụn thượng phẩm cam ngọc. Sâm bảo còn nói, ở linh huyệt trung ôn dưỡng qua đi, sẽ hình thành càng cao cấp linh ngọc. Ôn dưỡng. Lửa cháy lặp lại một lần, vẻ mặt cổ quái mà quay đầu lại nhìn phía hắn. Ngươi đừng nói cho ta, này pháp bảo là chính ngươi tìm địa phương ôn dưỡng chế tác. Mộ thiên cuồng gật gật đầu. Lửa cháy đôi mắt đột nhiên trợn to, ngươi là giám bảo sư. Mộ thiên cuồng lắc lắc đầu, không phải. Con hảo. Lửa cháy giơ tay vô vô ngực, may mắn ra hỏa này không phải giám bảo sư, bằng không cũng thật là quá đả kích người. Cảnh giới chịu người nhìn lên không nói, còn có thể chế tác pháp bảo, này cũng thật là quá. Không công bằng. Tuy nói nàng lửa cháy kiến thức hạn hẹp, nhưng giám bảo sư tên tuổi, nàng vẫn là có điều nghe thấy. Giám bảo sư danh như ý nghĩa tức là, xem hiểu, sờ đến thấu pháp bảo phẩm chất người, phong đỏ trên đại lục mấy chục tỷ dân cư chung. Nếu là có thể ra một vạn cái giám bảo sư nói, kia này một vạn cái bên trong, chỉ có 100, mới có thể cơ duyên xảo hợp, hiểu thấu đáo ôn dưỡng pháp bảo phương pháp, trở thành chân chính giám bảo chế tác sư. Nay chẳng những yêu cầu một đôi khéo tay, còn phải có nhất lưu nhãn lực, nhạy bén sức phán đoán, mới có thể chuẩn xác mà tìm ra nơi nào có linh mạch, nơi nào có thể ôn dưỡng loại nào bảo vật. Ôn dưỡng cũng không phải tùy tùy tiện tiện ôn dưỡng. Người bình thường tham không ra trong đó bí quyết, có thể nói, giám bảo sư linh tinh nhân tài, kia đều là trong vạn chọn một. Bồi dưỡng một cái giám bảo sư, so bồi dưỡng 100 luyện dược sư đều khó. Giám bảo sư đặc thù tính, cũng ý nghĩa bọn họ ở phong đỏ trên đại lục, có phi thường siêu thoát địa vị. Rất nhiều người đều quay chung quanh lịnh bợ giám bảo sư nhóm, hy vọng bọn họ đem chính mình trong tay pháp bảo, ôn dưỡng một đoạn nhật tử, tăng lên một chút phẩm giai. Giám bảo đại sư. Cái gì? Lửa cháy thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đất. Này nam nhân, muốn hay không như vậy dọa người a? Giám bảo đại sư. Ân, trước hai ngày vừa mới đột phá. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu nói. Còn có phải hay không người a? Lửa cháy dùng tiểu đao tử giống nhau ánh mắt, ngắm sát nam nhân. Cảnh giới nhìn không thấu, càng khoa trương chính là, hắn thế nhưng là một người giám bảo đại sư. Giám bảo sư cảnh giới là một đến thập cấp, mà này giám bảo đại sư, cũng tức là nói, này nam nhân hắn giám bảo chế tác cấp bậc đã siêu việt thập cấp. Mà lửa cháy lại biết, trên đại lục lừng lẫy nổi danh giám bảo sư Trương Lão, cũng bất quá là cựu cấp giám bảo sư, đã chịu vạn người kính ngưỡng. Kia hắn, đây mới là chân chính điệu thấp A. Lửa cháy ngắm hắn liếc mắt một cái, lại ngắm liếc mắt một cái. Thích, là rất thích. Lửa cháy bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Nói thầm nói, ai không thích như vậy cái phòng nhỏ a? Ra cửa bên ngoài mang theo, miễn bản có bao nhiêu phương tiện. Tổng so nàng kia trống rỗng, không có người sinh sống hỗn độn không gian hảo chút. Nay phòng nhỏ chính là một gian bố trí tinh mỹ phòng ngủ, nhìn liền thư thái. Mấu chốt là bên trong đồ ăn khí cụ đầy đủ mọi thứ, muốn cái gì có cái gì, còn có một chương nhìn qua như vậy thoải mái giường, thật là quá, quá. Sẽ hưởng thụ. Một viên trong suốt sáng trong dạ minh châu đưa đến lửa cháy trong tay, cấp. Lửa cháy ngu xuẩn mà hé miệng, nắm kia viên trứng gà lớn nhỏ dạ minh châu, lan qua lộn lại mà nhìn, đây là tổng cộng 2 viên. Tặng cho ta. Lửa cháy giật mình mà nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, ngươi đặt tên. Càn Khôn Phòng. Lửa cháy thuận miệng siêu một cái, dù sao túi càn khôn châm, cũng không kém như vậy cái càn khôn phòng. Hảo. Giống nhau. Lửa cháy chỉ này phiên bố trí, cười tủm tìm hỏi. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu, giống nhau lớn nhỏ, dụng cụ cũng đều giống nhau. Thật tốt quá. Lửa cháy vội đem hạt châu hướng chính mình túi càn khôn nội lấp đầy, tắt một nửa khi, ngẩng đầu nhìn hắn, không cần tiền. Mộ Thiên cuồng lắc đầu, không cần. Kia thật là càng thêm thật tốt quá. Lửa cháy một lăn long lóc đem hạt châu nhét vào bố nang trùng. Vô cùng cao hứng mà ngẩng đầu nói, còn có cái gì thứ tốt không có. Ngươi nói một chút người này, sao có thể khai này khẩu đâu, lúc đầu còn nói cùng nhân gia không thân đâu, lúc này vừa thấy đến bảo bối, hai mắt liền vô hạn tỏa ánh sáng. 1090. Chương 1090 đây là cái gì? Lửa cháy rôi tay chạm chạm một cái hồng nhạt lang mang, hơi một đụng chạm, kia phấn lăng vẻo mà một tiếng quay dựng lên, ầm ầm đem trên mặt bàn một con ngọc sứ hổ. Đánh chúng dập nát. Lửa cháy thẻ lưới. Ngàn một thước vuông. Mộ Thiên cuồng ngón tay một chút, kia hồng nhạt lăng mang liền bị hắn nắm trong tay, có thể tùy ý biến hóa dài ngắn, mềm cứng độ. Ngày thường có thể coi như đai lưng, thời khắc mấu chốt cũng có thể coi như binh khí. Lửa cháy vội vàng lấy lại đây, yêu thích không buông tay mà vớt ve một chút, đây cũng là người ôn dưỡng. Em đẹp, người ôn dưỡng một cái màu hồng phấn lăng mang làm gì, vừa thấy chính là nữ tử sử dụng. Người xấu. Mộ Thiên cuồng lắc đầu, không phải. Sinh. Cái gì sinh? Lửa cháy thất thần không như thế nào nghe, vui sướng mà vô về trong tay hồng nhạt lăng lụa, này yêu cầu nhận chủ sao? Mộ Thiên cuồng lắc đầu, lục cấp dưới pháp bảo, đều không cần nhận chủ. Đây là điều ngũ cấp ngàn một thước vuông. Hắn dừng một chút nói, rất nhiều đồ vật không ở trên người, hôm nào đưa ngươi một kiện càng tốt linh bảo, trước tạm chấp nhận dùng dùng đi. Lửa cháy liên tiếp gật đầu, cuồng gật đầu. Nàng người này đi, ngày thường không gì đại yêu thích, liền thích sưu tập đủ loại kiểu dáng pháp bảo, bảo bối càng nhiều, nàng liền càng khoe khoang. Mộ Thiên cuồng này đánh bậy đánh bạ, nhưng thật ra gãi đúng châu ngứa. Lửa cháy đôi trước mắt này nam nhân đánh giá, từ cha nam, cho tới bây giờ nghiêng trời lệch đất người này có điểm tiến bộ, cũng coi như là, đôi hắn có rất lớn đổi mới. Hơn nữa Mộ Thiên cuồng trong miệng theo như lời linh bảo. Đó là so pháp bảo muốn cao cấp rất nhiều bảo bối. Dựa theo bảo bối công hiệu cùng linh lực, trên đại lục giống nhau đem bảo bối phân chia thành pháp bảo, linh bảo, trí bảo, mỗi loại bảo bối đều phân một đến thập cấp. Cựu cấp trở lên pháp bảo, kia đều là thiên kim khó cầu bảo bối, đừng nói là một bậc trở lên linh bảo, chính là cựu cấp, thập cấp pháp bảo, ở chợ đen, kia cũng là giá trên trời đổ vật. Đến nỗi trong truyền thuyết trí bảo, trên đại lục càng là không thể nào biết được. Rất nhiều người đến chết đều cho rằng, về trí bảo truyền thuyết, trước nay đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. lửa cháy vô cùng cao hứng mà đem ngàn một thước vông, làm như đai lưng hệ ở trên người. Hai người ở càn khôn phòng trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai từ càn khôn trong phòng ra tới khi, thiên phương đại lượng, toàn bộ sơn cốc đều chứa ở một tầng sương mù mênh mông ý vị bên trong. Lửa cháy rối rối tay nhỏ chân nhỏ, quay đầu lại nhìn về phía mộ thiên cùng nói, không biết đại ca bọn họ có thể hay không trước thời gian trở về, nếu không chúng ta trở về chỗ cũ, chờ bọn họ đi. Dù sao muốn tìm dược liệu, tìm cũng không sai biệt lắm, nàng vẫn là thực hảo tâm, không quật sạch sẽ xương phong trong cốc sở hữu tứ phẩm linh đan thuốc dẫn, nhân phẩm nói thật, vẫn là không tồi. Mộ thiên cùng không có ý kiến, gật gật đầu nói, hảo. Hai người dọc theo con đường từng đi qua trở về đi, không bao lâu, mộ thiên cùng tạm dừng xuống dưới, một tay ngăn lại nàng, đột nhiên đem nàng một ôm, veo mà nhảy lên ngọn cây. Ngươi làm lửa cháy chưa ra tiếng đến lời nói, bị hắn một tay đổ ở trong cái miệng nhỏ. Một đôi mắt phượng mở ném lưu viên, trừng mắt hắn. Nam nhân ngón tay ở nàng chóp mũi lắc lắc, ý bảo nàng không cần ra tiếng. Thức mau, yên tĩnh bên trong sân cốc, đột ngột mà xuất hiện lưỡng đạo màu xanh lá thân ảnh, tốc độ bay nhanh, như đại bàng dương cánh giống nhau, trong nháy mắt liền đi vào khoảng cách bọn họ trốn tránh chỗ một mét khoảng cách dưới tàng cây. Ngươi nói người khác ở chỗ này. Trong đó một người nam nhân, meo lại hung ác con ngươi, tức giận nói, người đâu? Ứng sư huynh. Bang. Người nọ xoay ngược lại mu bàn tay, cho nói chuyện người một cái tát, một chút việc nhỏ đều làm không tốt. Ăn một cái tát vóc dáng nhỏ nam nhân, gầy ba ba bả vai rũ, vẻ mặt đưa đam nói, ứng sư huynh, khẳng định là Diêu sư tỷ vì giữ gìn nam nhân kia, cho chúng ta tin tức giả gạt chúng ta. Bang. Thân hình ngẩng cao, khí thế hồn hậu ứng võ đồng, lần thứ hai cho gầy nam nhân một cái tát, ta làm ngươi điều tra rõ lại đến nói cho ta. Ứng sư huynh. Ngu ngốc. Như vậy xuẩn, khó trách cả đời chỉ có thể tại ngoại môn, hôn không ra cái tên tuổi. Xin lỗi ứng sư huynh. Ứng võ đồng hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ sâu xa một lát, bối xoay người nói, Hồng Diệp cũng không biết chúng ta cũng đi theo tới, nàng hẳn là sẽ không đối thủ hạ nhân nói láo. Nàng nếu phái bên người thị tỷ gốm màu cùng màu hương lại đây tìm kiếm kia nam nhân tung tích, vậy thuyết minh, kia nam nhân khẳng định ở chỗ này. Ứng sư huynh cao kiến. Ăn hai cái tát gầy tòa nam, một tay che lại xương đỏ gương mặt, liếm một khuôn mặt, vuốt mông ngựa. Ngươi còn tra được cái gì? Tiểu nhân đích xác tra được, ngày nào đó trước xuất hiện ở thành chủ phủ, là từ vị kia tư tháp đế quốc tam hoàng tử cùng ngũ công chúa làm bạn. Hừ. Người này nhất định cũng là hướng về phía hỗn độn linh căn mà đến. Không tồi, bằng không làm sao như vậy vừa khéo đâu. Người nói vô tình người nghe có tâm, lửa cháy này trong lòng, tức khắc lộ bộp nhảy dựng, dương mắt trộm mà ngắm ngưỡng mộ thiên cuồng. Nam nhân hơi thở thập phần u tĩnh dễ ngửi, không biết vì sao, cùng hắn dán như vậy gần, bị hắn quanh thân hơi thở bọc hợp lại, lửa cháy có loại không thể hiểu được chấn định cùng an tâm cảm. Sư phụ đã biết hỗn độn linh căn sự tình. Ứng võ đồng cười lạnh nói, Hồng Diệp này tiểu thiện nhân, thế nhưng còn tưởng trợ kia nam nhân, được đến hỗn độn linh căn, uổng phí sư phụ như vậy yêu thương nàng. Có cái gì tốt đều nghĩ nàng. Sư tôn đại nhân thật là không có việc gì không biết, không có việc gì không hiểu, ngút trời anh tài, anh minh thần võ a. Diêu sư tỷ cũng thật là, cô phụ sư phụ một mảnh khổ tâm. Việc này, chúng ta sau khi trở về muốn hay không hồi báo sư phụ đâu. Ừ. Ứng võ đồng cười lạnh một tiếng, kia tiểu tiện nhân, thật là tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Việc này đương nhiên muốn bẩm báo sư phụ, làm sư phụ tự mình đi liệu lý nàng, ngươi ta không cần nhiều quản. Là, ứng sư huynh anh minh. Hỗn độn linh căn sự, cha thế nào? Sư huynh, không phải tiểu nhân không nỗ lực, thật sự là, kia hỗn độn linh căn tương đương giảo hoạt, liền lộ một lần mặt, sau đó liền không có tin tức. Gây tỏa nam rung đùi đắc ý nói. Hiện tại quanh thân các thành trì thế lực, đều ở siêu tầm này hỗn độn linh căn, chỉ tiếc, đến bây giờ, hoàn toàn không có tung tích. Buồn cười. Ứng võ đồng tức giận hừ một tiếng, tiếp tục tra, nhất định phải tra được này hỗn độn linh căn, đem chi bắt trở về giao cho sư phụ nhất định sẽ đại đại tán thưởng chúng ta. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ ở sư phụ trước mặt vì ngươi nói ngọn, làm ngươi tiến vào làm nội môn đệ tử, hưởng thụ một bậc đãi ngộ. Đa tạ ứng sư huynh, đa tạ ứng sư huynh, chúng ta đây hiện tại. Đáng giận. Ứng võ đồng cầm quyền, cả giận nói, ta chính là nghe nói kia nam nhân ở Vô Biên Thành, bị quỷ môn sát thủ ám toán, tuy rằng chém giết vô số quỷ môn con cháu, khá vậy bị thương không nhẹ, cho nên ta mới hồi báo sư phụ, là sư phụ làm ta mã bất đình để tới rồi, tốt nhất có thể thình lình đem hắn giải quyết. Gây tỏa nam sửng sốt một chút, vẻ mặt do dự nói, chỉ có ứng sư huynh một người a. Kia sao có thể là người nọ đối thủ đâu? Ngươi nói ta không bằng hắn. Ứng Võ Đồng bảo thủ, quay đầu lại liền chịu Gầy Tỏa Nam một bạt hai, sau đó cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? 1091. Chương 1091 nếu không có kia nam nhân thương nghiêm trọng, hắn sao có thể sẽ chạy trốn tới Tư Tháp Quốc Hoàng Cung đi? Ứng Võ Đồng cười lạnh nói, lấy hắn kiểu gì tôn quý thân phận, lại sao lại cùng Tư Tháp Quốc cái gì hoàng tử công chúa quẻ với nhau, chỉ là lấy những người đó đương cái ngụy trang thôi. Lửa cháy nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, Ứng Võ Đồng cùng Gầy Tỏa Nam nói, nàng nghe càng ngày càng như là bên người vị này Mộ công tử. Chính là bị thương. Hoàn toàn nhìn không ra tới a. Ứng sư huynh, ngươi không phải nói hắn vì hỗn độn linh căn mà đến. Hỗn độn linh căn là sau lại phát sinh sự tình, hắn khởi điểm xen lẫn trong hoàng gia đội xe ngựa, chính là vì cùng thuộc hạ người liên hệ thượng. Hiện tại sao, từ hỗn độn linh căn xuất hiện, hắn mục tiêu liền chuyển biến. Hắn nhất định so bất luận kẻ nào đều yêu cầu hỗn độn linh căn bổ dưỡng, chỉ cần đoạt lấy đối phương hỗn độn linh thể. Đừng nói là điểm này tiểu thương có thể phục hồi như cũ, nói không chừng còn có thể khiến cho hắn cảnh giới tăng nhiều. Lửa cháy chịu đựng xúc động, không đem vị này Mộ công tử một chân đá văng. Vừa rồi còn nói hắn này cha nam có tiến bộ liệt, thì cái tiến bộ, nguyên lai hắn là coi trọng nàng hỗn độn linh thể, muốn đoạt lấy a. Không đúng. Nàng là hỗn độn linh thể sự, chưa bao giờ báo cho bất luận kẻ nào, chẳng lẽ nói, hắn xem ra tới. Cho nên mới sẽ dọc theo đường đi giả mù sa mưa mà đối nàng nhiều phiên chiếu cố, vì chỉ là tan rã nàng cảnh giác, hảo nhất cử lược đến nàng hỗn độn linh thể. Nếu thật là như vậy, kia người này tâm kế cùng lòng dạ, nên là kiểu gì đáng sợ a? Lửa cháy nội một trận kinh chấn, nhưng trên mặt lại không hiện. Chính mình hiện giờ cách hắn như vậy gần, chỉ sợ một có dị động, đợi một tí liền sẽ bị hắn bóp chết. Ứng Võ Đồng cùng Gầy Tỏa Nam nói một lát lời nói, đang định rời đi, lúc này đột nhiên tới đoàn người, cái cỏ ầm ĩ mà đem này phương vây lấp kín. Lửa cháy vừa thấy, không phải oan gia không gặp nhau a? Đúng là lúc trước cái kia bị nàng chặt đứt đầu lưỡi Lý Trị Bình, này phía sau đi theo một người 2 tấn vì ta phát hôi trung niên nam tử, đánh giá là phụ thân hắn. Lửa cháy trong mắt lộc cộc vừa chuyển. Cùng với như thế nguy hiểm mà cùng này nam nhân ngốc tại cùng nhau, chi bằng, làm ra điểm động tinh tới. Làm cho bọn họ phát hiện. Đến lúc đó thừa dịp một mảnh hỗn loạn, nàng trốn là được. Chẳng qua, này nam nhân thật đến giống Ứng Võ Đồng lời nói, là hướng về phía đoạt lấy hỗn độn linh thể mà đến. Này Ứng Võ Đồng nói, lại có vài phần có thể tin. Hơn nữa, nam nhân nếu là tưởng xuống tay, ngày hôm qua sấn nàng ngủ thời điểm, hắn vì sao không hạ thủ? Nàng ngày hôm qua đó là chân chính ngủ thật sự thuộc A. Lửa cháy nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy chính mình đa tâm, dương mắt nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, tả hữu chần chờ, không biết nên như thế nào hạ quyết định khi. Ứng Võ Đồng cùng Lý Gia Phụ tử động thượng thủ. Mộ Thiên Cuồng túi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi chỉ ở nàng trước mặt lắc lắc, ôm nàng xoay người một lượt liền đi. Hắn tốc độ thực mau, chỉ là một cái chớp mắt liền bắn đi ra ngoài xa xôi, nhưng Ứng Võ Đồng cũng không nốc, nghe được cỏ cây khẽ nhúc nhích khi, ánh mắt liền sắc bén về phía này phương quét tới. Này liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Thiên Cuồng bóng dáng. Lập tức vừa kinh vừa giận mà kêu lên, hảo ngươi cái Mộ Thiên Cuồng, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có đương rùa đen rút đầu một ngày. Ứng sư huynh, xem ra hắn là thật đến bị thương. Gầy Tỏa Nam hưng phấn mà kêu lên. Bằng không, hắn cần gì phải chịu đựng không theo chân bọn họ động thủ đâu. Đổi làm trước kia, 10 cái 8 cái ứng sư huynh cũng không phải đối thủ của hắn a, hắn sẽ nhẫn. Đã nói lên đồn đãi là thật sự. Đi. Đuổi theo hắn, liền tính không thể giải quyết, cũng phải nhường hắn dậu đổ bìm leo. Ứng Võ Đồng hưng phấn mà kêu to, dẫn theo người gầy, một cái xoay người, cả người tung hoành mà đi, giống như sét đánh lôi đỉnh. Mà một khắc đầu, Lý Trị Bình a a a a mà kêu lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, kích động ngón tay, không ngừng chỉ vào lửa cháy rời đi phương hướng. Lý gia quản gia lập tức không người đối một bên hôi tấn trung niên nhân nói, gia chủ, chính là vừa rồi tên kia đảo tẩu nữ tử. Chính là nàng. Là nàng bị thương thiếu chủ. Hôm nay Sương Phong Cốc hành trình, thật đúng là tới đúng rồi. Gia chủ Lý mạnh mẽ cười lạnh một tiếng nói, cuối cùng không phải đến không một chuyến. Gia chủ anh Minh, vừa thu lại đến phong, biết lửa cháy theo chân bọn họ tiến đến Sương Phong Cốc rèn luyện, liền lập tức dẫn người tới rồi. Lý gia quản gia ha ha cười nói, lúc này xem nàng trốn hướng nơi nào. Đến lúc đó liền tính nàng chết ở Sương Phong Cốc, người khác cũng không biết, nàng là chúng ta Lý gia người giết. Chỉ đương nàng là rèn luyện thất bại, ở trong cốc chết thảm. Liền tính biết, ta cũng không sợ. Lý mạnh mẽ hừ một tiếng nói, người khác sợ nàng liệt hỏa sơn trang, ta lại còn chưa từng để vào mắt. Lý gia quản gia liên tiếp mà là, nhưng trong lòng lại cười nói, ngài nói lời này cũng liền quá giả, nếu không phải kiêng kỵ liệt hỏa sơn trang, thiếu gia xảy ra chuyện ngày ấy, ngài nên dẫn người sớm tới cửa đi náo loạn, mà không phải bảo trì im miệng không nói đến nay, chờ đợi cơ hội âm thầm xuống tay a. Lý mạnh mẽ khí phách hăng hái mà vung tay lên, cho ta truy. Nếu là ai có thể giết chết này nữ tử, đại đại có thưởng. Là gia chủ. A. Lý Trị Bình vẻ mặt ác độc cười, huy nắm tay, đá một chúng thủ hạ, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ, chính mình tắc làm một nhà nô cóng, không ngừng đấm hắn bối, làm hắn ra tốc. Trị Bình con ta, hôm nay vi phu liền thế ngươi báo này đoạn lưỡi chi thủ. Ô. Sao lại thế này, bọn họ rốt cuộc là người nào? Vì cái gì đuổi theo chúng ta không bỏ? Lửa cháy nhịn không được từ Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngực dò ra cái đầu tới, nhìn chăm chú vào hậu phương lớn, theo đuổi không bỏ một đám người. Đương nhiên nàng cũng nhìn đến Lý mạnh mẽ phụ tử khởi mà không tha mà đuổi theo chứ. Nàng cũng không nói những người đó chung có một bộ phận là đuổi theo nàng tới, chỉ là kéo Mộ Thiên Cuồng ống tay áo, giả vờ tức giận hừ mà kêu lên, có phải hay không ngươi rước lấy một đống phiền toái? Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, chúng ta tách ra đi. Kìa sao lại có thể? Lửa cháy tức khắc ho nhẹ một tiếng, dùng sức vô Mộ Thiên Cuồng vai nói, ta lại như vậy không nói nghĩa khí sao? Đương nhiên không cùng ngươi tách ra đi rồi. Nói giỡn, tách ra đi, Lý gia phụ tử còn không đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Bọn họ mang theo nhiều người như vậy, đương nàng ngốc à, song quyền khó địch bốn trưởng, nàng mới không cần bị quần đầu loạn đánh đâu. Những cái đó là người nào? Lửa cháy hỏi. Nguyệt Lanh Ngai. Nguyên lai là Nguyệt Lanh Ngai người. Đó chính là phong đỏ trên đại lục, bảy đại đứng đầu thế lực chí nhất. Nay bảy đại đứng đầu thế lực, tự nhiên là một sơn một cung một các chủ, một môn một giáo một ngài chủ. Mặt khác chính là ngày không rơi đế quốc thế lực quần thể. Nay Mộ công tử thế nhưng trêu chọc bảy đại đứng đầu thế lực chí nhất. Này thật là, chúng ta có thể sử dụng ngươi càn khôn phòng trốn một chút sao? Vô dụng. Càn khôn phòng trước mắt còn chỉ có thể ngăn cản phân thần cảnh trở lên công kích, tài liệu không đủ, pháp bảo không thể càng gần một bước sáng lập. Lửa cháy nhăn lại tinh tế mi, nói cách khác, vừa rồi nói chuyện cái kia lưng hùm vai gấu nam nhân, ít nhất là phân thần cảnh. Phân thần cảnh, đó chính là có nàng lão nương như vậy cường hãn, bằng thành thế nhưng tới cái như vậy hơi thở cường đại người. Ta không nghĩ cùng hắn đối thượng, đảo không phải bởi vì hắn cảnh giới như thế nào cao, mà là người này trong tay có một cái cường đại linh bảo. Mộ Thiên Cuồng cau mày tâm thở dài. 1092 chương 1092 linh bảo. Cái gì cường đại linh bảo, liền Mộ Thiên Cuồng đều rất là kiên kỵ. Lửa cháy lô thai nhỏ khẽ nhúc nhích, trong mắt lăn long lóc một lần, lộ ra một bộ vui vẻ hướng tới chi tiểu biểu tình. Băng hỏa tiếng Trung. Nếu là có thể đem kia cái gì ứng sư huynh xử lý, đem hắn linh bảo đoạt lấy tới, này liền viên mãn. Này linh bảo là hắn Nguyệt Lãnh Nhai tam đại thánh vật chi nhất, yêu hồn linh. Thực có thể mê hoặc người khác, định lực cùng cảnh giới không đủ, đều không tránh được thảm tao độc thủ. Mộ Thiên Cuồng giải thích nói. Mặt khác, này yêu hồn linh nhất trí mạng một chút là, ma âm rốt não, sẽ dẫn phát khí huyết không thoải mái, tăng thêm nội phủ thương thế. Cho nên đối bị thương người càng thêm bất lợi. Lửa cháy thần sắc hơi coi trọng lên, hiện tại hai người là ngồi cùng chiếc thuyền, cũng coi như được với là lâm thời minh hữu. Nếu là Mộ Thiên Cuồng xảy ra chuyện gì, lửa cháy không cảm thấy chính mình có thể chạy thoát độc thủ. Đừng nói vị kia ứng sư huynh chưa chắc sẽ bỏ qua nàng, mặc dù buông tha, kia còn có Lý gia một môn ở bên như hổ rình mồi, tóm lại là trước môn hổ hậu môn lang, tình cảnh tương đương nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất, chính là một lần giải quyết này hai đám người. Đi phía trước, lửa cháy theo trong đầu bản đồ tìm đường nhỏ, đáy lòng tính toán kế sách. Mộ Thiên Cuồng cũng không hỏi cái gì, lửa cháy một cái chỉ thị sau, hắn không chút nghĩ ngợi liền đi phía trước sông thẳng, cho dù kia khu vực nhìn qua sương mù mênh mông, phía trước phảng phất là một chỗ đoạn ngai. Như thế tín nhiệm nàng, gọi được lửa cháy hảo sinh kỳ quái. Bất quá bởi vì tình cảnh nguy hiểm, thực mau lửa cháy liền đem này hết thể phất quét sau đầu, trước mắt chính yếu vấn đề, đó là nhanh chóng giải quyết rớt này đó truy binh, mới là thượng sách. Nhảy. Mộ Thiên Cuồng thả người nhảy, đốn rắc tiếng gió hô hô, không đến phiến dây hai chân đã dẫm đến thực địa. Nơi này nhìn như là một mảnh không có một ngọn cỏ đoạn ngai, nơi nào nghĩ đến xuống dưới lại là từng mảnh ngôi cao. Từ nơi này vọng qua đi, tầm nhìn liền thoáng trống trải một chút, độ ấm cũng không có mặt trên như vậy rét lạnh, nơi này vách đá chung nhưng thật ra hỗn loạn hảo chút thảo diệp, nhìn qua rất có một tia lục ý. Ngôi cao một chỗ hợp với một chỗ, xem địa thế là đi xuống kéo dài. Lúc này không cần lửa cháy chỉ điểm, Mộ Thiên Cuồng một đường hướng về liên miên ngôi cao đi xuống. Thẳng đến lại một lần nhảy lên trống trải đoạn đường, dưới chân toàn là một mảnh mềm mại tế bụi cỏ sinh. Lửa cháy hàm chứa một tia mỉm cười, chỉ phía trước nhánh cây che giấu chỗ, qua bên kia, nhìn xem có phải hay không có cái thiên nhiên hình thành động phủ. Sâm bảo sinh thành bản đồ thật sự là quá hữu dụng, này liền cùng khai ngoại quả dường như, cảnh vật chung quanh vừa xem hiểu ngay. Càng cương đại chính là, hai người tiến vào động phủ sau, trong đầu bản đồ lại tự động thay đổi thành toàn bộ động phủ bản vẽ mặt phẳng, các loại đánh dấu ở trên bản vẽ tung hành. Nơi nào có nguy cơ nơi nào có thứ tốt, đó là hoàn hoàn toàn toàn mà rõ ràng. Sâm bảo A. Lửa cháy ý thức kích động mà tìm sâm bảo nói chuyện thiếm, độ cao tán dương đứa nhỏ này thông minh có khả năng. Sâm bảo một chịu khen, lập tức nhảy nhót cao hứng, ở hỗn độn không gian nội xoay quanh. Len ken len ken. Mộ Thiên Cuồng bước chân một đốn, Tuấn Mi đột nhiên nhăn lại. Ứng võ đồng ra hỏa này, vừa tiến đến liền gấp không chờ nổi móc ra diêu hồn linh. Muốn làm hắn thương càng thêm bị thương. Đáng giận chính là, nay động phủ bên trong, hồi âm chấn động không dứt, một khi làm hắn đuổi theo, hậu quả không dám tưởng tượng. Lửa cháy trong mắt chuyển động, giơ tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi tiên tiến càn khôn phòng, đợi chút nếu là có người đuổi theo, ngươi lại tìm một cái trục bánh xe biến tốc, gọi người trở tay không kịp mà nhảy ra, giết sạch bọn họ. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, lập tức cũng không nói nhiều, thân hình một đốn, liền thu vào càn khôn phòng bên trong. Nếu là đang ở càn khôn phòng, chịu diêu hồn linh ảnh hưởng sẽ tiểu rất nhiều. Ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, điểm này mê người thần trí đồ vật, ta chưa chắc để vào mắt. Lửa cháy lánh nạo cười. Xác thật, ở hiện đại khi, đã từng chịu quá tàn khốc ý chí huấn luyện nàng, như thế nào sẽ đem này cái gì diêu hồn linh để vào mắt. Vừa rồi ứng võ đồng kia nam nhân dung chung đang thời điểm. Lửa cháy đừng nói là nửa phần cảm giác, chính là mặt mày cũng chưa nhăn một chút, Mộ Thiên Cuồng tự nhiên xem ở trong mắt, đây cũng là hắn chịu nghe nàng lời nói, an tâm tiến vào càn khôn phòng một nửa nguyên do. Một nửa kia nguyên nhân, đích xác hắn ở bên ngoài, chẳng những không thay đổi được gì, ngược lại còn sẽ liên lụy với nàng. Nếu là ứng võ đồng đuổi theo, không thấy được hắn thân ảnh, hơn phân nửa sẽ phóng thấp cảnh giác, đến lúc đó hắn lại ra tay, hiệu quả nhất định có thể đạt tới tốt nhất. Lửa cháy đem kia viên dạ minh châu nắm trong tay, mặt mày một thâm, xoay người hướng động phủ chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Mộ Thiên Cuồng đối lửa cháy như thế quen thuộc động phủ hoàn cảnh, cũng không nhiều làm nghi ngờ, càng không nói nhiều tô không rõ hỏi cái không ngừng. Điểm này, nhưng thật ra làm lửa cháy rất là thưởng thức, nàng ghét nhất cái loại này không có tự mình hiểu lấy, hỏi đông hỏi tây, hỏi tới hỏi lui, một hai phải truy hỏi kỹ càng sự việc người. Rốt cuộc mỗi người đều có nàng chính mình một chút không gian cùng bí mật, rất nhiều sự, hỏi, người khác cũng không nhất định nguyện ý nói, kia cần gì phải hỏi nhiều, tưởng nói thời điểm, tự nhiên sẽ đi nói. Không nghĩ nói, truy vấn lại nhiều, kia cũng là lãng phí nước miếng, uổng phí sự, Mộ Thiên Cuồng nếu là hỏi, lửa cháy bảo đảm ghét bỏ hắn, không hỏi, kia tính nết lại là rất hợp nàng ăn uống. Giết người loại chuyện này, nàng trước kia cũng không thiếu làm. Muốn nàng mệnh người, sớm một bước chắc chắn bị nàng đưa hạ hoàng tuyển. Trọng sinh một đời, đó là ông trời cấp cơ hội, lại không chặt chẽ nắm chắc, quý trọng sinh mệnh nói, đó chính là ngốc tử. Lửa cháy một đường theo 7 vòng 8 cong đến động phủ trốn, một đường ở quẹo vào chỗ hoặc là động liền động trên vách đá, rải lên một ít màu xám bột phấn. Bột phấn một rải đến trên vách, lập tức đã bị đen nhánh cục đá hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu vết. Lửa cháy khỏe miệng hiện lên một tia lánh khóc ý cười. Muốn nàng mệnh đúng không? Vậy đến đây đi. Nàng lửa cháy, trước nay liền không phải cái sợ phiền phức người. Phiền thoái tìm tới môn, giải quyết là được. Thủ đoạn ác độc lại như thế nào, ai làm cho bọn họ đánh nàng tánh mạng chủ ý. Một khắc đầu, đuổi theo mà nhập ứng võ đồng cùng gầy toàn nam, ở đông trong phủ cùng táo mà đuổi theo, ven đường đuổi theo mộ thiên cùng hơi thở, lại phát giác này hơi thở có càng lúc càng đạm đến xu thế. Sao lại thế này? Ứng võ đồng vừa kinh vừa giận, không thể làm hắn chạy thoát. Ứng sư huynh, này mộ thiên cuồng hơi thở, thế nhưng sắp biến mất. Hôn trướng. Ứng võ đồng một cái tát trở tay tấu qua đi, nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Còn không mau truy. Nếu là làm hắn đào tẩu, ta duy ngươi là hỏi. Chính là ứng sư huynh, nay động phủ bảy quải tăng cong, bọn họ thoát được lại mau, này như thế nào tìm a? Ứng võ đồng dừng lại bước chân, tức giận hừ hừ mà dạo qua một vòng, tay trái một trưởng phách về phía vách đá, buồn cười. Ta cũng không tin, lớn như vậy động, hắn có thể chạy trốn tới chân trời đi. Suy, ngón tay chợt bước lên khói nhẹ. Gây tỏa nam trừng lớn một đôi mắt nhìn ứng võ đồng, mặt đều xanh lẻ, chỉ vào ứng võ đồng tay trái, cả lăng mà cả kinh kêu lên. Ứng sư huynh, nhìn xem, ngươi tay à. A. 1093. Chương 1093A. Ứng võ đồng rỗi tay nắm lấy cổ tay trái, một khuôn mặt bởi vì đau đớn, càng thêm mà vặn vẹo thành một đoàn. Mà hắn nguyên bản êm đẹp tay, thế nhưng quỷ dị mà từ ngón tay chỗ bước lên khói nhẹ, bị một chùm ăn mòn tính xương khói, dần dần cắn nuốt 5 căn ngón tay. Mà này ăn mòn tính cắn nuốt cũng không đình chỉ, như cũ ở tiếp tục bên trong, chậm rãi ăn rớt hắn nửa chỉ bàn tay. Ứng võ đồng cái chán gân xanh thẳng bạo, giơ tay chém xuống. Một chút đem chính mình hơn phân nửa chỉ bàn tay bổ xuống. Kia tươi sống bàn tay xoạch một tiếng rớt đến trên mặt đất, thực mau liền thành một đống màu đen hôi, thậm chí liền một cây hoàn hảo xương cốt đều tìm không ra. Gây tỏa nam thình thịch một tiếng dọa té ngã trên mặt đất, giữa hai chân nghỉ tính mà chịu xúc, hảo lệ, lợi hại độc tố. Một khắc xương, đồng dạng chịu khổ loại này cảnh ngộ lao lý ra một môn, lý mạnh mẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Đều không cần đi chạm vào vách đá. Đừng đụng hai bên vách đá. Độc. Hảo cương độc tố. Lý gia đệ tử sắc mặt trắng bệnh mà nhìn Lý quản gia ngã trên mặt đất, ăn mòn tính vật chất lan tràn thượng hắn mặt, đem hắn hoàn toàn ăn mòn thành tra. Mọi người toàn thể đánh cái dùng mình. Độc sư. Là độc sư. Thật là lợi hại độc sư. Lý mạnh mẽ khỏe miệng cứng đờ ngầm rũ, nắm quyền, tức giận nói, đều đừng xảo. Từ giờ trở đi, mọi người xếp thành một liệt, phía trước đuổi kịp mặt sau, dễ dàng không cần đi đụng chạm bất cứ thứ gì. Là, cầu nô, ngươi lại đây, tiểu tâm con thiếu chủ, ra sai lầm, ta duy ngươi là hỏi. Lý mạnh mẽ trên mặt tàn khốc chợt lóe. Con lý trị bình lưng còn thiếu niên, ách không ngừng gật đầu, trên mặt hiện lên kinh hoàng thất thố sợ hãi, nguyên lai lại là cái người câm. Lý mạnh mẽ vừa chuyển đầu, vươn hữu trưởng. Một con bàn tay đại kim sắc lao thử đột nhiên nhảy đến trên mặt đất, đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi, đột nhiên quải hướng một cái khác lỗ nhỏ, hướng tới phía trước liền chạy. Đi! Lý mạnh mẽ vung tay lên, mang theo một đám hơn 20 danh lý gia đệ tử, theo tiểu kim chuột đuổi theo. Đội ngũ một cái hất đuôi, sau điện hai gã đệ tử vừa muốn đi theo chuyển qua một chỗ lỗ nhỏ, chợt thấy đến sau lưng có người chụp bọn họ một cái. Hai người xuất phát từ bản năng tiềm thức mà quay đầu lại. Nhưng giây tiếp theo nên đón bọn họ đó là một chùm kiến huyết phong hầu độc châm. Lửa cháy cong lưng, đem cắm ở hai gã đệ tử hầu khẩu độc châm, một cây thu trở về, kẹp ở đầu ngón tay, lãnh sần cười. Lý mạnh mẽ tên kia kim láo thử, có điểm ý tứ, nhưng thật ra có thể truy tung đến nàng hành động quỹ đạo. Chỉ tiếc trí lực không cao, chỉ biết một mặt mà truy tìm nàng hành động quỹ đạo, lại không biết nàng lộ tuyến là có thể hay thay đổi, vu hồi, thậm chí lặp lại. Mà giờ phút này, nàng liền đi theo Lý mạnh mẽ đội ngũ mặt sau. Nàng không nốc, nếu song quyền khó địch bốn trưởng, vậy chỉ có từng cái đánh bại. Lặng yên không một tiếng động gian, lửa cháy từ đỉnh núi phiên xuống dưới, hai chân câu lấy đội ngũ nhất mặt một người Lý gia con cháu, một cái xoay chuyển, nhưng nghe rất nhỏ mà khách một tiếng, lửa cháy kéo kia đệ tử rời đi. Không cần thiết một lát sau, hắn một thân lý ra đệ tử thanh y tôi tớ trang điểm, hờ hững đuổi kịp đội ngũ. Thần không biết quỷ không hay gian, đã giải quyết rất một nửa lý ra đệ tử, mà Lý Mạnh Mẽ đoàn người còn nửa điểm chưa từng phát hiện. Lý Mạnh Mẽ đi theo kia chỉ kim lão thử chạy ra chạy vào, chạy mười mấy động liền động, chạy trốn người đều mo hôn mê, lập tức có chút tức giận, sao lại thế này? Người này rốt cuộc tàng đi nơi nào? Ách ách, ách ách. Lý Trị Bình ngồi ở cẩu nô trên lưng, phẫn nộ mà hoạt động hai tay, tựa hồ thập phần không hài lòng này tiến triển. Nhi a, đừng có gấp đừng có gấp. Vi phụ nhất định sẽ vì ngươi báo thù, tìm ra cái kia yêu nữ, thiên đao vạn quả đem nàng lăng trì xử tử. Ách ách, ách. Lý Trị Bình trong mắt bắn quá một chuỗi tàn nhẫn quang. Mọi người đang định tiếp tục đuổi theo, Lý Mạnh Mẽ bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hoắc mắt xoay người. Còn lại đệ tử cũng liền một cái hợp với một cái xoay người. Lửa cháy phản ứng cũng tương đương mau, hoắc mắt một chút quay đầu, cho mọi người một cái hót. Mọi người cả kinh giới, lửa cháy khi trước hạ giọng kêu lên, như thế nào sẽ như vậy? Người đâu? Như thế nào ta là cuối cùng một cái? Này, mặt khác huynh đệ đâu? Sao như thế nào không thấy? Lý Mạnh Mẽ tức khắc ra đầu phát tạc, một chúng lý ra đệ tử. Mạnh cảm thấy một cổ lạnh lẽo, từ bàn chân dâng lên, phảng phất một tia con rắn nhỏ, ở trên người du thoán, loại cảm giác này dữ dội không xong. Lý Trị Bình cũng trợn to mắt, một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Lý gia đội ngũ, nhân số thiếu chừng hơn phân nửa, nguyên bản 20 mấy người, hiện tại vừa lúc chỉ có 10 người. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Lý Mạnh Mẽ trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn đệ từ đâu? Hắn còn có một ít đệ tử đâu. Như thế nào không thấy nhiều người như vậy? Đây là kiểu gì quỷ dị sự tình a? Có người đang âm thầm hạ độc thủ. Mau, đại gia khắp nơi tìm xem, tiểu tâm một chút. Địch nhân có lẽ liền ẩn thân ở ly chúng ta không xa chỗ. Lý Mạnh Mẽ lông tóc tẫn dựng, tức giận kêu lên. Lúc này, lửa cháy đang muốn xen lẫn trong đám người xoay người, nàng phía trước một người đột nhiên giơ tay vô vô nàng bả vai. Ai, ngươi thấy thế nào đi lên như vậy lạ mắt? Lửa cháy trở tay vài căn tôi độc châm thả ra đi, nhập hầu tức chết. Kia nam nhân đến chết cũng không biết sao lại thế này, mắt mở lão đại nhìn chằm chằm nàng, thân thể sau này ngưỡng đảo, không hề hay biết mà ầm ầm nện ở trên mặt đất. Lần này, kinh động mặt khác sở hữu lý ra người, tất cả đều chấn động, như hổ rình mồi mà xuống lại đi lên. Lý Trị Bình càng là đánh mất lý trí giống nhau ách ách ách phát ra khó nghe mà tê thanh. Lý Mạnh Mẽ dẫn theo kiếm liền xông tới, hét lớn một tiếng, yêu nữ. Đáng chết yêu nữ. Là ngươi hạ độc. Ngươi là độc sư. Lửa cháy cười ngâm ngâm mà xoay người lại, cứ như vậy trực diện đối mặt bọn họ đoàn người. Nguyên bản 20 người tới, cho nàng giết đến hiện tại, cũng chỉ dư lại 8 người. Nữ hải tử nhìn đi lên một thân vân đạm phong khinh. Tươi cười lịch sự tao nhã tươi đẹp, mặt mày khỏe môi toàn hàm chứa nhợt nhạt ý cười, nhìn đó là tương đương vô hại. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến nàng bàn tay trắng vừa nhấc, liền giết chết một người đệ tử, thật sự không dám đem độc sư như vậy đáng sợ danh hiệu, cùng trước mắt nữ hải liên hệ lên. Này quả thực quá điên đảo chính mình nhân sinh quan. Đáng chết. Lý Mạnh Mẽ giận không thể ác, ngươi thế nhưng còn dám cười. Lao phu hôm nay nhất định phải đem ngươi mất mạng tại đây. Lửa cháy khỏe miệng một loan, nắm chặt nắm tay mảnh dương lên, bạch quang vèo mà chợt lóe mà qua, xem độc châm. Đại gia cẩn thận. Tức khắc mỗi người khủng hoảng mà chạy vắt giò lên cổ, Lý Mạnh Mẽ cũng lùi lại mấy bước, hoành đao che ở Lý Trị Bình trước mặt, bọn chuột nhắt người dám. Liên như vậy tạm dừng khoảng cách, một đạo cao dài màu đen bóng người đã xuất hiện ở Lý Mạnh Mẽ đám người phía sau. Trường phong cùng nhau, quanh một tiếng nện ở đám người bên trong. Tức khắc kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lý Mạnh Mẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị người sau lưng tập kích, tức khắc phốc mà phun ra một búng máu tới. Hắn quả thực không thể tin được, vì cái gì một người nam nhân sẽ đột nhiên ở hắn sau lưng xuất hiện. Hắn đương nhiên không rõ ràng lắm, lửa cháy nơi nào là ném độc châm, nàng là ném càn khôn phòng. 1094 chương 1094 Mộ Thiên Cuồng vừa xuất hiện liền trọng thương Lý Mạnh Mẽ. Lý Mạnh Mẽ cảnh giới cùng ứng võ đồng không giống vậy, càng thêm không bằng Tiêu gia chủ, tự nhiên không phải Mộ Thiên Cuồng đối thủ. băng hỏa, tiếng trung. Mộ Thiên Cuồng muốn giải quyết hắn, vẫn là thập phần dễ dàng. Lý Mạnh Mẽ cũng thực buồn bực, không nghĩ tới đuổi theo cả buổi, rốt cuộc làm hắn đuổi theo này yêu nữ, nhưng mắt thấy chính mình liền phải chi trả ở cường đại địch nhân trên tay. Này quả thực có vi hắn ước nguyện ban đầu. Sớm biết rằng, này yêu nữ bên người có như vậy cường nam nhân, kia hắn liền không đuổi theo chịu chết. Nhưng trên đời này, nơi nào có như vậy nhiều sớm biết rằng. Thời điểm mấu chốt, Lý Mạnh Mẽ duỗi tay ngăn cản trụ Mộ Thiên Cuồng linh lực, hướng một bên sững sờ lưng còng thiếu niên gầm lên một tiếng, cầu nô, còn không mang theo thiếu chủ đi. Thiếu chủ nếu là có cái gì tốt xấu, ta tuyệt không tha ngươi. Ách ách ách ách. Cầu nô cả kinh một dọa, đột nhiên quay đầu đi, cong lên Lý Trị Bình liền nhanh chóng chạy như điên. Lửa cháy đôi mắt nhíu lại, không khỏi hơi giật mình, này lưng còng thiếu niên, thật nhanh tốc độ, cùng chính mình so sánh với, thậm chí còn có thể so với chính mình cao hơn một bậc. Đây là, nhưng xem hắn cả người, nhưng thật ra không có linh lực chấn động, hay là đây là đơn thuần sức của đôi bàn chân. Lửa cháy kinh ngạc bên trong, nhưng nghe hoanh một tiếng vang lớn, Lý Mạnh Mẽ bị Mộ Thiên Cuồng sốc nện ở mà, năm ngón tay thành quyền, đòn nghiêm trọng ở hắn trái tim bộ vị. Lý Mạnh Mẽ trước khi chết còn có thể rất cao chính mình thịch thịch thịch thịch tiếng tim đập, lao lực mà nhìn Mộ Thiên Cuồng, các hạ là, người nào? Đáng tiếc không ai có thể giải đáp hắn vấn đề này. Mộ Thiên Cuồng nhanh chóng thu thập xong dư lại Lý gia đệ tử, một phen nắm lấy lửa cháy tay, lôi kéo nàng đuổi theo tiến lên, mười mấy túng lạc liền ngăn cản cẩu nô đường đi. Lưng còng thiếu niên cả kinh giới, con Lý Trị Bình lại quay đầu lại chạy loạn, rồi nhặng không đầu dường như tại đây đường đi chung tới tới lui lui, 17-8 lần, mỗi lần đều bị Mộ Thiên Cuồng ngăn cản xuống dưới. Lưng còng thiếu niên quỷ dị tốc độ, nói vậy Mộ Thiên Cuồng cũng là đã nhìn ra. Hắn hơi nhíu mi, lẩm bẩm, lại là cái trời sinh ra tốc thể. Lưng còng thiếu niên cùng chấn kinh con thỏ dường như, tới tới lui lui chạy mười mấy vòng, lại không có biện pháp thoát ly Mộ Thiên Cuồng chặn lại. Hắn kinh hách tột đỉnh, một đầu đen nhánh hơi có hỗn độn tóc dài hạ, một đôi đen nhánh đôi mắt, hàm chứa nước mắt, khoảnh khắc trời mưa. Ách ách ách ách. Lý Trị Bình kinh giận đan sen, lại là đá kia lưng còng thiếu niên, một chân vừa lúc đá vào hắn bên hông, kia người gù thiếu niên liền thỉnh thịch một tiếng lăn trên mặt đất, hai tay ôm đầu, sợ tới mức run bần bật, không được phát ra cùng loại với tiểu thú thấp minh tê tê thanh. Như thế rất tốt, người gù thiếu niên ngã xuống đất sau. Lý Trị Bình không thể may mắn thoát khỏi, cũng lăn xuống trên mặt đất. Hắn xông lên đi đối với người gù thiếu niên liền một đốn bùm bùm ném đánh, nếu là hắn có thể mở miệng, tất nhiên là liên tiếp mắng chửi người nói. Mộ Thiên Cuồng thân ảnh vừa động, cũng không thấy hắn như thế nào cất bước, người đã đi vào Lý Trị Bình cùng người gù thiếu niên trước mặt. Người gù thiếu niên hai tay ôm đầu, phanh phanh phanh phanh, cái chán gõ mặt đất, không ngừng dập đầu. Lý Trị Bình cũng sợ tới mức nằm liệt ngồi ở mà. Một đôi tay giơ lên cao qua đỉnh đầu, hoảng sợ trong mắt nhanh như chớp nhìn về phía lửa cháy, hai tay không ngừng trên dưới qua lại cùng, làm như xin tha trạng. Mộ Thiên Cuồng ánh mắt lạnh băng mà vung tay lên, mắt thấy một trưởng liền phải chụp toái kia người gù thiếu niên đỉnh đầu. Lửa cháy đột nhiên một cái lắc mình, đột nhiên ngăn lại hắn bàn tay, được rồi. Mộ Thiên Cuồng ngẩn ra, đảo mắt nhìn về phía nàng, đen nhánh trong ánh mắt hiện lên một chút không muốn người biết cảm xúc, chảm thảo không trừ tận gốc. Phanh! Lửa cháy trở tay một trường, đánh nát Lý Trị Bình đầu. Này Lý Trị Bình đến chết cũng chưa minh bạch, chính mình như thế nào sẽ cho người một trường liền đánh chết đâu. Này Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư, không, không, không, không phải cái phế tài sao. Lý gia phụ tử đã chết, những người khác, tính. Đáng thương! Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng hơi nhấp, ánh mắt hàm chứa một tia nan giải không vui. Lửa cháy không phủ nhận. Đối này người gù thiếu niên, xác thật là sinh một tia thương tiếc chi tình, không đơn giản chỉ vì hắn hiếm thấy đến tốc độ thể, thả xem Lý gia phụ tử đối thái độ của hắn, cái này kêu cẩu nâu người gù thiếu niên, chỉ sợ chỉ là Lý gia phụ tử bên người một con chó, một cái hèn mọn đến bùi bặm bên trong nô lệ. Hắn tuy rằng một thân rách nát, quần áo mụn vá hợp với mụn vá, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, tóc có chút hơi hỗn độn, lại che không được cặp kia sáng ngời đơn thuần đôi mắt. Này chỉ là cái số khổ nam hài tử. Đã là cùng Lý gia phụ tử không liên quan người, lửa cháy cảm thấy, không cần thiết sát. Nàng sát thật tàn nhẫn độc ác, nhưng tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nàng điểm mấu chốt rõ ràng, tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ cần không chiêu nàng chiêu đặc biệt quá mức, không tính kê ám hại bên người nàng thân cận để ý người, nàng đều có thể cười cho qua chuyện, chuyện nhỏ mặt trên, nàng không muốn nhiều đi so đo, không đáng giá. Nhưng một khi chạm đến nhi tử sự, cha mẹ huynh đệ tỷ muội sự, như vậy thực xin lỗi, là cá nhân, đều có tính tình, đều có không thể chạm đến lôi khu, trên đời này, cũng không phải thứ gì đều có thể nhẫn. Rất nhiều thời điểm rất nhiều sự, một khi đề cập nói cha mẹ nàng thân nhi, nàng nửa điểm đều không nghĩ nhẫn không nghĩ thoái nhượng. Nàng chính mình có thể chịu điểm ủy khuất, kia không quan hệ, nhưng này ủy khuất tuyệt đối không thể đặt ở nàng nhi tử trên người, cũng không thể đặt ở nàng cha mẹ trên người, đây là nàng xử sự nguyên tắc. Có người muốn nàng mệnh, muốn làm nàng nhi tử trở thành một cô nhi, như vậy thực xin lỗi, nàng sẽ trước một bước muốn ngươi mệnh. Mộ Thiên Cuồng thu hồi bàn tay, đáng thương. Lửa cháy nhìn hắn, có điểm không lớn minh bạch, này nam nhân như thế nào liền cảm xúc không đúng rồi, đen nhánh mắt phượng trùng, thực rõ ràng hàm chứa không vui. Mặc kệ hắn, lửa cháy đi lên đẩy hắn, mới giải quyết xong một đám, còn có kia cái gì ứng sư huynh không biết ở nơi nào như hổ rình mồi đâu, trước đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Mộ Thiên Cuồng trở tay nắm lấy nàng tay nhỏ, không còn kịp rồi. Ha ha ha ha, lớn như vậy động tĩnh, ta nói là ai, Mộ Thiên Cuồng, nhưng cho ta tìm được rồi đi. Ứng Võ Đồng cười từ chỗ tối vòng ra tới, một tay giơ tơ hồng trói chặt đồng tao linh, len ken mà phe phẩy, Mộ Thiên Cuồng, ngươi bị thương không phải rất nghiêm trọng đi. Ở vô biên thành thời điểm, nghe nói đối phương xuất động quỷ môn 10 đại cao thủ truy kích ngươi à. Ha ha ha, ngươi cũng thật đủ có ý tứ, ở 10 đại cao thủ truy tiệt hạ, còn có thể bình yên vô sự thoát thân, chật chật chật, nhưng thật ra kia cái gì 10 đại cao thủ, thiệt hại một nửa có bao nhiêu. Thế nào, ngươi hiện tại có phải hay không có một loại thần trí mơ hồ, cộng thêm khí huyết quay cuồng không thoải mái cảm đâu. Ứng Võ Đồng đắc ý mà cười cười, không quan trọng không quan trọng, ta lại nhiều riêu vài cái, ngươi này tâm tình à, liền càng thêm sung sướng, ha ha ha. Len ken, phiền nhân thanh âm không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Lửa cháy quay đầu vừa thấy, Mộ Thiên Cuồng tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng sắc mặt dần dần chuyển bạch, khoe miệng có một tia nhàn nhạt vết máu tràn ra tới. Lửa cháy thầm kêu một tiếng không tốt, xem ra này cái gì diêu hồn linh, thật đối với Mộ Thiên Cuồng có tác dụng. 1095 chương 1095 ứng võ hùng trắng bệnh năm ngón tay nắm diêu hồn linh, len ken lay động không ngừng, một khắc bên, gầy tỏa nam bỗng nhiên cả kinh kêu lên, ứng sư huynh ngươi xem. Ứng Võ Hùng theo gầy tỏa nam chỉ hướng phương hướng vừa thấy, cả khuôn mặt đông dưng hóa thành xanh mét. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đen, chúng độc mà chết. Lấy hắn nhận chi, Mộ Thiên của người này, quyết định không phải độc sư, như vậy kế tiếp, đáp án căn bản là rõ như ban ngày. Ứng Võ Hùng âm ngoan ánh mắt ngưng trụ lửa cháy, nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiện nhân, ta này chỉ tay, là phê ở ngươi trên tay. Lửa cháy một đốn dưới, đông nhiên ra vẻ sắc mặt trở nên trắng, đôi tay che lại đầu, qua lại không ngừng lắc lư, kêu lên, đừng diêu, ngươi đừng diêu. Ha ha ha. Ứng Võ Hùng còn tưởng rằng lửa cháy cũng trúng chiêu, không những chưa từng thu liễm, càng thêm mạnh mẽ lay động tiếng chuông, đáng chết tiện nhân, dám phế đi ta Ứng Võ Hùng tay trái, xem ta như thế nào tra tấn ngươi đến chết. Đừng diêu, đừng. Đau a, đau. Lửa cháy cố làm ra vẻ mà qua lại lắc lư thân hình, vươn một con tay ngọc, đối với không khí mân mê hai ba hạ, hoảng sợ mà thét chói tai, sao lại thế này, ta như thế nào cái gì đều vọng không thấy. Ta nhìn không thấy a, nhìn không thấy. A, ta đôi mắt a. Đừng nói, lửa cháy này nha, xác thật là có đương ảnh hậu tư bản, Ứng Võ Hùng bị nàng chỉnh sửng sốt, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay diêu hồn linh. Đông Dương phát ra liên tiếp đắc ý tiếng cười, chết yêu nữ, đây là ngươi chọc ta hậu quả. Ta định sẽ không làm ngươi dễ dàng chết đi. Ngươi gầy, cho ta đi lên bắt được nàng, áp nàng trở về. Nhất định là diêu hồn linh sử này ác độc nữ tử huyết khí đi ngược chiều, xông lên hai mắt, dẫn tới mù, Ứng Võ Hùng vẻ mặt chắc chắn mà nghĩ đến. Bởi vậy không nghi ngờ có hắn, lập tức phái gầy tỏa nam đi lên chảo lấy lửa cháy. Là... Gây tỏa nam lập tức buôn tiến lên đi, vươn hai móng chụp vào lửa cháy, người này thật là đáng khinh, chảo bộ vị, đúng là lửa cháy ngực. Mắt thấy một đôi giơ tay liền mau chạm đến lửa cháy thân hình, Mộ Thiên Cuồng thân hình chợt lóe, bay nhanh che ở lửa cháy trước mặt. Chỉ nghe khách sắt một tiếng giòn vang, gây tỏa nam hai cổ tay trình mất tự nhiên vặn vẹo trạng con bẻ đi, thê thảm tiếng kêu ở trong động quanh quẩn. Ứng Võ Hùng giận tím mặt, hoàn toàn không có dự đoán được, đến lúc này, Mộ Thiên Cuồng còn sẽ tăng thêm phản kháng. Mộ Thiên Cuồng ngươi! Frank! Gây tỏa nam bị Mộ Thiên Cuồng một chân đá trở về, trên mặt đất lăn hai lăn, liền vẫn không nhúc nhích. Ứng Võ Hùng tiến lên tìm tỏi khí mạch, đông dưng ngẩng đầu lạnh nhạt nói, hảo a, ta xem ngươi là chẳng sống. Ngươi vốn là bị thương không nhẹ, hiện tại còn muốn làm bậy. Hừ! Huyết khí đảo hành, sỏ xuyên qua đan điền khí mạch, ngươi xem ngươi còn có thể hay không tự cứu. Ngươi thế nào? Lửa cháy cũng lắp bắp kinh hãi, trong mắt hiện lên một sợi phức tạp ánh mắt. Không nghĩ tới hắn tự thân như vậy nguy hiểm, còn sẽ phát lại đây cứu nàng, người này. Bất quá lửa cháy nếu giả ngây giả dại lừa Ứng Võ Hùng, chính là có ứng đối pháp môn, lại không dự đoán được này Mộ Thiên Cuồng sẽ không quan tâm sống tới, thế nàng giải quyết kia ghê tởm gầy tỏa nam tử. Bất quá cứ như vậy, cũng hảo. Lửa cháy hai tròng mắt hơi trầm xuống, hiện lên một đạo cay độc sắc ý, hiện tại cũng chỉ có Ứng Võ Hùng một người, đối phó hắn một cái, phần thắng nhưng hơi chút đại điểm. Lam nàng dùng lực, kia khẳng định là tìm chết, Ứng Võ Hùng là tiến vào phân thần cảnh cao thủ, so nàng này trúc cơ cảnh ngũ cấp đó là không biết muốn cao hơn nhiều ít cái cảnh giới. Lửa cháy veo chỉ thô sơ giản lược đau xót, ít nhất này chênh lệch chiều ngang là bốn cái đại cảnh giới, này liền giống vậy lấy trứng trọi đá, dùng lực không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Hiện tại duy nhất biện pháp, cũng chỉ có dùng trí thắng được, bởi vậy lửa cháy ở động tác một đốn dưới, lập tức lại ôm đầu, làm bộ làm tịch mà ngã trên mặt đất quay cuồng, đừng riêu à, đừng riêu. Không gọi con hảo, một ê, nhưng thật ra nhắc nhở đã dừng lại động tác Ứng Võ Hùng. Này Ứng Võ Hùng lập tức cuồng phe phẩy lục lạc, trong miệng căm giận chửi rủa, hảo, ta liền trước làm ngươi ra tốc khí huyết nghịch lưu, lại chậm rãi thu thập hai ngươi. Này Ứng Võ Hùng biết lửa cháy là một người độc sư, đối nàng liền ôm có cực đại đến cảnh giác, vẫn luôn xa xa mà cách một khoảng cách. Lúc này thấy nàng trên mặt đất quay cuồng, đau đến một bộ chết đi sống lại bộ dáng, không khỏi khoai ý đến cực điểm, cười ha ha đồng thời, kia lực chú ý cũng hạ thấp không ít. Lửa cháy ngay tại chỗ lan lột, giả vờ loạn vô kết cấu, trên thực tế phiên phiên, liền phiên đến Ứng Võ Hùng sườn biên vị trí. Nhìn chuẩn hắn ngửa mặt lên trời cười dài khoe khoang đến không được lỗ hổng, lửa cháy ngón tay một kẹp, ba viên phích lịch lôi hỏa bắn bay tốc hướng về phía Ứng Võ Hùng cấp bắn qua đi. Tuy là Ứng Võ Hùng phản ứng thực mau, lập tức tránh đi, kia phích lịch lôi hỏa đạn cũng ở giữa không trung bạo mở ra. Ứng Võ Hùng dù sao cũng là một người phân thần cảnh cao thủ, bản thân phát hiện không thích hợp, lập tức bế khí, thời gian thượng xác thật có thể sai khai phích lịch lôi hỏa đạn tản ra độc khí, nhưng lửa cháy là người nào? Nàng một khi ra tay, đó chính là từng bước chủ tính, đoán chắc đối phương các loại phản ứng. Ba viên phích lịch lôi hỏa đạn bỏ vốn gốc thả xuống đi xuống. Nếu là còn không thể thương đến Ứng Võ Hùng nửa căn lông tóc, kia nàng chính là xuẩn độn như lợn. Nói ra thì rất dài, thực tế phát sinh lại bất quá là điểm đối điểm trong nháy mắt gian. Lửa cháy từ ném ra ba viên phích lịch lôi hỏa đạn, đến trực tiếp khinh thân mà thượng, rút ra mỏng như cánh ve chùy thủ chui vào Ứng Võ Hùng đùi, thời gian vừa vặn tốt. Nàng một thối lui, Ứng Võ Hùng liền tức giận giống to, trưởng phong hướng về nàng rời đi chỗ quét tới. Nhưng lấy lửa cháy tốc độ, sớm đã thối lui, không chỉ như thế, nàng thừa dịp một đoàn sương khói, bàn tay gian vận khởi một tia linh lực, phanh mà hướng tới Ứng Võ Hùng vứt ra một đạo linh khí. Thuần thấu hôn nguyên hôn độn chi lực, hướng về phía Ứng Võ Hùng lực, phốc mà tập trung. Kỳ thật lấy lửa cháy này phân công lực, cùng Ứng Võ Hùng kém khá xa, nguyên bản là không có khả năng đối hắn có bất luận cái gì tổn thương. Nhưng kỳ liền kỳ ở, này hôn độn linh lực đối giống nhau linh căn đều có áp chế tác dụng. Một khi nhập thể tuyệt đối là có không thoải mái cảm giác, mặc dù hai người chênh lệch rất lớn, nhưng loại này không thoải mái, làm theo sẽ phát sinh. Ứng Võ Hùng liền cảm thấy là, bị linh phong tập trung ngực, cảm giác đau đớn ở khắc thường mở rộng. Ứng Võ Hùng vẻ mặt mờ mịt mà lui hai bước, lửa cháy nhưng thật ra hăng hái. Nàng trừ bỏ ngày đó ngộ đạo hỗn độn linh căn, đem trung đạo đường ký túc xá cấp làm sụp lúc sau, nói thật, vẫn luôn cũng chưa tăng thêm hảo hảo vận dụng quá. Đặc biệt nàng sau lại không thể hiểu được mà lĩnh ngộ đến thao túng mùi lửa lực lượng, liền chính mình đều có điểm ngốc ngây thơ, cũng không biết có phải hay không có thể bình thường thao tác sử dụng này đó linh lực. Hiện tại một đoàn sương mù dày đặc, đối phương nhìn không rõ nàng, nàng lại có thể nhìn đến rành mạch. Vừa lúc thừa dịp cái này rất tốt cơ hội, lấy ứng võ hùng đương thực nghiệm bạch lao thử. Làm nàng thử xem các loại kỳ dị linh lực. Trước tới lưỡng đạo hỗn độn linh lực. Lửa cháy theo sát lại không gián đoạn mà thả xuống lưỡng đạo thuần sắc nồng hậu hỗn độn linh lực, thấy ứng võ hùng kế tiếp lui về phía sau sau, trên mặt nàng hàm chứa một tia cảnh giác, trong lòng thật là khinh bỉ này ứng võ hùng. 1096 chương 1096 lửa cháy trong lòng lạnh nhạt nói, tưởng dẫn ta mắc mưu đúng không? Làm bộ một bộ chịu không nổi lực bộ dáng, còn sau này lui đâu? Ta một cái tiểu trúc cơ cảnh, còn có thể đem ngươi một cái phân thần cảnh cao thủ. Đánh đến từng bước lui về phía sau, lừa quỷ a ngươi. Khẳng định là nhất chiêu dụ địch thâm nhập, tưởng dẫn ta qua đi, hảo bắt được ta, phi. Ta liền đứng ở chỗ này viễn trình thả xuống linh khí, chỉ cần không tới gần qua đi, liền nhất định sẽ không bị bắt lấy. Lửa cháy như thế nghĩ, động tác liền càng thêm nhanh chóng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hai tay xuất hiện bốn đoàn xích hồng sắc ngọn lửa, nháy mắt hướng về ứng võ hùng oanh oanh liệt liệt mà thả xuống qua đi. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng, ứng võ hùng tâm lý chính kêu khổ không ngừng đâu. Thâm ở sương mù dày đặc bên trong tìm không ra bắc, hai mắt một bôi đen, kết quả còn cho người ta âm thầm đánh lén, không gián đoạn mà thả xuống các loại linh khí cầu. Này thật là, quá làm hắn buồn bực. Này đó linh khí cầu uy lực cũng không lớn, nhưng ghê tởm chính là, rậm rạp cũng không dừng lại một chút, hắn trong lòng mặc số một chút, liền một phút nội, đối phương ít nhất ném 200 nhiều viên hỏa linh cầu. Con mẹ nó bình quân một giây bốn cái, này còn có phải hay không cá nhân A? Này mẹ nó linh lực sao lại thế này A? Đây là có bệnh đi. Tuy rằng đối hắn mà nói, không có gì trở ngại, nhưng hận đến là, một thân quần áo, bị kia phá không mà đến gào thét tới các loại tiểu hỏa cầu, cấp làm cho vỡ nát, nháy mắt hóa thân khất cái trang. Ứng võ hùng nổi trận lôi đình. Như vậy nhược linh lực, không cần tưởng khẳng định không phải mộ thiên cuồng kia tư. Nơi này trừ bỏ mộ thiên cuồng, chỉ có kia độc sư nữ nhân. Này đáng giận độc sư A, ngươi nha nghiên cứu độc tố cũng liền thôi, này còn làm cho cái gì thay đổi thái linh lực, ngay cả linh lực đều hợp người khác đại không giống nhau. Hắn tuyệt đối muốn giết nữ nhân này, giết nàng. Nguyên bản còn tưởng lưu trữ sinh sôi tra tấn tâm tư, nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ứng võ hùng cảm thấy, lưu trữ cái này yêu nghiệt, đó chính là đối chính mình tra tấn. Còn không bằng nhất đao lưỡng đoạn, giết cái dứt khoát. A. Ứng võ hùng ngửa đầu đối trời giận giống một tiếng, cả người phát cuồng dường như ở sương mù dày đặc trung chuyển vòng, kêu to nói, ra tới. Ngươi đi ra cho ta. Có loại liền cùng ta đơn đả độc đấu, ngươi này tính có ý tứ gì? Lộng vừa ra sương khói, đáng giận A. Lửa cháy che lại cái miệng nhỏ nhỏ giọng mà kêu lên, ứng sư minh, ngươi đừng lớn tiếng như vậy kêu A, này sương khói. Có độc. Ngươi không cẩn thận hút vào một hai khẩu, đó là muốn người chết. Bọn chuột nhắt. Bọn chuột nhắt. Lửa cháy khanh khách cười không ngừng, bọn chuột nhắt mới có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, bọn chuột nhắt mới có thể nam nhân khi dễ nữ nhân, bọn chuột nhắt. Ứng võ hùng tức giận đến tức sủi bọt mép. Ngươi đừng chạy. Ngươi cho ta đừng chạy. Mộ thiên cuồng. Mộ thiên cuồng. Ứng võ hùng len ken mà phe phẩy linh, giống giận mấy tiếng nói. Đừng chạy, các ngươi đừng chạy. Lửa cháy ánh mắt một thầm, dây lát gian thanh âm đi tới ứng võ hùng sau lưng, yên tâm, ta không chạy. Hô! Ứng võ hùng một đạo hùng hồn linh khí càn quét qua đi, ngươi đi ra cho ta. Thiện nhân! Lửa cháy ở hắn nhìn không thấy địa phương, móc ra một vài đồ vật, ở trong không khí sai a sái, khỏe miệng hàm chứa một mạt niệm ai. Thiện nhân liền sắp chết, vẫn là tích điểm khẩu đức hảo. Miễn cho trong miệng không sạch sẽ. Đã chết còn muốn hạ rút lưới địa ngục. Ngươi dám, ngươi dám. Ứng võ hùng đống nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại, tuy là hắn lại tiểu tâm trước tiên sẽ xuống góc áo bao ở miệng mũi, nhưng lửa cháy ăn mòn tính độc tố lại há là như vậy dễ đối phó. Huống chi, này lòng dạ hiểm độc tiểu gia hỏa, hiện giờ lại cấp phích lịch lôi hỏa đạn phóng thích độc yên, thêm một mạt đặc thù đồ vật ở bên trong. Phân thần cảnh dù sao cũng là phân thần cảnh, lửa cháy cũng không có quá lớn nắm chắc. Có phải hay không có thể hoàn toàn độc chết vị này phân thần cảnh cao thủ? Chỉ có thể nói, đem hết thể nàng có thể làm đều làm, đến nỗi giết hay không đến chết, vậy các bằng thiên mệnh đi. Lửa cháy thu hồi tiểu bình, nhét vào bên hông bố nang, quay đầu lại xả mộ thiên cuồng một phen, đi nhanh đi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại đuổi theo ra tới, chúng ta đã có thể muốn xui xẻo. Lúc này, mới phát hiện, Mộ Thiên Cuồng đang dùng tối tăm mắt, không hề chớp mắt mà nhìn nàng, trong mắt che kín một mảnh kỳ dị. Lửa cháy trong lòng hơi hơi nhảy dựng, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Hai người một trước một sau ly khói đặc đi xa, còn có thể nghe được ứng võ hùng ở kia đầu hoa hoa kêu to thanh âm. Ngươi rốt cuộc bị cái gì thương? Phía trước xem ngươi đối phó Tiêu lão cẩu khi, nhất chiêu liền chế phục hắn. Lửa cháy hoang mang hỏi, chẳng lẽ kia diêu hồn linh thật đối nhân thể có lớn như vậy thương tổn? Nói thật, ta không bất luận cái gì không khỏe. Có phải hay không bởi vì ta ban đầu không có bị thương? Cho nên ta cũng không chịu nó lôi kéo. Không phải. Mộ Thiên Cuồng lắc đầu, đối bất luận cái gì không có bị thương người, đều có mê hoặc tác dụng, chỉ là ngươi. Tương đối kỳ quái. Đối với ngươi tâm trí cũng có mê hoặc tác dụng. Mộ Thiên Cuồng lắc đầu, ta nếu không bị thương, tự sẽ không lo lắng trong tay hắn diêu hồn linh. Ngươi chủ yếu là bị hắn diêu khí huyết đi ngược chiều. Nội phủ lại lần nữa tăng thêm thương thế. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu. Bàn tay lại đây. Ân, cho ngươi bắt mạch. Lửa cháy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nhàn nhạt mà nói. Mộ Thiên Cuồng không nghi ngờ có hắn mà bắt tay đưa cho nàng. Lửa cháy nắm chặt một phen mạch, ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Ngươi thật là hồ nháo, biết rõ chính mình không thể vận khí, còn ở bên kia sang bậy. Ngươi hiện tại trong cơ thể linh khí đông tây nam bắc tán loạn, nếu là không tăng thêm khống chế, ta xem ngươi liền tính không nổ tan xác mà chết, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ân. Nam nhân đôi mắt sâu kín mà nhìn, gật gật đầu, xem như tán đồng nàng lời nói. Lửa cháy nhưng thật ra bị hắn làm cho có chút dở khóc dở cười. Ân cái gì ân? Có cái gì hảo ân? Ta đang nói, ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma, ngươi mau nổ tan xác mà chết, ngươi mau mất mạng, ân cái giam à? Không có việc gì. Lửa cháy trợn trắng mắt, ai muốn ngươi tự chủ trương chắn đến ta trước mặt tới? Ta đối phó một cái gầy toàn nam, ta có thể đối phó. Nói nữa, ta không diễn kịch sao? Ta liền tính linh lực thấp kém cũng không có gì, ta có khác phòng thân kỹ năng. Ân. Nam nhân một bộ thụ giáo bộ dáng, điểm điểm đầu, lại lần nữa làm lửa cháy có chút không biết nên khóc hay cười. Đi nhanh đi, chờ trở về thành nhàn rỗi xuống dưới, ta giúp ngươi điều trị thân thể, coi như là ngươi lần này bồi ta trải qua nguy hiểm. Báo đáp đi. Nam nhân yên lặng nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta mệnh là nhặt được. Lửa cháy ánh mắt hơi hơi một đu, làm như nghĩ đến cái gì, than một tiếng nói, ân, cho nên chúng ta muốn càng thêm tích mệnh. Ta nói không để bụng tánh mạng, đó là nói giả đâu, kỳ thật ta so bất luận kẻ nào đều để ý chính mình tánh mạng, ngươi cũng muốn giống nhau. Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng hơi cong, hư hư thực thực lộ ra một cái băng phách xương tuyết cười. Lửa cháy sợ ngây người. Nàng chưa từng có gặp qua, nam nhân cười đến thời điểm, cũng có thể như vậy rét lạnh. Cười cùng không cười. Không khác nhau. Ngươi muốn nhiều cười cười biết sao? Ân. Mặt bộ vẫn luôn là một cái lạnh như băng biểu tình, dễ dàng dẫn phát diện than. Lửa cháy thực thành khẩn mà kiến nghị nói, thật đến, diện than này không khỏe mạnh đến tật xấu, thật đến hảo hảo trị trị a. 1097. Chương 1097 Mộ Thiên Cuồng trầm mặc trong chốc lát, vẫn luôn đi theo lửa cháy phía sau yên lặng mà đi tới. Cách một lát, hắn ngữ điệu khẽ nhếch hỏi, diện than thật đến là tật xấu. Lửa cháy dưới chân vừa trượt, trong bụng suýt nữa cười chịu qua đi, quay đầu khi, lại thay một bộ đứng đắn nhan sắc, gật gật đầu nói, đối. Không chỉ hậu quả rất nghiêm trọng, về sau sẽ gián đoạn tính sổ ủ bột nằm liệt tổng hợp chứng. Mộ Thiên Cuồng lại mặc trong chốc lát, lúc này mới nhỏ giọng nói, giống nhau. Cái gì? Lửa cháy chuyển qua đầu tới xem hắn. Giống nhau giống nhau. Mộ Thiên Cuồng ngón tay chuyển hướng nàng, lại chuyển hướng chính hắn, khoa tay múa chân một chút. Kia nhưng khác nhau lớn. Lửa cháy tức khắc bất mãn mà kêu lên, ai cùng ngươi giống nhau là diện than A. Ngươi xem, ta nơi nào giống ngươi giống nhau suốt ngày bành mặt nha. Trong mắt không có người. Lửa cháy bước chân một đốn, thân thể đột nhiên một bành, theo sau đầu cũng không ném liền đi. Sinh khí. Lửa cháy không để ý tới hắn. Không thích. Sắc thật không thích. Lửa cháy đoán hận mà nghĩ thầm, ghét nhất người khác đoán nàng tâm sự, cũng không thích giống giấy trắng giống nhau, mổ ở người xa lạ trước mặt. Rất ít có người có thể như vậy sắc bén mà chỉ ra. Trong mắt không có người, sắc thật là sự thật. trừ bỏ những cái đó để ý coi trọng thân nhân, có thể nói, hiện giờ bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, đều chưa từng đặt ở nàng trong mắt. Bởi vì vô tâm, cho nên căn bản sẽ không cùng người động khí. Cho nên mặc dù Liệt Tử Du hai chị em lại đáng giận, đối nàng tới nói kia đều là một đống cất chó, không đáng đi để ý tới người. Nàng giận, cũng đến người khác kích phát điểm mấu chốt, ngày thường, trong mắt căn bản không có các nàng, lại sao lại đi giận. Diễm! Mộ Thiên cuồng rối tay đi kéo nàng tay nhỏ, lửa cháy chợt co rụt lại, đây là xuất từ một loại bản năng, quay đầu lại lại nhìn đến nam nhân dùng đen nhánh mắt phượng, thật sâu mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào, nhưng chính là có loại làm ngươi hãy náy cảm giác. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, về sau không chuẩn tùy tiện phỏng đoán ta tâm sự, ngươi không đoán đối. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu, không thích. Lửa cháy thật là bị hắn đánh bại, người này, ỷ vào nàng có thể nghe hiểu hắn ba chữ hai chữ, liền cố ý ít nói lời nói đúng không? Nàng xem như thăm dò rõ ràng hắn tính nết, nếu không phải nhất định phải cùng nàng giải thích rõ ràng sự tình, hắn tất nhiên ba lượng tự khái quát, mà nàng rồi lại thần kinh mà có thể nghe hiểu. Phía trước nói không thích, là đang hỏi nàng, có phải hay không không thích hắn phỏng đoán nàng tâm sự. Mặt sau nói cái kia không thích, còn lại là khẳng định, nàng không thích người khác suy đoán nàng, vì thế hắn liền tự quyết định mà đáp ứng nàng, sau này không bao giờ phỏng đoán. Này mẹ nó! Phí lão kính! Có thể không đơn giản như vậy nói chuyện sao? Mộ Thiên cuồng đi theo nàng phía sau đi rồi vài bước, giữ chặt nàng tay nhỏ nói, không thể. Này! Người nào sao? Còn không thể, nói như vậy cái đúng lý hợp tình, lửa cháy thật là bị hắn khí vui vẻ, quay đầu lại nhợt nhạt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh lên đi thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại chuyển qua một cái lỗ nhỏ, chính là xuất khẩu. Mộ Thiên cuồng ân một tiếng, theo nàng đi rồi vài bước, đông dừng tạm dừng trụ. Làm sao vậy? Hắn nắm tay nàng, đột nhiên căng thẳng, một phen nhắc tới nàng, nghiêng người tránh đi một đạo cuồng bạo linh phong. Vâng! Chợt nổ tung hơi thở, ở hai người bên chân nổ tung, tung bay ý vị, hỗn loạn che trời lấp đất đến vỡ vụn đá, vèo vèo quát ở hai người trên người. Lửa cháy mu bàn tay, làm phi thoán đá đánh trúng, nháy mắt lôi ra một đạo không nông không sâu huyết tuyến. Mộ Thiên cuồng nắm lấy tay nàng, ánh mắt thâm một thâm. Ra tới. Chân 7. Chân 8. Gặp qua thiếu chủ. Mộ Thiên cuồng sắc mặt, so với phía trước càng thêm căng chặt lạnh băng, khỏe miệng banh thành một cái thẳng tắp, đen nhánh mắt phượng nhìn chằm chằm phía trước một cái điểm. Chấn động không khí, giống lốc xoáy giống nhau hướng bốn phía lẩy ra. Do đó xuất hiện lưỡng đạo đột ngột bóng người. Đều là một thân thanh bào, chỉ là mặt trái vị kêu kêu Trần 7 lão giả thân hình cao lớn thả hơi béo. Bên cạnh vị kia Trần 8, tắc nhìn qua hơi thon gầy một ít. Có ý tứ gì? Mộ Thiên cuồng vẻ mặt lênh sần hỏi. Kêu kêu Trần 7 cao béo lao giả cười hắc hắc, chắp tay nói, thiếu chủ thứ lỗi, chúng ta hai cái lao nhân, là nhất thời cao hứng, thu liêm không nhẫn nhịn tức, nếu là nơi nào có va chạm chỗ, còn thỉnh thiếu chủ không lấy làm phiền lòng. Lan! Mộ Thiên cuồng không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn qua đi. Trần 8 sắc mặt khẽ biến. Nữ điệu cường thế nói, thiếu chủ, chúng ta lão ca nhi hai, nghe nói thiếu chủ ở vô biên thành bị quỷ môn 10 đại cao thủ vây công, bị thương không nhẹ, lúc này mới tới rồi nghĩ cách cứu viện. Không cần. Mộ Thiên cuồng thần sắc lãnh đạm nói, ta đã liên hệ thượng ta người. Phải không? Trần 8 thon gầy trên mặt lộ ra một tia hồng nghi, tiện đà giả mù sa mưa mà cười nói, thiếu chủ người, chưa chắc 1-2 ngày nội sẽ tới, này đoạn thời kỳ. Khiến cho chúng ta lão ca nhi hai ở thiếu chủ bên người bảo hộ đi. Không dám. Mộ Thiên cuồng nhấp khởi khỏe miệng biên, toát ra một tia châm chọc chi ý, ở trước mặt ta, nhưng cái đó lời khách sáo liền không cần phải nói. Vẫn là nói các ngươi ý đồ đến đi. Cắn được ý đồ đến hai chữ, Mộ Thiên cuồng tăng thêm giọng nói, trong tay cũng bỏ thêm một phen kính, đem lửa cháy đều cấp miết đau. Lửa cháy trong lòng các loại bất mãn, Mộ Thiên cuồng này chết ra hỏa. Tựa hồ nắm tay nàng, nắm lấy nghiện, động bất động liền tới kéo nàng tay nhỏ, đây là muốn quậy kiểu gì a? Chân 7 cùng chân 8, lúc này mới đem ánh mắt điều đến lửa cháy trên người, trong mắt khắc cốt tham lam, che giấu không được. Lửa cháy trong lòng lột bộp nhảy dựng, đột nhiên phía sau lưng thật mạnh lạnh cả người, tay trái lòng bàn tay căng thẳng, mấy cái độc châm đã khâu ở trong đó, tùy thời chờ phân phó. Này hai cái lao nhân ánh mắt, nhìn qua một chút đều không đơn thuần. không thể trách nàng tâm sinh cảnh giác. Thiếu chủ tìm được hỗn độn linh thể, đó là công lớn một kiện. Trần Bảy cùng Trần Tám lượng cái lao nhân, nhìn lửa cháy ánh mắt, sống sờ sờ chính là nhìn đến một khối thượng đẳng xá xíu thịt. Lửa cháy tức khắc tâm sinh không ổn cảm giác. Bọn họ thế nhưng là vì hỗn độn linh thể mà đến. Khi nào bại lộ? Vẫn là nói. Lửa cháy ngửa đầu đi xem Mộ Thiên Cuồng. Trong tiềm thức, kỳ thật vẫn là đối người ôm có cảm giác không tín nhiệm, huống chi hai người bèo nước gặp nhau, kỳ thật cũng coi như không thượng có quen hay không. Tin tưởng ta. Mộ Thiên Cuồng nắm tay nàng dùng sức siết chặt, ta ở, ngươi sẽ không có việc gì. Lửa cháy trong lòng vừa động, mặc danh còn muốn đi tin tưởng nàng, không ra với bất luận cái gì mục đích, chỉ là đơn thuần mà muốn đi. Tin tưởng. Trần Bảy Trần Tám mắt lạnh nhìn hai người, thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Vẫn là làm ta trước nhắc nhở một chút thiếu chủ đi. Nếu là lần này có thể từ thiếu chủ đem này hỗn độn linh thể tiến dâng lên đi, giao cho gia chủ, như vậy thế tất có thể tại gia chủ nơi đó giành được một cái hảo điểm có tiền. Đúng vậy, thiếu chủ cùng gia chủ cần gì phải nháo đến như vậy cương đâu. Này hỗn độn linh thể, vừa lúc dùng để chữa trị hai người các ngươi phụ tử quan hệ, chẳng phải là càng diệu thay. Mộ Thiên Cuồng lạnh lùng mà nhìn bọn họ, môi mỏng phun ra ba chữ, ta. Nói. Lan. Trần Bảy Trần Tám ánh mắt tức khắc sinh giận, thiếu chủ ngươi nếu nhất ý cô hành, đã có thể đừng trách ta lão ca nhi hai không khách khí. Ngài cũng không nghĩ, lấy thiếu chủ ngài tôn quý thân phận, trong gia tộc chẳng lẽ còn có thể đồng ý ngài cùng này phổ phổ thông thông phàm nhân có cái gì nam nữ liên quan. Tưởng đều không cần tưởng. Chê cười. Mộ gia khi nào đối ta khách khí quá? Mộ Thiên Cuồng mắt là lãnh, tâm là lãnh, xuất khẩu giọng nói, càng là hàn triệt vô cùng. 1098 chương 1098 mặc kệ nói như thế nào, thiếu chủ cũng là mộ gia sinh ra, hết thể hẳn là lấy đại cục làm trọng, nhưng đừng vì một ít nho nhỏ tư tình nhi nữ, hủy hoại chúng ta mộ gia đại sự. Trần Bảy cười lạnh một tiếng. Lão thất, còn vô nghĩa cái gì đâu, đi lên bắt sống cái này hỗn độn linh thể. Đem nàng mang về trong tộc. Hai người khí thế đại trướng, cả người linh lực bốn phía, đệ trưởng liền hướng lửa cháy, Mộ Thiên Cuồng hai người thẳng bước mà đến. Lửa cháy một tay độc châm thả đi ra ngoài. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng vang nhỏ, độc châm chưa tới gần hai người chân thân, đã bị hai lão nhân tổn hại ở vài thước ở ngoài, hóa thành sột sột soạt soạt bột phấn, tiêu tán với không trung. Này lực lượng, thật là ngang ngược. Lửa cháy đồng mắt nhăn xúc. Thâm giác hai cái lão nhân trên người này cổ tung hoành linh lực, thậm chí còn ở ứng võ đồng phía trên. Khó trách có thể làm lơ chính mình độc châm, điểm này, lửa cháy sớm đã biết được, bởi vậy vẫn chưa cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, ở ngang ngược thực lực trước mặt, hai người chênh lệch một cái trên trời một cái dưới đất, hạ độc, khẳng định vô dụng. Hai người một cái hô hấp gian đã đi vào lửa cháy, Mộ Thiên Cuồng trước mặt, linh lực quyết tán. Như xoáy nước chạm đánh sâu vào bọn họ bốn phía hoàn cảnh. Lửa cháy tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn, quanh thân bị một cổ linh áp trói buộc, khó có thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, Mộ Thiên Cuồng rỗi tay hư không một màn, ánh sáng tím chợt đại thịnh, bốn thước trường kiếm vèo mà hiện với trên tay, nhất kiếm ngăn cách hai người phát ra linh áp, nhưng nghe oanh một tiếng vang lớn, hai bên vách đá hơi hơi kích thích, núi đá rào rạt tự nhiên lăn xuống dưới. Mộ Thiên Cuồng một phen kéo qua ngây ngốc lửa cháy. Đem nàng thu vào Dạ Minh Châu trùng, xa xa mà ném đi ra ngoài, đi mau. Dạ Minh Châu bắn ra đi mấy trượng khoảng cách, lửa cháy vèo một tiếng từ Dạ Minh Châu trùng ra tới khi, kia đầu Mộ Thiên Cuồng đã một người ngăn lại hai lão nhân, kích đấu lên. Mộ Thiên Cuồng. Lửa cháy kinh hô một tiếng. Người này không muốn sống nữa, linh khí ở trong cơ thể tung hoành loạn thành một đoàn, còn dám mạnh mẽ vận dụng, này không phải tự tìm tử lộ sao. Đi. Mộ Thiên Cuồng chăm vội bên trong, bất thời giờ quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng xanh cả mặt, hai tròng mắt trừng lớn ngưng nàng, không khỏi nhanh chóng nói, hai cái gia nô mà thôi, bọn họ không dám đối ta như thế nào. Đi! Lửa cháy vốn định tiến lên, nhưng lại tưởng tượng, chính mình này tiểu thân thể, con mẹ nó qua đi chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hung hăng rậm rậm chân, lửa cháy xoay người liền hướng tới một khác điều nói chạy như điên qua đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hai cái lao nhân gầm lên một tiếng, Trần Bảy chịu xoay người, nhất kiếm ném mạnh qua đi, nhằm phía lửa cháy phía sau lưng. Lửa cháy hoành hướng thẳng trốn, linh kiếm tựa trường mắt giống nhau, đuổi theo nàng theo sát không tha. Mắt thấy lửa cháy liền phải từ cửa động chạy đi, kia linh kiếm hướng trên vách đá va chạm. Ầm ầm ầm một trận vang lớn, lửa cháy đứng thẳng không xong, ngã trái ngã phải vội vàng âm thầm vận khí, ổn định bước chân. Lại thoáng nhìn mắt, chỉ thấy động phủ cửa đã bị rơi xuống cự thạch đổ đến kín mít, không còn có nửa điểm khe hở. Lao vương bắt đản. Lửa cháy nổi giận gầm lên một tiếng, quay cuồng nhỏ sinh thân hình, tránh đi linh kiếm truy kích. Kia kiếm ở không trung vẽ ra từng đạo linh khí dao động, dù sao thẳng quét, đan chéo thành một trường vô hình kiếm võng, hướng tới lửa cháy vào đầu áp lại đây. Mộ Thiên cuồng dưới tình thế cấp bách, một cắn lưỡi tiêm, phun ra một búng máu. Tím oánh oánh bảo kiếm, lây dính thượng Mộ Thiên cuồng huyết, kia ánh sáng tím càng thêm nở rộ, đem hai người bao phủ ở bên trong, đập vào mặt linh lực mãnh liệt mà càn quét qua đi. Thiếu chủ ngươi điên rồi. Ngươi thế nhưng tự tổn hại linh nguyên, xính nhất thời năng lực. Frank! Frank! Hai lão bị kích động màu tím vầng sáng đánh trúng, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Mộ Thiên cuồng xông về phía trước tiến đến, nhất kiếm tức hạ Trần Bảy tay phải. Trần Bảy kêu thảm một tiếng, đau đến trên mặt đất quay cuồng. Mà truy kích lửa cháy, đem lửa cháy bức cho ba chân bốn cẳng, hoảng loạn bất kham linh kiếm cũng như là đột nhiên không chịu khống chế giống nhau, len ken rơi trên mặt đất. Lửa cháy lập tức bò lên thân tới, rút ra hơi mỏng chùy thủ, đem kia đem linh kiếm chạm rơi rất tan tác, trở thành một đống sắt vụn, thuận thế một chân đá bay. Trần Tám che lại ngực tức giận hừ một tiếng, thiếu chủ ngươi thật không muốn sống nữa. Vì cái này hạ tiện nữ tử, ngươi thế nhưng đối ta lão ca nhi hai xuống tay. Hảo, hảo a. Chuyện này, chúng ta quay đầu lại tìm ra chủ nói rõ lý lẽ đi. Ngươi thân chịu trọng thương, một thương lại thương, lấy ngươi trước mắt linh lực, căn bản vô pháp khống chế tím hoa, ngươi mạnh mẽ xuất đầu, lung tung thể hiện, ngươi trong cơ thể sớm đã linh khí lung tung du thoán, lung tung rối loạn, ta xem ngươi là thần tiên đều khó cứu. Mộ Thiên cuồng cười lạnh một tiếng, vô nghĩa. Hảo, hảo, thiếu chủ ngươi bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Trần Tám nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra đôi tay kêu to, hắc mãng, ra tới. TTT, bàn cuốn đen nhánh thân hình, dâng trào xa đầu, xấu xí tam giấc mắt, nhìn chăm chú Mộ Thiên cuồng. Trần Tám thú nhận hắc mãng, lửa cháy không biết ý nghĩa cái gì, nhưng Mộ Thiên cuồng lại là hiểu biết. Một cái lục cấp nguyên thú, Trần Tám chăn nuôi đã lâu, tương đương thông linh tính, mà kỳ thật lực, cũng có thể cùng cấp với nguyên anh cảnh cao thủ. Nhưng trên thực tế, này hắc mãng bản thân có chứa cực cường độc tố, lại có siêu cường lực công kích, nói nó siêu việt nguyên anh cảnh, đến phân thần cảnh, cũng không quá. Trên thực tế, thú loại sức chiến đấu, luôn luôn cường với nhân loại, nguyên anh cảnh thú loại, hơn xa nguyên anh cảnh nhân loại có thể so. Đi! Trần Tám vung tay lên, miễn cưỡng dựng thẳng lên thân mình, dãy rùa đứng vững, tay trái một trưởng chụp ở bên cạnh trên vách đá, manh khụ mấy tiếng, lao thất, ngươi thế nào, còn có thể hay không lên? Không chết được. Trần Bảy dùng linh lực phong bế tàn đoạn cánh tay phải, trước mắt sinh hận mà chừng ngưỡng Mộ Thiên cuồng, hôm nay nhất định phải đem hỗn độn linh thể mang về, hơn nữa thiếu chủ ngươi hành động, chúng ta nhất định sẽ từ đầu chí cuối bẩm báo gia chủ. T. Hắc mãng lao thẳng tới Mộ Thiên cuồng, thật lớn thân rắn vòng đi lên, vừa mở miệng đó là khói độc. Tiếp theo, lửa cháy xa xa mà đứng ở một khắc đầu, ném cho Mộ Thiên cuồng một viên giải độc đan. Mộ Thiên cuồng tiếp nhận nuốt vào, tím hoa thịnh quang chợt lóe, sổ khởi linh lực mãnh nhào hướng hắc mãng, tím hoa cuốn lên một đạo gió mạnh, phần phật ném hướng hắc mãng. Kiếm phong tư tán, ở hắc mãng trên người cắt ra điều điều miệng vết thương, kích thích mà hắc mãng không ngừng hí, bung ra xoay quanh thân thể, trên mặt đất nhanh chóng du tẩu, hướng về phía Mộ Thiên cuồng hất đuôi mà đến. Một khắc đầu, Trần Bảy bỗng nhiên sắc mặt đột biến, chỉ vào Trần Tám kêu sợ hãi, lao bác, lao bác người. Lao bác. Trần Tám một cúi đầu, tức khắc mặt đều cho đen, tay trái năm ngón tay không biết khi nào thế nhưng bước lên nồng đậm khói nhẹ, đây là bất ngờ. Hôn trướng. Trên vách núi đã có độc. Là hắn đại ý. Trần Tám ý đồ dùng linh lực phong bế chính mình tay bộ gân mạch. Nhưng không nghĩ tới, loại này ăn mòn tính độc tố thế nhưng vô pháp bóc chặt, vẫn cứ ở hướng trên cổ tay kéo dài. Trần Bảy nhanh chóng quyết định, nhặt lên Trần Tám rơi trên mặt đất kiếm, một chút chặt đứt Trần Tám tay trái. A, kinh thiên tiếng thét chói tai, ở động phủ nội qua lại xoay quanh. Hắc mãng phun ra độc nước, như rời cung mũi tên nhọn, vèo vèo vèo bắn ngưỡng Mộ Thiên cuồng. Mộ Thiên cuồng lăng không nhảy, nổi tại giữa không trung, hơi làm tạm dừng sau, cả người cầm trong tay tím hoa, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, hướng về phía dưới hắc mãng vào đầu chém xuống. Vâng! Quang mang bùng cháy mạnh. 1099 Chương 1099 hắc mãng cực đại đầu trên mặt đất lăn hai lăn, cái đuôi vẫn cứ chưa từ bỏ ý định mà chụp phủi mặt đất, thẳng đến ô trọc huyết lưu đầy đất, thân thể bị Mộ Thiên cuồng trong tay tím hoa, chạm thành 17 bát đoạn, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, đình chỉ rung động. Mộ Thiên cuồng đột nhiên sườn xoay người đi, vô tình ánh mắt bắn hướng Trần 7, Trần 82 người. Hai lão nhân vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng hướng về phía một khắc sườn lửa cháy chạy như bay qua đi, ý đồ bắt lấy lửa cháy, mạnh mẽ bức bách Mộ Thiên cuồng dừng tay. Hai người tuy rằng từng người chặt đứt một tay, bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ so lửa cháy mạnh hơn rất nhiều, huống chi hai người lại là đồng thời ra tay, duỗi chảo ấn hướng lửa cháy bả vai, nhanh chóng vô cùng. Lửa cháy thân thể co rụt lại, trốn cũng không còn kịp rồi, linh áp trói buộc, làm nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đây là khác nhau như trời với đất thực lực áp chế. Mắt thấy hai người bàn tay liền phải dừng ở lửa cháy trên vai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cổ đuổi theo mà đến cường thế linh lực hướng hai lão nhân trên người đè ép lại đây. Hai người đồng thời phun khẩu huyết, không thể không trên đường từ bỏ, nộ mục quay đầu tới, thiếu chủ ngươi. Điên rồi, thật là điên rồi, hai người đến bây giờ, không khỏi muốn làm lại xem kỹ nữ nhân này, rốt cuộc là người nào, có thể nào làm thiếu chủ khẩn trương đến như vậy nông nỗi. Mộ Thiên cuồng đôi tay lật sai khai, kết ra một đóa lại một đóa hư không giấu tay. Hai lão nhân nhìn ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Là cửu cửu hư không giấu tay, cũng là mộ gia áp đáy hỏng tiên kỹ chi nhất, so phàm nhân đại lục võ kỹ, đó là không biết muốn cao hơn nhiều ít chủ công hiệu. Mà thiếu chủ, hiện tại đang dùng này hư không giấu tay tới đối phó bọn họ này hai cái mộ gia người. Liên vì một phàm nhân nữ tử. Phẫn nộ. Khiếp sợ. Bực bội cùng tuyệt vọng, tràn ngập nhị lao trái tim, một búng máu lần thứ hai phun ra. Hai người vội vàng ra cố tự thân phòng ngự, Trần 7 một trưởng đánh vào Trần 8 phía sau lưng, kết hợp hai người chi lực, tính toán chống cự này đó hư không giấu tay. Đã là tuyệt kỹ, tự nhiên có bất đồng người thường chi công lực. Nhưng mộ gia loại này áp đáy hòm tuyệt kỹ, thiếu chủ cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ đến 9981 giấu tay kia một tầng. Giống nhau lĩnh ngộ đến tầng thứ 5 cũng tức là tháng 5 năm 2 năm giấu tay, đã là thực không tồi. Nhưng trên thực tế, hai lão hoảng sợ. Bọn họ nhìn đến Mộ Thiên cuồng, đã liên tục kết ấn 5 lần, đang ở hướng tầng thứ 6 tiến chuyển, tiện đà lại bắt đầu phức tạp đến tầng thứ 7. Thiếu chủ, hai người hoảng sợ mà thét chói tai, thập phần muốn kêu hắn dừng tay. Đồng tông cùng mạch, nghề hà giết hại lẫn nhau. Đây là vì sao, vì sao, vì sao, vì sao a? Mộ Thiên cuồng. Mộ Thiên cuồng. Lửa cháy nhìn hắn ngang nhiên chuyển bạch sắc mặt, mỗi kết một lần giấu tay, sắc mặt liền tái nhợt thượng một phần, không khỏi trong lòng khẩn trương, tức giận mà kêu lên, dừng tay, ngươi cho ta dừng tay a! Mộ Thiên cuồng. Đi tìm chết đi. Lạnh băng thanh âm bao trùm này phương khu vực. Theo sát mà đến, là 7749 tầng, ngập trời giấu tay, quay mà đến, ô áp áp một mảnh giấu tay, che trời lấp đất. Tràn ngập bắt mắt. Chỉ nghe một trận rầm rầm ủ ủ, tuyên truyền giác ngộ vang lớn qua đi. Trần 7, Trần 8 này hai người, nhịn không được phốc phốc phốc, ói mửa số khẩu máu đen, hai người bốn con mắt, trừng đến tròn xoe, thẳng tắp về phía sau ngưỡng đảo. Quanh một tiếng nện ở lạnh băng cục đá trên mặt đất. Mộ Thiên cuồng trong tay tím hoa, không bao giờ chịu khống chế, vèo mà một tiếng chuyển nhập hắn thức hải, tức khắc biến mất. Lửa cháy biết, hắn nguyên bản liền bị thương. Căn bản là không nên cưỡng bách triệu ra linh bảo, mà hắn thức hải giờ phút này là ở đọc bị thương, thương càng thêm thương. Nguyên bản chữa trị một tháng liền có thể dưỡng tốt thương thế, hiện tại chỉ sợ muốn hơn nửa năm, thậm chí càng lâu. Đáng chết đáng chết đáng chết. Mộ Thiên cuồng núi chân một đá, Trần 8 rơi trên mặt đất kiếm, vèo mà một tiếng bay lên, xuyên qua Trần 8 thân thể, đem hắn đóng đinh ở trên vách đá. Trần 8 chết không nhắm mắt, ngơ ngác mà nhìn phương xa. Thân thể hắn đi theo ở từng sợi ô trọc khói đặc trùng, bị trên vách đá độc tố nuốt mà sạch sẽ, không dư thừa một tia cạn. Các ngươi giết lao bác, các ngươi này đối cẩu nam nữ. A, Trần 7 gương mặt trướng đến đỏ bừng, điên rồi dường như thét chói tai. Mộ Thiên cuồng, ngươi này bối tổ quên tông xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. ta hôm nay liền cùng các ngươi liều mạng. A. Trần Bảy nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, hai mắt tràn ngập một mảnh huyết hồng chi ý. Đột nhiên xoay ngược lại bàn tay, ở chính mình trên người hung ác mà đánh một trường, đông dừng, Trần Bảy thân mình bắt đầu phình phình trướng trướng mà bồng phát, như là một con bị xung khí khí cầu giống nhau, ở không ngừng trướng khai. Mộ Thiên cuồng đồng mắt nhăn xúc, băng châu giống nhau mắt, định ở Trần Bảy trên người, trong mắt hiện lên một tia ngập trời tức giận. Thì ra bảo, ta khiến cho ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Mộ Thiên cuồng xoay ngược lại tay phải, nhanh chóng vận khởi một tia rét lạnh linh lực, doanh doanh băng tinh lập lòe, toàn bộ bàn tay bị lạnh băng linh khí tràn ngập. Chợt gian, tia cổ băng hàn đến xương đến linh lực xông ra ngoài, nhanh chóng bao trùm thượng Trần Bảy trướng phình phình thân thể. Lao ra hỏa còn không kịp tự bạo, quanh thân liền bò lên trên từng sợi băng tinh, mà này đó băng tinh nhanh chóng ngưng kết, đem hắn kết thành một con băng cầu, toàn bộ nhi phong tỏa ở bên trong. Chết! Mộ Thiên cuồng hung hăng nắm chặt quyền, liền thấy trong không khí vặn vẹo thành một đường, linh lực dao động dị thường tấn mãnh lợi hại, mà này cuối cùng lạc thành phương hướng, đúng là kia chỉ đại băng cầu bọc Trần Bảy. Vặn vẹo linh lực giống như một đạo lồng sắt, bố trí phòng vệ ở băng cầu ngoại. Vừa mới làm xong này đó. Đi theo, phanh phanh phanh phanh. Băng cầu nội liền phát ra mấy tiếng nổ tan sắt thanh. Băng cầu không chịu nổi tự bạo lực lượng, đông dưng nổ tung, từng khối lăn xuống ở bên trong. Lão nhân thân thể cũng đi theo nứt thành từng khối, cũng phân không rõ nơi nào là đầu nơi nào là chân, lung tung rối loạn rơi trên mặt đất. Lao ra băng cầu lực lượng ở Mộ Thiên cuồng một tay cấu thành linh lực cái chắn nội len lỏi, tả đột hữu hướng, y đổ phá tan chướng ngại. Mộ Thiên cuồng ánh mắt đột nhiên một lệ, song trưởng sai khai vô số dấu tay, từng đạo áp thượng linh lực cái chắn, 25 nói, 36 nói, 49 đạo, lại 49 đạo. Thẳng đến đem cái chắn nội tự bạo lực lượng, hoàn toàn tiêu diệt, lúc này mới ngừng tay tới. Khu, khu khu. Mộ Thiên cuồng làm xong này đó, đột nhiên khụ ra số khẩu máu tươi. Từng giọt, đỏ tươi huyết, nhỏ giọt ở màu xanh lá trên tảng đá, họa ra từng đạo hoa mị sắc thái. Lửa cháy đi theo đôi mắt đều trừng lớn, cả người không thể ngăn chặn mà run bần bật. Này, cái này kẻ điên, kẻ điên kẻ điên. Lửa cháy cất bước liền hướng Mộ Thiên cuồng phương hướng vọt mạnh qua đi, một chút phát gục ở hắn bên người, vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, một phen đan hoàn liền hướng hắn trong miệng lấp đầy. Bệnh tâm thần, ngươi cái này bệnh tâm thần, kẻ điên. Lửa cháy không biết, giờ này khắc này nàng thanh âm, trở nên bén nhọn. Mà cả người, không bao giờ tựa dĩ vãng như vậy, trong mắt không ai đạm nhiên biểu tình, ngược lại thay thế được, là chấn động, là phẫn nộ, là hỏa không thể lại hỏa cảm xúc. 1100. Chương 1100 Mộ Thiên cuồng ta cùng ngươi nói a, ngươi cho ta nghe, nhìn ta, nghe. Ta cái gì đều có thể thiếu, ta cùng ngươi nói, ta cái gì đều có thể thiếu, nhưng nhân tình nợ ta không nợ. Ngươi đừng cho ta chết a, ngươi cho ta nghe, ngươi nếu là đã chết, ngươi cho ta chờ. Xem ta không đào ngươi phần mộ tổ tiên, làm ngươi tổ tông 18 đại bao của ngươi, đã chết đều không được an bình. Ta nói được thì làm được. Ta lửa cháy không có gì không dám làm. Ta đều dám đã chết sống thêm, ông trời cũng không dám nề hà ta, huống chi ngươi. Lửa cháy duỗi tay, dùng sức thi đi không thể hiểu được rơi xuống trong suốt, hai tay phủng hắn tái nhợt phiếm thanh khuôn mặt tuấn tú, liên châu pháo phát mà mắng, ngươi đôi mắt không chuẩn bế, ngươi dám nhắm mắt ta liền tấu chết ngươi. Ngươi nghe được không? Lửa cháy phiên biên túi càn khôn, đem có thể sử dụng dược đều cho hắn dùng tới, một phen đem nhét vào trong miệng hắn. Buộc hắn ướt. Mộ Thiên cuồng cũng không phản đối, cho hắn ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, cặp kia tối tăm mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, màu đen lưu chuyển, nói không hết đẹp. Thế nào, hảo điểm không? Mộ Thiên cuồng suy yếu gật gật đầu, ngăn chặn không được ngũ tạng huyết, tràn ra khỏe miệng. Lửa cháy đi lau hắn khỏe miệng huyết, nhưng càng lau càng nhiều, kia đỏ bừng nhan sắc, trói mắt lại thứ tâm, trong lúc nhất thời, lửa cháy cái mũi liền nhịn không được toan, ngươi sao lại thế này à? Ta kêu ngươi đừng dùng sức, ngươi bệnh tâm thần A. Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là dám chết, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là bất tử nói, ta liền nói cho ngươi một cái kinh thiên đại bí mật. Nghe được không? Ngươi nghe được không? Bất tử. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu, lại gật gật đầu, bất tử. Lửa cháy nín khóc mỉm cười, gật gật đầu, nào, ngươi nói A. Ngươi là có thân phận, có địa vị người, nói qua nói không thể không giữ lời. Ta cùng ngươi nói, ta tuy rằng không biết phát cái gì thần kinh vì cái gì phải đối ta tốt như vậy, nhưng là ngươi rất tốt với ta, ngươi về sau cả đời đều phải rất tốt với ta. Ta về sau liền dựa ngươi che chở ta, cho nên ngươi tuyệt đối không thể chết, biết không? Biết. Mộ Thiên Cuồng thực ngoan địa điểm cái đầu. Lửa cháy cầm phiếm lánh bàn tay, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, hiện tại kích động là không thay đổi được gì, chỉ biết chuyện xấu, bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, kế tiếp hẳn là như thế nào làm, như thế nào đi cứu hắn. Chủ nhân, ngươi đừng vội, đừng nóng vội, hắn còn có thể cứu chữa. Sâm Bảo thanh âm đột nhiên gian chuyển nhập nàng trong thai, lửa cháy đột nhiên vui vẻ. Sâm Bảo, ngươi nói cái gì? Có phải hay không có biện pháp cứu hắn? Mau nói cho ta biết, Sâm Bảo, ngươi ngoan, mau nói cho ta biết. Chủ nhân đừng lo lắng, chỉ cần có một hơi ở, liền có thể cứu hắn. Hắn tình huống hiện tại, là ngũ tạng đều thương, linh khí đảo thoán du tẩu, thậm chí linh căn cũng bị chính hắn thương tới rồi. Lửa cháy càng nghe tâm liền càng lạnh, nhịn không được thúc giục hỏi, Sâm Bảo, đó có phải hay không có cái gì đặc thù biện pháp? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền nhất định sẽ đi làm, cho dù là lên núi đao hạ chảo dầu. Ta lửa cháy không nợ nhân tình, người này tình, ta nhất định phải còn cho hắn. Chủ nhân, không dùng tới đao dưới chân núi chảo dầu, không cần làm. Sâm Bảo vội vàng nói, ta như thế nào bỏ được cho ngươi đi lên núi đao hạ chảo dầu đâu? Kia có biện pháp nào? Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hỗn độn trong không gian cái kia màu đen nước bùn đàm sao? Màu đen nước bùn đàm. Lửa cháy trong đầu linh quang chợt lóe, tức khắc thất thanh kêu lên, hay là này màu đen nước bùn đàm là chuyên môn dùng để chữa thương dùng? Cũng không phải là sao chủ nhân, ngươi thật đúng là quá thông minh. Sâm Bảo dùng sức vô vô móng vuốt nhỏ, cao hứng mà kêu lên, này màu đen nước bùn đàm trên thực tế kêu bách thảo đàm, ngươi đừng nhìn nó đen như mực giống như cái gì đều không có, kỳ thật nước bùn đấy đàm mọc đầy các loại quý hiếm dược thảo, ngươi không biết thôi. Ngươi cũng chưa nói. Ách! Chủ nhân ta nơi nào nhớ rõ như vậy nhiều sao? Ta này đầu, không phải muốn đi bước một chậm rãi hồi ức mới được sao? Nếu không phải vị này mộ ca ca bị thương, ta còn nhớ không nổi, này nước bùn đàm có thể chữa thương đâu. Thật đến! Chính là hắn gân mạch bị hao tổn, ngũ tạng đều thương. Kia có cái gì vấn đề? Chủ nhân ngươi không biết đi, ngươi xem này nước bùn đàm dường như dơ hề hề ghê tởm lạp lạp, kỳ thật nha. Nó nơi này tràn ngập một cổ thần kỳ phục hồi như cũ lực lượng. Phục hồi như cũ lực lượng. Ân đơn giản giảng chính là sống lại lực. Sống lại lực cũng là một loại linh căn, hơn nữa là biến dị linh căn. Là phi thường biến thái cường đại một loại linh căn A. Sâm Bảo còn đãi rong dài lằng nhằng giảng đi xuống. Lửa cháy liền vội vội ra tiếng đánh gây hắn. Hảo hảo, chủ nhân đã biết. Ta hiện tại chỉ cần xác nhận một chút, Sâm Bảo ý của ngươi là... Ta đem Mộ Thiên Cuồng phóng tới kia nước bùn trong đàm, hắn là có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp có phải hay không? Đúng rồi. Nếu lại kết hợp chủ nhân đối hắn đúng bệnh dung dược, nói không chừng chỉ cần dưỡng thượng mấy ngày, thương thế là có thể rất tốt. Có thể có như vậy thần kỳ. Chủ nhân ngươi đem kia mộ ca ca ném xuống thử xem chẳng phải sẽ biết. Sâm Bảo cười nói, bất quá chủ nhân à, ngươi xác định muốn cho vị này mộ ca ca biết, hỗn độn không gian tồn tại sao? Lửa cháy gật gật đầu, người này biết ta là hỗn độn linh thể, còn phấn đấu quên mình cứu ta, vì ta còn chém giết chính hắn hai gã tộc nhân, tổng không có khả năng là diễn kịch đi. Hơn nữa lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn là khinh thường đi ngụy trang gì đó. Ta một nghèo hai trắng gì đều không có, cũng không có gì cho hắn lừa đồ vật. Hắn liền hỗn độn linh thể đều không cần, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn cứu ta, ta còn có thể không tin hắn. Kia nhưng thật ra... Sâm Bảo gật gật đầu, vị này mộ ca ca mặc kệ là thực lực cũng hảo, thân phận cũng hảo, đều cùng chủ nhân là khác nhau như trời với đất ta. Hắn nếu là tưởng đoạt lấy chủ nhân linh thể, chủ nhân đã sớm gặp độc thủ, ai, hắn còn bảo hộ chủ nhân, thật là cái người tốt. Thực lực hảo, nhân phẩm lại tốt người tốt, Sâm Bảo cũng thực thích hắn. Lửa cháy. Ngươi mẹ nó nói điểm dễ nghe không được. Nói như vậy trắng ra, ngươi đó là tìm chịu A. Cái gì kêu thực lực thân phận khác nhau như trời với đất, mẹ nó nàng rất kém cỏi sao. Á á á. Vậy như vậy làm. Lửa cháy nâng dậy Mộ Thiên Cuồng, cắn cắn cái miệng nhỏ nói, ngươi đừng khẩn trương, trong chốc lát ta đem ngươi đưa vào một cái khác địa phương, đó là ta hỗn độn không gian, ngươi đi theo Sâm Bảo chỉ thị, đi nhà cọ trước một khối màu đen nước bùn trong đàm phao, đối với ngươi thường thế có chỗ lợi. Mặc kệ lại phát sinh bất luận cái gì sự, ngươi đều không cần trở ra. Kia cái gì kỳ vực thần điểu không liên quan chúng ta đánh giám, ta cũng không tính toán lại tìm. Ta hiện tại liền lập tức hồi bằng thành, vừa đến ra, liền lập tức xuống tay cho ngươi phối dược, điều dưỡng thương thế của ngươi. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu, lửa cháy không có phát giác, hắn hàng năm bao phủ một tầng xương lạnh đáy mắt chỗ sâu tròng, nhợt nhạt mà một đu. Hắn tay, nắm lấy nàng, chém đinh chặt sắt mà nói hai chữ, bất tử. Lửa cháy chừng hắn một cái, cái mũi mạc danh hơi hơi phiếm toan, giơ tay xoa xoa hắn đầu, đúng rồi, chúng ta mệnh đều là nhặt tới, tự nhiên càng muốn tích mệnh. Tích mệnh, chỉ sợ các ngươi hôm nay đều phải mất mạng. Một đạo âm chắc chắc thanh âm, từ hai người phía sau xông ra. Lửa cháy thần sắc căng thẳng, đột nhiên quay đầu đi, chỉ thấy vẻ mặt thối giữa mạo mủ mụn nước, phá bố lạn sam ứng võ đồng từ lối đi nhỏ khẩu chậm rãi đi tới, khập khiễng, trong mắt bắn ra một bó độc quang. 1101 Chương 1101 ứng võ đồng quả nhiên còn chưa có chết, lửa cháy đỡ Mộ Thiên cuồng tay hơi hơi căng thẳng. Mộ Thiên cuồng ánh mắt một thầm, trở tay cầm lửa cháy tay nhỏ, lửa cháy đưa cho hắn một cái bình tĩnh sóng mắt, buông ra tay, cười đứng lên đối mặt ứng võ đồng, hảo đi, chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng căn bản không có năng lực phản kháng. Muốn sát muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ứng võ đồng bước chân một đốn, không có trước tiên tiến lên. Hắn thấy lửa cháy này phó đạm nhiên như gió thần sắc, ngược lại là nổi lên lòng nghi ngờ. Lửa cháy cho hắn cảm giác thật không tốt, này yêu nữ giảo hoạt hay thay đổi, hơn nữa một thân là độc, ứng võ đồng có loại đi lên đi tức khắc liền muốn mắc mưu cảm giác. Lửa cháy cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, làm sao vậy ứng sư huynh, ngươi còn chưa lên giết chúng ta. Chờ cái gì đâu. Ứng võ đồng thẹn quá thành giận, ai là ngươi ứng sư huynh, không cần gọi bậy. Ta Nguyệt Lãnh Nhai mới không có ngươi như vậy tâm tư ác độc đệ tử. Lửa cháy khẽ cười một tiếng, ngươi Nguyệt Lãnh Nhai cũng không phải cái gì thứ tốt. Làm gì nói như vậy lời lẽ chính nghĩa, ngươi Nguyệt Lãnh Nhai nếu là quang minh chính đại thứ tốt, cũng chớ cần thừa dịp Mộ công tử thương thế không tiện hết sức, tới cửa tới tìm hắn phiền toái không phải sao. Nói trắng ra là, mọi người đều là một loại người. Làm gì đem chính mình quảng cáo dùm Ben như vậy cao thượng á, ta ghét nhất cái loại này không hiểu được chính mình định vị ở nơi nào giả nhân giả nghĩa đồ đệ, rõ ràng là điều trùng, một hai phải đem chính mình nói thành một con rồng, buồn cười. Ngươi, ứng võ đồng thối giữa trên mặt lướt qua một đợt tức giận, đột nhiên về phía trước đi rồi vài bước, chỉ vào lửa cháy lớn tiếng mắng chửi nói, ngươi này yêu nữ, ta hôm nay nếu không thể giết ngươi, ta ứng võ đồng thể không làm người. Tới a, lửa cháy hướng hắn cười cười, vung tay lên đầu, mau tới đây giết ta đã đợi thật lâu. Ứng võ đồng bước đi tập tễnh mà đi phía trước đi rồi vài bước, tức khắc dừng lại, vẻ mặt do dự mà nhìn chằm chằm lửa cháy, hung hăng vung tay háo, ngửa mặt lên trời một trận cười to, ngươi cho rằng, ngươi dùng phép khích tướng là có thể gạt được ta. Hừ, ngươi này yêu nữ, quỷ kế đa đoan, ta hiện tại nếu là đi qua đi, nhất định chung ngươi bấy giờ. A nha, vậy ngươi bất quá tới, ta đã có thể phải đi. Lửa cháy đỡ Mộ Thiên cuồng lên, làm cho ứng võ bừng mặt, tự nhiên không thể đem hắn thu vào hỗn độn không gian nội, nhưng trong lòng lại là đem ứng võ đồng tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Nay cầu đồ vật, nếu là muộn tới một bước, nàng là có thể trước đem Mộ Thiên cuồng thu vào đi nói nữa. Ứng võ đồng tức giận đến, trên cổ đó là gân xanh căn căn bạo ra tới, hắn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi dám động vừa động. Ta lập tức xuất trưởng đánh chết ngươi. Thôi đi ngươi, ngươi hiện tại cái này chẳng huống, cùng Mộ công tử cũng không sai biệt mấy. Ngươi nếu là có khí lực xuất trưởng, sớm 800 năm trước liền phách lại đây, còn dùng chờ tới bây giờ. Lửa cháy cười ha hả mà quét hắn liếc mắt một cái, đừng khoe khoang đại khí lạc, vẫn là chỗ nào tới chỗ nào đi thôi. Thiện nhân. Ứng võ đồng tức giận mắng một tiếng, song trưởng một tỏa liền chiều nàng nào tới. Ngươi xem ta có phải hay không khoe khoang đại khí.